Chương 1941, bí mật kinh người. Căn cứ vào vũ hóa thần đế nói, 100 đạo nguyên quang có thể để cho một tên tiểu tạo hóa tồn tại, tấn nhập đại tạo hóa cảnh. Chiến thần thỉnh cầu 100 đạo nguyên quang, rõ ràng là vì trùng kích đại tạo hóa cảnh. Dù sao hắn bị thiên táng đại đế chấn áp mấy trăm ngàn năm, hao tốn quá nhiều thời gian. Nếu như muốn tìm thiên táng đại đế báo thủ, nhất định phải nhanh đem tu vi tăng lên. Mà thiên địa quả thực, không thể nghi ngờ là một cái thần tốc để thăng tu vi tuyệt hảo lựa chọn. Chí ít có thể cho hắn tiết kiệm mấy ngàn năm, ngay cả mấy vạn năm thời gian. 100 đạo nguyên quang. Nghe xong chiến thần lời nói, thiên đạo trầm ngâm nói, lần này không trúng trên đảo, tổng cộng dựng dục ra hơn 1.000 đạo nguyên ánh sáng, phân ra 100 đạo ngược cũng không quá đáng. Ta đây đi ngay cùng các tạo hóa cảnh tồn tại câu thông, hy vọng có thể thuyết phục bọn họ. Dứt lời, bầu trời gương mặt khổng lồ biểu tình bỗng dưng thử ra. Thiên đạo đã từ trên khuôn mặt lớn bỏ chạy, chạy tới cái khác các nơi. Về phần chiến thần, chính là không thèm để ý chút nào. Sừng sững trên không trung, tựa như một đầu hồng hoang cự thú, điên cuồng hút vào trong thiên địa ly khai nguyên khí, bổ sung hắn kia khô héo chiến thần thân thể. Để cho tu vi của hắn, lấy một loại dọa người tốc độ đang không ngừng tăng vọt. Chiến thần, ngươi cảm thấy những cái kia tạo hóa cảnh tồn tại sẽ đáp ứng ngươi điều kiện sao? Trình Phong liếc chiến thần một cái, hỏi. Mặc kệ bọn hắn có đáp ứng hay không, vốn thần cũng muốn đoạt được 100 đạo nguyên quang. Chiến thần rất bá đạo, nếu như bản thần không lấy được, vậy lần này địa khung đại lục mang theo thiên địa quả thực, liền ai cũng đừng nghĩ đoạt được. Chiến thần rõ ràng quyết định chú ý. Nếu như những cái kia tạo hóa cảnh tích trữ tại muốn ăn một mình, vậy hắn liền động thủ hủy diệt không trung đảo. Mình không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Đối với lần này, Trình Phong không phản bác được. Theo sau nhún nhún vai, đem việc này bỏ qua một bên, quay đầu nhìn về phía khối kia trấn áp chiến thần thân thể hắc sắc thạch bia. Tấm bia đá kia cũng là một khối thiên táng đế bia. Từ trước bị chiến thần thân thể đánh bay, hướng chân trời kích xạ mà đến. Nhưng chẳng được bao lâu, nhưng lại tự chủ bay trở về, ngừng ở Trình Phong trước người. Khối này thiên táng đế bia, hẳn đúng là cảm ứng được cái khác mấy khối thiên táng đế bia khí tức, cho nên mới bay trở về. Thiên táng đế bia chỉ có một khối, tại mười mấy vạn năm trước, bị thiên táng đại đế chia làm 6 khối, dùng để trấn áp chiến thần 6 khối thân thể. Lúc trước chiến thần giải phong rồi 5 khối thân thể, kia 5 khối thiên táng đế bia đều bị Trình Phong đoạt được. Cộng thêm trước mắt khối này, đem có thể gọp đủ hoàn chỉnh thiên táng đế bia. Ông ong. Trình Phong giơ tay lên, thần lực thúc dục, đem khối này thiên táng đế bia nắm trong tay. Theo sau lấy ra chứa ở trong hồn giới kia 5 khối thiên táng đế bia, đem hai người tụ lại. Tạch tạch tạch ba. Trong nháy mắt, 6 khối thiên táng đế bia cư nhiên có tự bắt đầu hợp lại. Thời gian nháy con mắt, hợp thành một khối hình bầu dục, cực giống một cái bị đè dẹp rồi âm dương ngư hình elip phiến đá. Hắc sắc trên tấm đá, một bên phủ đầy phù văn thần bí, bên kia chính là từng cái một cửa một dạng đồ án. Thật giống như phiến đá nối liền từng cái một không biết thế giới, nhưng lại bị phù văn thần bí phong ấn. Một khi mở, đem có thể bằng vào phiến đá đi tới chư thiên vạn giới. Đây cũng là hoàn chỉnh thiên táng đế bia sao. Nhìn trong tay hát sắc phiến đá, Trình Phong suy nghĩ nhấp nô. Cảm giác hát sắc phiến đá không tầm thường, khả năng cất giấu cái gì bí mật lớn. Thậm chí, tại thiên táng đế bia hợp lại thành công trước mắt, đem chiến thần đều là kinh động. Một đôi mắt nhìn chòng chọc qua đây. Cư nhiên là vật này. Trông thấy thiên táng đế bia, chiến thần tựa hồ rất giật mình, không nghĩ đến thiên táng người này, vậy mà không có đem vật này mang theo người, mà là giấu ở đây 6 tấm bia đá trong. Vật này. Trình Phong nghe được một cái đặc thù tự nhãn, hiếu kỳ hỏi chiến thần, vật này rốt cuộc là thứ gì? Trình Phong, vật này quan hệ quá nhiều. Chiến thần nghiêm sắc mặt, nói ra, thật ra thì theo ta thiên táng quyết liệt, vật này nổi lên tác dụng rất lớn. Ồ. Trình Phong trở nên động dung. Không nghĩ đến chỉ là một tấm bia đá, cư nhiên ẩn nút bí mật lớn. Mười mấy vạn năm trước, theo ta thiên táng phát giác nhất tông thiên ngoại vật, bằng vào món đồ kia, theo ta thiên táng nhanh chóng quật khởi. Chiến thần nhớ lại nói, trong thời gian thật ngắn, song song vượt qua cửu trọng thiên kiếp, tùy thời có thể tấn nhập tạo hóa cảnh. Có món đồ kia tương trợ, theo ta thiên táng nhất định có thể cả hai đều đoạt được đại tạo hóa, trở thành hai vị đại tạo hóa cảnh cường giả. Thứ lôi không ngờ. Ngay tại theo ta thiên táng chuẩn bị mượn một số vật gì đó đột phá tu vi thời điểm, món đó bảo bối đột nhiên biến mất. Vậy cái bảo bối là theo ta thiên táng tổng cộng có vật, còn có hai người chúng ta biết rõ thả ở nơi nào. Bảo bối biến mất, ta lúc này kết luận là thiên táng muốn nuốt một mình bảo bối. Mà ngày đó chôn cất lại vừa ăn cướp vừa la làng, nhất khẩu giảo định là ta trộm đi bảo bối. Vì vậy, theo ta thiên táng liền quyết liệt, cuối cùng ra tay đánh nhau. Đáng tiếc ta lúc ấy coi thường thiên táng cái kia cậu tặc, một chiêu không cẩn thận. Đầy bàn đều thua. Nguyên lai thiên táng đại đế cùng chiến thần liều mạng, cư nhiên là bởi vì cái này. Nghe xong chiến thần lời này, Trình Phong bất ngờ đã minh bạch một đoạn bị dìm ngập tại tuế nguyệt sông dài trong lịch sử may mắn bí. Đồng thời cũng đối với vật trong tay, sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Rốt cuộc là bực nào bảo bối, có thể để cho chiến thần cùng thiên táng đại đế đẳng cấp tồn tại này trở mặt, đao binh đối mặt đây. Nhưng mà, Trình Phong nhìn rất lâu, lại không có thể nhìn ra nửa điểm như thế về sau. Trình Phong, đừng xem. Lúc này, chiến thần vang dội âm thanh, vật này bị thiên táng bảy phong ấn, không có đạt đến tương ứng điều kiện, còn là một khối phá vỡ thạch bia mà thôi, không nhìn ra nửa điểm đông tây. Thiết chí phong ấn. Trình Phong nhíu chặt lông mày, vậy như thế nào làm, mới có thể đem phong ấn phá vỡ? Thiên táng đạo đức giả làm bộ, muốn giải trừ hắn phong ấn, nhất định phải trải qua nặng nề khảo nghiệm. Chiến thần đối với thiên táng đại đế hiểu rất rõ, cười lạnh nói, không có một mấy chục trên trăm năm, ngươi ngừng muốn thấy được món đó bảo bối hình dáng. Chiến thần, ngươi nói hồi lâu, món đó bảo bối rốt cuộc là cái gì cũng không chuyện có nói rõ ràng à. Nghe xong chiến thần lời này, Trình Phong đối với vật trong tay càng ngày càng tò mò. Chờ ngươi phá giải thạch địa phong ấn, món đó bảo bối là cái gì, ngươi là có thể rõ ràng. Nhưng mà, chiến thần lại nói, về phần trước đó, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Tránh cho trong lòng hỗn loạn mọc cũng tùm, ảnh hưởng mình. Mẹ kiếp, cư nhiên không nói cho ta. Trình Phong không nhịn được gào thét, theo sau kỳ quái hỏi, chiến thần, nghe ý ngươi, ngươi không định đem vật này thu hồi đi. Không được. Chiến thần tự tin nói, ta đã tìm được một đầu con đường mới, hoàn toàn có thể thẳng tới võ đạo đỉnh phong. Về phần vật này, không cần cũng được. Được rồi, ngươi châu. Trình Phong đối với chiến thần giơ ngón tay cái lên, tiếp tục lại sinh ra tân nghi vấn. Đúng rồi, món bảo bối này nếu để ngươi cùng thiên táng đại đế quyết liệt. Vậy vì sao, thiên táng đại đế cuối cùng sẽ đem vật này phong ấn ở tấm bia đá này trong đó đây? Lẽ nào hắn cũng tìm ra một đầu tân đường, không ngờ mượn nữa dùng ngoại lực đột phá. Cho nên mới đem món bảo bối này, vứt bỏ như giày rách. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1942, bá chủ xuất hiện. Không biết. Chiến thần cười lạnh nói, có lẽ là thiên táng cái tên rác rưởi kia đã hiểu được vật này huyền bí, cho nên mới đem vứt bỏ. Cũng có lẽ là thiên táng vì một cái âm mưu bố trí người kế tiếp ngồi nhử. Tóm lại, thiên táng bụng dạ độc ác, âm hiểm ác độc, không phải thật sự nam nhân. Ngươi cùng thiên táng đã sinh ra không nhỏ gặp nhau, về sau tận lực chú ý một chút. Miễn cho bị nó tính kế, rơi vào giống như ta kết quả. Chiến thần đối với thiên táng đại đế hận thấu xương, thời điểm nói chuyện răng cắn văng lên. Hận không được đem thiên táng đại đế chém thành muôn mảnh, để báo bị nó chấn áp mấy trăm ngàn năm thù hận. Bất quá, Trình Phong lại cảm giác thiên táng đại đế cũng không có chiến thần miêu tả như vậy không chịu nổi. Trong này, có lẽ có cái ẩn tình gì cũng không nhất định. Đang ở Trình Phong cùng chiến thần trò chuyện thời điểm, ông ngóng ba. Bên trên bầu trời, thiên đạo hóa thành tấm kia gương mặt khổng lồ đống nhiên xuất hiện thần thái. Tiếp đó, gương mặt khổng lồ mặt liền biến sắc, phát ra kinh ngạc thanh âm. Hào khí tức quen thuộc a. Lẽ nào vật này, cùng chỗ đó có liên quan? Rất hiển nhiên, thiên đạo đã cùng còn lại mấy cái bên kia tạo hóa cảnh tồn tại câu thông xong quay trở về. Nhìn thấy Trình Phong trong tay hình bầu dục phiến đá, hẳn nhìn ra chút cái gì, bị khiếp sợ không nhẹ. Chỗ đó. Nghe vậy, Trình Phong liền vội vàng hỏi, xin hỏi trên tay ta khối này phiến đá, đến từ địa phương nào? Không phải phiến đá, mà là trong phiến đá đồ vật. Thiên đạo phát ra tiếng sấm nổ, vật kia rất đặc biệt, ngươi nhất hảo cẩn thận một chút. Năm đó thiên táng biến mất, liền cùng vật này có to nhiều quan hệ. Thiên táng đại đế biến mất. Thiên đạo ném ra một cái tin tức kinh người, nhưng Trình Phong trong tay trong phiến đá cuối cùng giấu cái gì, lại cũng không có nói ra cái như thế về sau. Trình Phong nhíu chặt lông mày, đang phải tiếp tục hỏi thăm. Tạch tạch tạch ba. Trong tay hắn phiến đá lại sản sinh biến hóa. Vậy có cửa đồ án một bên, đồng nhiên xuất hiện hàng loạt phù văn thần bí, đem che kín lên. Để cho nhìn qua, hoàn toàn là một khối toàn thân bị phù văn đắp lại hình bầu dục phiến đá. Có vẻ thần bí sâu không lường được. Người ngoài lại nghĩ từ mặt ngoài nhìn thấy một ít tin tức, đã là không có nửa điểm khả năng. Đây là... Trình Phong cau mày, lẽ nào vật này còn có trí khôn? Cảm ứng được ta đang đánh nghe nó lai lịch, cho nên bản thân che đậy lên. Trình Phong, tại cũng không đủ thực lực từ trước, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn nếm thử đi tìm hiểu món bảo bối này. Chiến thần nói, nếu không, chỉ có thể hại chết mình. Ta lấy một cái người từng trải thân phận khuyên ngươi một câu, hoặc là đem sự cẩn thận trấn giấu, chờ thực lực vậy là đủ rồi lại đi thăm dò. Hoặc là trực tiếp đem vứt bỏ, mắt không thấy mà tâm không phiền. Chiến thần, tu vi đạt đến cảnh giới gì, mới tính có đầy đủ thực lực. Trình Phong chịu đựng hiếu kỳ, do hỏi. Đăng thiên đệ cửu trọng đi. Chiến thần trầm ngâm chốc lát nói, chờ ngươi vượt qua cửu trọng thiên kiếp sau đó, liền có thể thăm dò vật này bí mật. Nếu như có thể thành công, đem có thể cho ngươi một bước lên trời, ít nhất có thể đủ đạt được đại tạo hóa, trở thành một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Đại tạo hóa cảnh. Nghe đến đó, Trình Phong tâm lý có chút không bình tĩnh. Hảo sau một hồi, hắn mới thở dài một hơi, nếu vật này cho ta, vậy nói rõ theo ta vật này hữu duyên. Cho nên, vật này ta thu rồi. Cho dù cuối cùng không thu được gì, vốn lấy nó trình độ cứng cáp, cũng có thể khi một bên hộ thuẫn sử dụng. Nói vậy đăng thiên bát cửu trọng, ngay cả tạo hóa cảnh tích chữ đang công kích, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một ít đi. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong lòng không còn xoắn suýt với thiên chôn cất đế bia bí mật. Hơi hơi xem chốc lát, đem thu vào một cái trong hồn giới. Mà tại lúc này, thiên đạo kia nói chuyện. Nói cho chiến thần cùng Trình Phong, lấy hoang thiên đế dẫn đầu tạo hóa cảnh tồn tại nhóm, đáp ứng cho chiến thần 100 đạo nguyên quang thiên địa quả thực. Nhưng lại muốn chiến thần lập tức rời đi địa khung đại lục. Hơn nữa, chia cho chiến thần thiên địa quả thực, Trình Phong muốn chia sẻ đầu to. Đối với lần này, chiến thần đương nhiên không vấn đề chút nào. Chỉ có Trình Phong nơi này, sinh ra một chút phiền toái. Bất quá, Trình Phong nhìn một chút chiến thần, lại là vô cùng sảng khoái đáp ứng. Bởi vì Trình Phong cùng chiến thần sống chung những thời giờ này, đã cùng chiến thần sinh ra không chút giao tình. Cho dù đơn độc cho chiến thần hái 100 đạo nguyên quang thiên địa quả thực, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi còn có cái khác tạo hóa cảnh tồn tại, cùng hắn cùng nhau gánh vác. Trình Phong, ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Đối với Trình Phong dứt khoát sảng khoái, chiến thần có chút cảm động. Ha ha, đây không coi vào đâu. Trình Phong cười ha ha nói, chỉ muốn ngươi ở đây ta hái xong thiên địa quả thực, bị cái khác tạo hóa cảnh tồn tại đánh lén thời điểm, giúp ta ngăn cản một vị đại địch, liền đem phần nhân tình này bù lại. Ha ha ba. Chiến thần cũng cười, tiểu tử ngươi ngược lại thật biết tính toán tỉ mỉ. Yên tâm đi, có người đánh lén ngươi, bản thân ít nhất sẽ giúp ngươi ngăn cản hai vị tiểu tạo hóa cảnh tồn tại. Được, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi hái đến 100 đạo nguyên quang thiên địa quả thực. Sau đó, Trình Phong cùng chiến thần nói chuyện phiếm chốc lát. Đợi đến chiến thần hấp thu lượng lớn thiên địa nguyên khí, để cho hắn khô quắt thân thể dài ra huyết nhục sau đó. Chiến thần nói cáo tử, Trình Phong, hãy cố gắng lên. Hy vọng ngươi có thể thoát khỏi trên thân xiềng xích, trở thành một chân chính người tự do. Hừm, ta nhất định sẽ. Trình Phong khẳng định gật đầu một cái, sau đó nói, ngày hôm đó, ta mời ngươi uống rượu. Được, ta chờ ngươi. Chiến thần trả lời một câu. Tiếp tục giơ tay phải lên, hướng về bầu trời đấm ra một quyền. Ẩm. Chiến thần một quyền này, quả thực là khủng bố. Một quyền cư nhiên đánh bể thiên địa, để cho bên trên bầu trời xuất hiện một hố đen to lớn. Hắc động kia trong hư vô cuồn cuộn, rõ ràng quan xuyên qua hư không biển. Hướng theo chiến thần vừa xài bước ra, liền thoát khỏi địa khung đại lục, đi tới mịt mờ hư vô trong đó. Biển hư không mịt mờ vô biên, đen nhèm băng lãnh, vật còn sống căn bản là không có cách sinh tồn. Nhưng mà, Trình Phong xuyên thấu qua cái hắc động kia, lại nhìn thấy ở trên hư không trong biển lại có 4-5 cái vật sáng. Trình Phong nhìn chăm chăm nhìn kỹ, phát hiện một người trong đó vật sáng là một đầu cự đại long thuyền, như núi cao ngang ở trên hư không trong biển. Khi chiến thần bay ra địa khung đại lục thì, hai đạo khủng bố vô song ánh mắt, cây đuốc một bản đầu qua đây. Tiếp theo còn có một cái vật sáng, dĩ nhiên là một khối lục địa. Không sai, là lục địa, một khối tung hoành hơn vạn dặm lục địa. Kia lục địa 4 cái biên giác, đổi 4 cái cự đại tòa liên, lúc này 4 cái tòa liên, cột vào một đầu cự quy trên lưng. Khối lục địa kia mặc dù có thể di chuyển, cư nhiên là bị cự quy kéo lấy gây nên. Tạo hóa cảnh tồn tại. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trái tim bỗng nhiên chặn rụt, trong lòng khẽ hô nói, mấy cái vật sáng, nhất định là mấy vị tạo hóa cảnh tồn tại hành cung. Bọn họ từ xa xôi đại lục hoặc là thế giới, vượt qua vũ trụ biển mà tới. Canh giữ ở địa khung đại lục bên ngoài, rõ ràng không yên lòng. 89/10, chính là vì đánh lén ta, cho nên đạt được thiên địa quả thực. Cồn vợ ở hạ ô. Ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1943, Tiếng Thanh Kiếm Hồ. Tại Cố Khuynh Thành vận mệnh thuộc về mắt đo trong, Trình Phong không lâu sau, đem sẽ gặp phải 18 vị tạo hóa cảnh tồn tại đánh lén. Những này siêu cấp tồn tại, đến từ thiên nam địa bắc, mục đích vô cùng rõ ràng. Đó chính là giết chết Trình Phong, đem Trình Phong hái được thiên địa quả thực bỏ vào trong túi. Đối với những tồn tại này rốt cuộc là ai, Trình Phong còn mơ hồ đoán được mấy cái. Lúc này gặp cơ hội ngàn năm mới có, Trình Phong nhanh chóng vận chuyển tạo hóa thần nhãn. Chuẩn bị xuyên thấu qua lô đen, đo đến kia mấy vị tạo hóa cảnh tồn tại, cuối cùng là thần thánh phương nào. Như thế phía dưới, trong lòng cũng có thể kịp chuẩn bị. Tại bị đối phương đánh lén thời điểm, là có thể nhiều mấy phần còn sống hy vọng. Nhưng mà, đang ở Trình Phong vận chuyển tạo hóa thần nhãn, ý đồ nhìn kỹ những cái kia tạo hóa cảnh tồn tại thì... Loạch xoạch. Vài đạo ánh mắt sắc bén, đột nhiên từ kia năm cái vật sáng xông lên ra. Tựa như lợi kiếm, hướng về phía Trình Phong bắn mạnh mà tới. Để cho Trình Phong như bị sét đánh, ý nghĩ trong nháy mắt lâm vào trống rỗng. May mắn may vào lúc này, chiến thần bỗng nhiên hoành thân chắn lô đen trước, đồng thời thiên đạo cũng phát lực. Đem cái kia bị chiến thần mở lô đen, nhanh chóng chữa trị như cũ. Đem đối phương khủng bố ánh mắt chán, mới để cho Trình Phong dễ chịu hơn rất nhiều. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Thật lâu, Trình Phong mới từ đối phương ánh mắt đánh trúng từng bước khôi phục. Đầu ông tác hưởng, trong lòng càng là cuồn cuộn khởi sóng gió kinh hoàng. Đây chính là tạo hóa cảnh tồn tại lực lượng sao, quả thực quá đáng sợ. Chỉ riêng là ánh mắt nhìn chăm chú, cư nhiên để cho ta sinh ra cảm giác tử vong. Thậm chí nếu như mới vừa rồi không có chiến thần ra mặt, ta bị kia mấy vị tạo hóa cảnh tích chữ đang một mực ánh mắt nhìn chăm chú đi xuống. Cuối cùng ta thực sự có khả năng, sẽ bị giống như nhìn chăm chú chết. Tạo hóa cảnh, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, độ ngang vượt quá tưởng tượng. Bởi vì tại địa khung đại lục không có đẳng cấp này đừng tồn tại, rất nhiều liên quan tới tạo hóa cảnh tin tức, đều là người lớn tuổi lời đồn đãi. Lúc này Trình Phong thật gặp ngay phải sau đó, rốt cuộc biết đẳng cấp tồn tại này, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Xem ra thực lực của ta, còn kém cực xa a. Trình Phong tâm lý không cách nào yên lặng, tiếp theo, ta phải nỗ lực cố gắng nữa. Nếu không, một khi thiên địa quả thực hái kết thúc, liền sẽ biến thành bị kẻ bị giết chư dương. Những này tạo hóa cảnh tồn tại, sở dĩ lưu lại tại địa khung đại lục bên ngoài. Cũng không phải không vào được, mà là sợ bọn họ tiến nhập, sẽ ảnh hưởng đến thiên địa quả thực trưởng thành. Một khi thiên địa quả thực hoàn thành hái, bọn họ liền không có bất kỳ tâm lý cố kỵ. Đến lúc đó tiến vào địa khung đại lục, Trình Phong giống như cá nằm trên thớt, không chỗ có thể trốn. Cho nên, Trình Phong nhất định phải bắt lấy cơ hội cuối cùng. Tại tạo hóa cảnh tồn tại đánh tới từ trước, đem tu vi làm hết sức tăng lên. Đồng thời hái túc lượng thiên địa quả thực, đem nắm trong tay, xem như bảo vệ tánh mạng tiền đặt cuộc. Như thế phía dưới, mới có một chút hy vọng, tại vô số tạo hóa cảnh tồn tại đánh lén dưới chạy thoát. Thời gian cấp bách, ta rời khỏi nơi này trước, đi tới Thiên Kiếm quận tiếng thanh kiếm hồ. Trình Phong khôi phục tâm tình, nói nhỏ, ở đó tiếng thanh kiếm trong hồ, có mẫu thân lưu lại một dạng bảo vật. Ta trước tiên đi nơi này một chuyến, đem bảo vật đào ra, hy vọng đối với ta có trợ giúp. Tại mấy tháng trước, huyết thần thai ương còn chưa lúc kết thúc. Trình Phong mẫu thân Giang Tuyết, thường cho Trình Phong một phần bản đồ. Tấm bản đồ kia này đây một loại tài liệu đặc biệt chế tạo thành, cần đi qua đặc thù xử lý, mới có thể đem phía trên mô tả bản đồ hiện ra. Trình Phong tại trước đây không lâu phá giải bản đồ, phát hiện bản đồ nơi đánh dấu địa phương, chính là Vũ Hóa Thần Triều 7 quận 1 trong Thiên Kiếm quận. Theo sau tế hoa phân tích, biết được bảo vật chôn giấu địa phương là Thiên Kiếm quận một chỗ thượng cổ phế tích Tiếng Thanh Kiếm Hồ. Tiếng Thanh Kiếm Hồ, tục truyền cũng không phải hồ, mà là một tòa liên miên sơn mạch. Trình Phong hướng về phía Thiên Kiếm quận bay đi, đồng thời trong bụng nghĩ ngợi, tại thời kỳ thượng cổ, Kiếm Đạo Tông môn đại hôn chiến, có một vị nhân vật cường hoành sử dụng ra thủ đoạn bị cấm kỵ, trực tiếp đem ở tại Thiên Kiếm quận một tòa liên miên sơn mạch khơi mào, để cho chỗ đó xuất hiện một cái cự đại thâm nguyên. Theo sau bị mấy cái đại hà rót vào, cuối cùng lấp đầy tạo thành hồ nước. Mà bởi vì kiếm đạo cường giả ác chiến, chết vô số cao thủ kiếm đạo, đoạn kiếm rơi vào trong hồ, thường xuyên phát ra tiếng thanh kiếm thanh âm. Bị thiên kiếm của người, gọi là tiếng thanh kiếm hồ, liệt vào cấm địa. Mẫu thân của ta đem bảo vật nút ở nơi đó, ngược lại một cái lựa chọn tốt. Đối với tiếng thanh kiếm hồ, Trình Phong đã sớm đã làm cặn kẽ giải. Đối xuất xứ, và vị trí địa lý, đều đã rõ như lòng bàn tay. Lần này đi vào tiếng thanh kiếm hồ, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mẫu thân hắn Giang Tuyết lưu lại bảo bối, nhất định có thể bỏ vào trong túi. Thi triển vạn lý độn hình, Trình Phong rất nhanh đã tới Thiên Kiếm quận. Cách thật xa, liền thấy một cái xanh thẳm hồ nước, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Đồng thời còn có len ken tiếng thanh kiếm, từ trong hồ hung mãnh đâm mà tới. Đây chính là tiếng thanh kiếm hồ sao? Nhìn đến tiếng thanh kiếm hồ, Trình Phong hơi hơi nhận rõ một hồi phương hướng. Bá, bay thẳng đến tiếng thanh kiếm trên hồ khoảng không. Theo sau lấy ra một khối không biết tên ra, một cái ném về phía bầu trời. Sau một khắc, ra hẳn là tại hồ nước cùng ánh nắng ánh chiếu phía dưới, xuất hiện một loại đặc biệt biến hóa. Ông ong. Đột nhiên xuất hiện rồi một bộ không gian 3 triệu bức tranh. Bản vẽ này, biểu thị chính là tiếng thanh kiếm hồ. Chỉ thấy tại hồ đông phương 800 dặm nơi đi xuống, tiến nhập đáy hồ, sẽ có một chỗ động. Chui vào động đất, tiến nhập một chỗ dưới nham động, là có thể đến tàng bảo địa điểm. Mẫu thân bảo vật ẩn náu tiếng thanh kiếm hồ đông phương 800 dặm nơi. Nhìn thấy những này sau đó, Trình Phong không chút nào trì hoãn, đem bản đồ thu hồi, bá ba. Thi triển ám ảnh đột pháp, lặng yên không một tiếng động bay về phía tiếng thanh kiếm hồ đông phương. Rất nhanh, Trình Phong đến tiếng thanh kiếm hồ đông phương 800 dặm nơi. ngưng ra một cái thần lực hộ cháo bảo vệ mình, liền hướng về phía đáy hồ chìm vào. Chờ đến đáy hồ, quả nhiên có một cái bị bèo che lấp động đất xuất hiện. Trình Phong thần lực thúc dục, đem động đất nước xung quanh thảo nhổ ra. Chợt, một cái lô đen liền dọi vào rồi mi mắt. Trình Phong làm sơ quan sát, phát hiện trong động có mấy con yêu thú ẩn nút. Nhưng hắn lại cũng không thèm để ý, thi triển ra thất sát thuật ám ảnh sát, cả người hóa thành một cái bóng. Tại những yêu thú kia bên cạnh đi qua, tiến nhập trong hắc động. Đi không bao xa, trước mặt cư nhiên không có đường rồi. Ồ, làm sao biết không có đường cơ chứ? Nhìn thấy màn này, Trình Phong có chút không hiểu, dựa theo bản đồ đánh dấu, này động đất rõ ràng đi thông một chỗ dưới nham động mới đúng à? Lẽ nào, bản đồ có sai lầm? Mang không hiểu, Trình Phong lấy ra bản đồ lại lần nữa quan sát, phát hiện cũng không có vấn đề. Vì vậy đem tạo hóa thần nhắn mở, vận chuyển tới cực hạn nhìn về phía trước vách đá. Tạo hóa thần nhãn là Nạp Lan Trường Sinh một con mắt biến thành, hướng theo Trình Phong tu vi để thăng, uy lực cũng bị không ngừng tăng lên. Hiện nay, tạo hóa thần nhãn không chỉ có thể nhìn thấu bất kỳ ngụy trang cùng ẩn thân võ kỹ, còn có thể thấu thị. Khi Trình Phong nhìn về phía trước nham bích, ánh mắt kia trực tiếp xuyên thấu vào trong. Đợi đến xuyên thấu hơn 3000 mét, một đầu mới tinh đường, nhất thời dọi vào Trình Phong mi mắt. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1944, Thiên địa quả thực. Nguyên lai đằng trước đường, được không tên xuất hiện núi đá trở lại. Nhìn thấy màn này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói nhỏ, 89/10, là bởi vì địa chấn vân vân nguyên nhân, dẫn đến động đất trên đỉnh bùn đất rớt xuống, lấp kín con đường. Thật may ta có tạo hóa thần nhãn, có thể tiến hành thấu thị. Nếu không, khả năng liền mắc kẹt ở đây, cùng mẫu thân lưu lại bảo bối gặp thoáng qua rồi. Biết rõ những ngày sau đó, Trình Phong tiếp tục tiến lên. Chỉ thấy trên người hắn thần lực thúc dục, ngưng tụ thành một cái thần lực đao phong. Hướng theo hắn bước đi về phía trước, trước mặt bị lấp kín đường, liền bị hắn mạnh mẽ cắt ra. Vô dụng mấy phút, lại ung dung xuyên qua bùn đất bế tắc vùng, đi tới tân trên đường. Theo sau Trình Phong không chút nào trì hoãn, tiếp tục bước đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, một cái không khoát trong bóng tối nham động xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ thấy cái này nham động diện tích hơn 10 dặm, bên trong ấm áp như xuân, thậm chí còn có hoa cỏ cây cối sinh trưởng. Làm cho cả nham động phân hương khắp nơi, làm người ta tâm thần sảng khoái. Thật là một cái đặc biệt địa phương, sâu xuống lòng đất hơn vạn mét, lại còn có thể tốn hương thơm khắp nơi. Nhìn đến hết thảy các thứ này, Trình Phong có chút kinh ngạc, hơn nữa, nơi này hoa cỏ cây cối đều không bình thường, tràn đầy linh khí nồng nặc. Tựa như thành tinh đại dược, mỗi một cây đều giá trị liên thành. Tại trong nham động hoa cỏ khắp nơi, Trình Phong mang mắt nhìn đến, phát hiện mỗi một cây hoa cỏ đều linh khí 10 phần. Hơn nữa càng đến gần trong nham động, linh khí lại càng nồng. Chỉ thấy ở tại trong nham động, một cái hố nhỏ mấy đóa hoa, càng là hình dáng giống từng cái mặt người. Trong miệng phun ra khí tức, so với thiên địa nguyên khí đều nồng nặc mấy trăm lần. Không đơn giản, chỗ này không đơn giản. Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, nơi này chỉ sợ là địa khung đại lục, một chỗ không muốn người biết bảo địa. Ở đó một trong cái hố nhỏ, sợ rằng sinh trưởng khó lường đồ vật. Trình Phong suy đoán, cũng không phải đoán mò. Phải biết, tại cái hố nhỏ bên ngoài sinh trưởng bông hoa, đều đạt tới tình trạng như thế, kia trong cái hố nhỏ đồ vật, tự nhiên càng thêm kinh người. Phòng trưng Trình Phong mẫu thân muốn Trình Phong tới nơi này mục đích, chính là muốn hắn lấy được cái hố nhỏ trong bà bối. Cho nên đem tu vi của hắn, tăng lên tới một cái độ cao mới. Đi, tới xem. Trình Phong thở ra một hơi, đem kích động trong lòng tâm tình bình phục sau đó, bước hướng cái hố nhỏ. Ngửi thấy tội nhân mùi hoa, Trình Phong rất mau tới đến cái hố nhỏ trước. Đợi đến hướng về phía trong hầm vừa nhìn, sắc mặt không nhịn được thay đổi. Bởi vì hắn hẳn là nhìn thấy, tại trong hố chứa đầy tràn đầy sinh mệnh khí tức chất lỏng. Đệ, cư nhiên toàn bộ là sinh mệnh chi thủy. Trình Phong không nhịn được gào thét, cái này cái hố nhỏ tung hoành hơn 100 thước, sâu ít nhất cũng có 100 mét, đổi thành dọn. Kia phải có bao nhiêu vạn dọn. Quá kinh người, quá ngoài ý muốn rồi. Trình Phong căn bản không có nghĩ đến, tại lõm trong hầm cư nhiên có nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy. Phải biết, sinh mệnh chi thủy phi thường thưa thớt, thành hình càng là khó khăn nặng nề. Mà ở trong đó sinh mệnh chi thủy, càng là thiên nhiên tạo thành sinh mệnh chi thủy. So với Trình Phong từ trước từ huyết thần giáo đạt được sinh mệnh chi thủy, cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa số lượng, càng là dọa người. Nhiều ngày như vậy song sinh mệnh chi thủy hội tụ ở chỗ này, phải có nhất định mục đích. Trong lúc khiếp sợ, Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, tại sinh mệnh chi thủy xung quanh, nhất định là có trọng bảo kèm theo. Vậy cái bảo bối, phỏng chừng liền là mẫu thân để lại cho ta bảo vật. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhanh chóng dương mắt xung quanh quan sát. Nhất thời nhìn thấy tại lõm trong hầm, mọc ra một cây nhỏ. Đây cây nhỏ cánh tay độ dày, cành lá rậm rạp, ở tại trên tán cây mọc ra một khỏa lộ rõ sắc quả thực. Tại trong quả thực mặt, cư nhiên đậy lại một con rồng nhỏ. Thoạt nhìn, thập phần quỷ dị bất phàm. Một thân cây. Đây là cây gì? Trình Phong thật tò mò, hơn nữa cây này kết xuất quả thực, vậy mà đậy lại một con rồng. Trình Phong, cây này sợ rằng cũng không phải cây. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, mà là địa khung đại lục, một tia bản nguyên kéo dài. Địa khung đại lục bản nguyên. Trình Phong khiếp sợ, Nạp Lan thúc, ngươi xác định cây này chính là địa khung đại lục bản nguyên. Đối với địa khung đại lục bản nguyên, Trình Phong gần đây cũng không ít nghe nói. Trên thực tế, địa khung đại lục mang theo thiên địa quả thực, chính là cái gọi là bản nguyên. Loại vật này, dính đến trong tin đồn cựu thiên thập địa đệ nhất thế giới không chung. Chính là tạo hóa cảnh tồn tại mới có tư cách cạnh tranh cấp độ. Đã nhận được không chung bản nguyên, liền có thể có cơ hội thu được đại tạo hóa, thậm chí là siêu thoát, đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất. Hiện nay, loại này trọng bảo lại xuất hiện ở Trình Phong trước mặt. Khiến Trình Phong nhịp tim, cấp tốc sao động. Trình Phong, ta cũng là sinh ra ở địa khung đại lục, đối với đại lục bản nguyên hết sức quen thuộc. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta dám xác định, cây này chính là địa khung đại lục bản nguyên không thể nghi ngờ. Ta đoán, mẫu thân ngươi để cho ngươi tới nơi này tìm kiếm bảo bối, phỏng chừng chính là cây này. Nói đúng ra, là cây này trên tán cây mọc ra viên kia lộ rõ quả thực. Nạp Lan thúc, nếu như ngươi nói không sai. Trình Phong cảm xúc nhấp nhô, nói ra, vậy cây này trên tán cây quả thực, há chẳng phải là trong tin đồn thiên địa quả thực. Thiên địa quả thực, chính là ẩn chứa địa khung đại lục bản nguyên linh thể. Đây linh thể có thể là một loại nào đó quả thực, cũng có thể là hoa cỏ, cây cối, thậm chí động vật. Nếu cái hố nhỏ trong tiểu thụ chính là địa khung đại lục bản nguyên, vậy nó kết xuất quả thực, dĩ nhiên là thiên địa quả thực. Trình Phong, có thể nói như vậy, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Nạp Lan Trường Sinh cau mày nói, ta cảm thấy, đây tiểu thụ kết xuất quả thực, so với không trung đảo kết xuất thiên địa quả thực còn muốn đặc biệt. Người đem hái xuống ăn tươi sau đó, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đem hái xuống ăn tươi. Trình Phong trái tim giật mình. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, mình lại có thể biết trước tiên vô số tạo hóa cảnh tồn tại một bước, ăn được thiên địa quả thực. Thở dài một hơi, Trình Phong đem kích động tâm tình bình phục lại. Chợt quan sát viên kia lộ rõ quả thực, chỉ thấy quả thực trong tiểu long hai mắt nhắm nghiền. Long vĩ cùng long chảo, đều còn không có dài đủ. Nạp Lan thúc, hiện tại sẽ đem quả thực hái xuống, có phải hay không có chút quá sớm? Trình Phong trần chờ nói, ta cảm giác, quả này quả thực vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Hừm, quả này quả thực, xác thực còn có trưởng thành không gian. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu một cái, nếu không như vậy đi, ngươi liền ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Chờ quả này quả thực sắp chín rồi, lại đem nó hái xuống ăn tươi, sau đó trở lại Vũ Hóa Thần Triều. Cũng tốt. Trình Phong đồng ý. Ngược lại hắn bây giờ đi về, cũng không có chuyện gì có thể làm. Chứ hiểu rõ thiên hạ xu hướng ra, chính là bế quan tu luyện, là hái thiên địa quả thực làm cuối cùng chuẩn bị. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong đưa mắt từ cái hố nhỏ trong thu hồi. Bước tại xung quanh đi dạo một chút, có phát hiện không dị thường gì tình huống. Vì vậy liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Ước chừng mấy phút sau đó, Trình Phong hai mắt mở ra, trạng thái tinh thần đã điều chỉnh đến tốt nhất. Cả người long tinh hổ mãnh, một quyền có thể đánh thủng không trung. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1945, mỗi cái lá bài tẩy. Tu vi ta bây giờ tạm thời không cách nào để thăng, chiến thần khải cùng trảm ma đao đều ở đây tân cấp trạng thái. Tiếng thanh kiếm hồ, trong nham động, Trình Phong trong bụng trầm ngâm, phương diện vũ kỹ, chấn hồn ấn luyện đến cực hạn, đế thương đao thuật thức thứ 5, ta đã đốt sáng lên 580 khỏa đại tinh. Tiếp theo muốn tu luyện, chỉ có thể là thất sát thuật cùng Như Lai Kim Thân Quyết. Bất quá, đang tu luyện từ trước, ta còn là trước đem một vài chuyện nhỏ giải quyết một cái. Trình Phong theo như lời chuyện nhỏ, là chỉ long sát quân đoàn, huyết thần thú, thiên tăng kỳ, phong hòa bình, vân vân. Những vấn đề này, thật ra thì đều tốt hơn giải quyết. Tỷ như long sát đại quân, hiện tại đã dựng dục ra hàng ngàn con thiên long sát, đồng thời còn có cùng nhiều ngày long sát đang sinh ra. Mà tại thiên long sát bên trong, lại có rất nhiều cấp tướng cùng vương cấp thiên long sát sản sinh. Về phần mạnh mẽ nhất long sát tiểu kim, hiện tại đã đạt đến đế cấp tam phẩm, hơn nữa vẫn còn ở hướng về phía đệ tứ phẩm tấn cấp. Một khi đạt đến tứ phẩm, cường giả tuyệt thế cũng có thể sống nuốt sống sạch. Ta long sát quân đoàn, đã tạo thành sức chiến đấu. Trình Phong xuất ra hư không hồ, nhìn đến trong bầu long sát nhóm, nói nhỏ, nhưng ta hiện tại địch nhân, tu vi kém nhất đều là đăng thiên đệ thất trọng, tương lai càng phải đối mặt tạo hóa cảnh nhân vật khủng bố. Long sát nhóm điểm này sức chiến đấu, căn bản không đáng chú ý. Cho nên, còn nhất định phải tiếp tục bồi dưỡng mới được. Nếu có thể đem 10 vạn đầu long sát, tất cả đều bồi dưỡng đến đế cấp tứ phẩm, tạo hóa cảnh tồn tại đều phải vì thế mà kiêng kỵ đi. Đế cấp tam phẩm thiên long sát, chiến lực tương đương với đăng thiên đệ lục trọng. Đế cấp tứ phẩm, tương đương với đăng thiên đệ thất trọng. Sau đó cảnh giới, cứ thế mà suy ra. 10 vạn đầu đế cấp tứ phẩm thiên long sát, thì tương đương với 10 vạn tên không muốn sống cường giả tuyệt thế. Bậc này sức chiến đấu, có lẽ thật có thể để cho tạo hóa cảnh tồn tại kiêng kỵ ba phần. Bồi dưỡng long sát, ngoại trừ hàng loạt mới mẹ thịt rồng ra, tốt nhất là thiên tài địa bảo. Ánh mắt Trình Phong hướng về phía xung quanh đảo qua, mà tại đây, vừa vặn có hàng loạt linh khí dư thừa hoa hoa thảo thảo, giữ lại cũng là một loại lãng phí. Không bằng ta đem lấy đi, ném vào trong hư không hồ nuôi long sát. Chí ít có thể để cho long sát nhóm trường thế, gia tăng một mảng lớn. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức hành động. Thần lực thúc dục, nhấc lên một đạo thần lực gió lốc, tại toàn bộ trong bóng tối trong nham động quét sạch một lần. Trong nháy mắt, trong động toàn bộ hoa hoa thảo thảo, liền tất cả đều bị nổ tận gốc. Tại gió lốc bao bọc dưới, trực tiếp đầu nhập trong hư không hồ. Trong bầu, vô số long sắt đánh hơi được hoa cỏ thơm mát, lập tức sao động. Hóa thành một cổ chảy loạn, hướng về phía những cái kia hoa cỏ mạnh mẽ nhào tới. Đối với lần này, Trình Phong chỉ là cười nhạt. Tiếp tục nhìn lướt qua cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ trong, sinh mệnh chi thủy thơm mát sông và muối. Đây cái hố nhỏ trong sinh mệnh chi thủy rất nhiều, mấy trăm vạn giọt, ngay cả ngàn vạn giọt cũng có. Trình Phong nghĩ ngợi, nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy, chỉ là viên kia thiên địa quả thực, hẳn hấp thu không xong. Không nếu như để cho long sắt nhóm giúp người một tay. Trầm ngâm, Trình Phong vung tay lên. Dầm dầm ba. Mấy chục vạn giọt sinh mệnh chi thủy, liền bị Trình Phong từ cái hố nhỏ trong dẫn đến ra. Phân ra 10 vạn giọt rắc vào trong hư không hồ, còn lại 40-50 vạn giọt, chính là bị hắn giữ lên. Đến lúc về sau lúc chiến đấu, liền có thể lấy ra bổ sung tiêu hao. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đem hư không hồ thu hồi, lấy ra giả bộ huyết thần thú ngự thú túi. Lúc này huyết thần thú đã bị Trình Phong sử dụng tàn huyết tự dưỡng pháp, tế luyện không sai biệt lắm. Tuy rằng thời gian còn chưa đủ, nhưng huyết thần thú đã đối với Trình Phong nói gì nghe nấy. Hơn nữa nó cấp bậc đã là đạt tới địa cấp thất phẩm trung cấp, tương đương với đăng thiên đệ thất trọng trung cấp võ giả, nhưng sức chiến đấu lại đánh thắng cùng cảnh giới võ giả. Mới địa cấp thất phẩm trung cấp, đây độ tiến triển khoảng cách ta mong muốn có thể có chút lớn a. Nhìn thấy huyết thần thú cấp bậc, Trình Phong khẽ nhíu mày. Bởi vì Trình Phong thực lực bây giờ quá mạnh mẽ, địa giai thất phẩm cự yêu, đối với hắn quả thực không có nửa điểm giúp đỡ. Còn không bằng trực tiếp từ bỏ, ném cho long sắt nhóm bữa ăn ngon đây. Chủ nhân, đừng thả vứt bỏ ta. Kêu huyết thần thú tựa hồ nhìn ra Trình Phong không vui, rất sợ Trình Phong từ bỏ nó, phát ra thanh âm cầu khẩn, ta hiện tại tấn cấp tốc độ chậm, chính là cũng không đủ huyết thực. Một khi có hàng loạt cùng cảnh giới, thậm chí cao ta mấy cảnh giới huyết thực cung cấp ta thôn phệ, ta nhất định sẽ nhanh chóng tấn cấp. Tương lai, nhất định có thể trở thành chủ nhân trợ thủ đắc lực. Huyết thần thú lời này, ngược lại không phải là nói giả. Dùng tán huyết tự dưỡng pháp tế luyện sau đó bạo thú, trưởng thành không gian phi thường lớn. Nếu là đi rồi một con yêu thú thế giới, có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn, trưởng thành lên thành một vị thú vương. Hơn nữa, Trình Phong vì thuần phục đầu này huyết thần thú, cũng hao tốn không ít tinh lực. Lúc này đem bỏ qua, ném cho long sắt thán tươi, quả thực có chút đáng tiếc. Vì vậy Trình Phong gật đầu một cái, yên tâm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải cấp ta không chịu thua kém. Ta cũng không thích nuôi một cái ăn cơm khô, đừng để cho ta quá thất vọng. Vừa nói, Trình Phong tiện tay vớt lên hơn 10.000 giọt sinh mệnh chi thủy, tưới lên huyết thần thú trên thân. Bởi vì Trình Phong hiện tại cũng không có đi cho nó, thu thập cùng cảnh giới yêu thú khi thức ăn. Chỉ có thể dùng sinh mệnh chi thủy tạm thời thay thế, hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Giải quyết huyết thần thú, Trình Phong lấy ra phong hỏa bình. Tại phong hỏa bình trong, thôn vệ số lớn dãy hỏa năng tân sinh đế hỏa, đang ngủ say, thuế biến tấn cấp. Phòng trưng chờ nó từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhất định có thể đi vào vương phẩm dị hỏa tầng thứ. Đến lúc đó, đem có thể trở thành Trình Phong tay trong một đòn sát thủ. Đăng thiên đệ thất trọng cực hạn tồn tại không cẩn thận đánh phải, sợ rằng đều phải đường trường bị đốt chết. Dứt bỏ tân sinh đế hỏa, phong hỏa bình bản thân cũng là một kiện thanh khí. Còn là bởi vì nó nguyên động lực, một tòa cao cấp trận pháp trận nhãn bị hủy diệt, cấp bậc từ thánh khí rất xuống. Muốn để cho trở lại thánh khí cấp bậc, thì nhất định phải đem tòa kia cao cấp trận pháp trận nhãn tu bổ. Nguyên bản Trình Phong tưởng tượng, chính là đem ly hỏa tử kim kỳ xem như thay thế trận nhãn vật phẩm, lún vào phong hỏa bình bên trong. Đem phong hỏa bình từ bán thánh khí, lại lần nữa đẩy tới thánh khí cấp bậc. Nhưng mà hướng theo Trình Phong biết được, ly hỏa tử kim kỳ chính là 4 cây thiên táng kỳ trong đó một cây sau đó. Cái ý nghĩ này, nhất thời bị bỏ qua. Bởi vì 4 cây thiên táng kỳ tổ hợp lại với nhau, uy lực muốn so với chỉ là một kiện thánh khí lớn hơn nhiều. Trình Phong căn bản không cần bỏ gần cầu xa, uổng phí hết một cây thiên táng kỷ, đi tu hồi phục sơ cấp thánh khí Phong Hỏa Bình. Theo lý mà nói, đây Phong Hỏa Bình thật ra thì cũng không tính đồ của ta, chính là ta từ Thánh Hỏa Tông ngựa tới. Trình Phong trầm ngâm, lấy ban đầu ước định, ta cần tại sau nửa năm nguyên vật trả lại. Mà tính toán ra, trả lại ngày tháng cũng sắp đến rồi. Không bằng đem bình này vật quy nguyên chủ đi, tránh cho kia Thánh Hỏa Tông người nghĩ đến. Nghĩ ngợi chốc lát, Trình Phong quyết định đem Phong Hỏa Bình trả lại cho Thánh Hỏa Tông. Dù sao, làm người muốn lời nói đáng tin. Nếu Trình Phong đáp ứng muốn tại nửa năm sau, đem Phong Hỏa Bình trả lại cho Thánh Hỏa Tông, vậy liền hết sức đi làm đến. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1946, Thần Hồn Sát. Sau khi có quyết định, Trình Phong đem Phong Hỏa Bình thu hồi. Theo sau nhìn lướt qua Xích Viêm Bảo, gặp Địa Ngục Hắc Viêm còn đang ngủ say, liền không có đi quấy rầy. Đem áo choàng khoác lên người, tiếp tục lấy ra giả bộ 4 cây thiên táng cờ hồn giới. Đây 4 cây thiên táng cờ, phân biệt thuộc hỏa, thủy, mộc, thổ. 4 người tương sinh tương khắc, gắn bó lẫn nhau tích chữ. Đem tổ hợp lại với nhau, mới có thể phát huy ra huy năng chân chính. Khi Trình Phong đem 4 cây cờ lấy ra, rầm rầm ba. Có chút cũ nát cờ hiệu bay phất phới, sinh ra 4 cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng. Đem lớn như vậy nham động, nhanh chóng chiếu khắp nơi. Thiên táng cờ, một bộ trời sinh trận pháp bảo khí. Nhìn đến 4 cây cờ lớn, Trình Phong trên mặt tươi cười, đem 4 cây cờ này tổ hợp lại với nhau, vừa có thể hình thành một tòa phòng ngự đại trận, cũng có thể hình thành một tòa sát phạt chiến trận. Có thể nói là công phòng nhất thể, tác dụng thần kỳ vô cùng. Hơn nữa, tục truyền này cờ còn có thể ngưng ra một cụ thiên táng đại đế phân thân hiệp trợ chiến đấu. Nếu như chuyện này không sai, quả thực là nhất tông siêu cấp lá bài tẩy. Cho dù bị tạo hóa cảnh tích chữ đang đuổi giết, cũng có thể dựa vào này tránh thoát một kiếp. 4 cây thiên táng cờ tổ hợp lại với nhau, có thể ngưng ra một cụ thiên táng đại đế phân thân một chuyện, chính là chiến thần nói cho Trình Phong. Chiến thần cùng thiên táng đại đế kể vai chiến đấu rồi mấy trăm năm, thiên táng đại đế có thủ đoạn gì, chiến thần rõ ràng. Cho nên thuyết pháp này, thính chân thật phi thường lớn. Ta trước tiên thử một lần. Nhìn đến 4 cây thiên táng cờ, Trình Phong trong bụng trầm ngâm, nếu quả thật có thể, vậy ta đem có thể nắm giữ một cái siêu cấp lá bài tẩy. Nghĩ đến đây, Trình Phong đã có quyết định. Chỉ thấy hắn thần lực thúc dục, đem 4 cây thiên táng cờ, lấy tương sinh tương khắc quy luật xếp hàng, hình thành một cái hình vuông. Ông long ông long. Chợt, 4 cây cờ lớn sản sinh biến hóa, mỗi người phun mạnh ra một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Khi này 4 cổ lực lượng lao ra cờ lớn, lẫn nhau giao hội chung một chỗ. Trong nháy mắt, một cổ khí tức kinh khủng bắt đầu sinh ra. Cổ hơi thở này cường hoành phi thường, thật giống như có thể đè sập vạn cổ. Cho dù cường đại như Trình Phong, lúc này cư nhiên cũng sinh ra một loại nghẹt thở cảm giác. Thật giống như cổ này khí tức mạnh mẽ thành hình, đem có thể đem trái tim của hắn đè nát, cả người giống như đè chết. Hào khí tức đáng sợ, thu vi vượt qua xa ta. Trình Phong tâm lý lật lên sóng gió kinh hoàng, cảm giác cho dù là rời khỏi địa khung đại lục thì chiến đấu, cũng chưa chắc có mạnh như vậy. 4 cây thiên táng cờ dung hợp hình thành lực lượng, cường đại đến rồi một loại khủng bố trình độ. Cho Trình Phong áp lực cực lớn, so với đăng thiên bát cửu trọng cổ lỗ sĩ còn mạnh hơn. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, để cho tiếng thanh kiếm hổ hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ yêu thú như bị lôi kích, tất cả đều ẩn náu tại trong xào huyệt không dám ra đến. Mà bên trên bầu trời, càng là phong vân biến ảo, nhanh chóng ngưng ra một cái cự đại nhãn cầu. Bắn ra một vệt sáng, trực tiếp đi vào tiếng thanh kiếm hổ, hướng về phía Trình Phong chỗ này nham động bắn tới. Rõ ràng là thiên táng cờ lực lượng kinh động thiên đạo, cho là địa khung đại lục lại xuất hiện vượt quá quy tắc nhân vật khủng bố. Bất quá, khi hắn nhìn thấy trong nham động Trình Phong sau đó, trong lòng lo lắng giảm đi, tiếp tục rất là khó chịu nói, Trình Phong, lại là ngươi đang làm sự việc. Thiên đạo thật là có chút nổi giận. Từ khi một tháng trước bắt đầu, địa khung đại lục trên xuất hiện chuyện phiền toái, cơ hồ cái cùng Trình Phong có liên quan. Quả thực là một người chuyên gây họa, để cho thiên đạo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khúc khúc ba. Nghe được thiên đạo âm thanh, Trình Phong từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Chợt ho khan mấy tiếng nói, chuyện này đơn thuần ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Xin ngươi hãy tốc độ rời khỏi, ta đây liền đem thiên táng cờ thu hồi. Thiên đạo xuất hiện, sẽ sản sinh cự đại dao động. Mà Trình Phong hiện tại vị trí hiện thời, cũng không hy vọng người khác phát giác. Vì vậy nhanh chóng trấn an thiên đạo, đem 4 cây thiên táng cờ mở ra, thu nhập trong hồn giới. Khiến cổ này khí tức kinh khủng, tan theo mây khói. Trình Phong, ngươi là nàng con trai, cũng tương đương với địa khung đại lục con trai. Thiên đạo truyền âm nói, theo ta nàng, đều không hy vọng ngươi có chuyện. Chuẩn bị thật tốt đi. Tại địa khung đại lục bên ngoài, đã tới 11 vị tạo hóa cảnh tồn tại. Nếu là chuẩn bị chưa đủ, tại thiên địa quả thực hái sau khi kết thúc, ngươi chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tiếng nói rơi xuống xong, thiên đạo từ từ tiêu tán. Nhưng mà, Trình Phong tâm lý nhưng không cách nào yên lặng. 11 vị tạo hóa cảnh tồn tại. Trình Phong cả kinh nói, xem ra ta đại kiếp, đã đang nhanh chóng bước gần. Thời gian của ta, càng lúc càng ngắn thúc rồi. Tại Cố Khuynh Thành đo trong, tại thiên địa quả thực hái song song sau đó, sẽ có 18 vị tạo hóa cảnh tồn tại, đối với Trình Phong triển khai ám sát. Lúc này mới đến rồi 11 vị, ít nhất còn có ngũ tôn đang trên đường đi. Hơn nữa, đây là bảo thủ con số. Bởi vì tương lai thời khắc ở tại thay đổi bên trong, nói không chừng cuối cùng đến trước đánh lén Trình Phong tạo hóa cảnh tồn tại, sẽ vượt qua xa 18 vị. Đến lúc đó, Trình Phong thật sự là thập tử vô sinh. Trước tiên bất kể những thứ này. Vây vây đầu, Trình Phong đem trong lòng phức tạp suy nghĩ áp đến đáy lòng, ta trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, chính là để thăng tu vi. Về phần những tình huống này, biết rõ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ sẽ tăng thêm áp lực trong lòng, ngược lại có hại vô ích. Nghĩ đến đây, Trình Phong liên tục làm mấy cái hít thở sâu. Trong lòng suy nghĩ chính là bình phục, theo sau lấy ra thất sát thuật cùng Như Lai Kim Thân Quyết tu luyện bí tịch, bắt đầu tinh tế lật xem. Thất sát thuật là một môn tập ẩn thân cùng ám sát làm một thể võ kỹ. Vũ kỹ này cấp bậc không cao lắm, miễn cưỡng đạt tới thiên cấp, nhưng mà uy lực cũng không tủ. Trình Phong từ trước con luyện thành đệ nhất giết, lại giúp hắn vượt qua vài lần sát kiếp. Hiện nay, đệ nhất giết ám ảnh sát đã bị hắn luyện đến cực hạn, không tinh tiến nữa khả năng. Cho nên, là thời điểm tu luyện đệ nhị giết. Thất sát thuật đệ nhị giết, tên là thần hồn sát. Trình Phong học hỏi thất sát thạch địa, đối với thất sát thuật đệ nhị giết, có một cái rõ ràng giải, đây một giết chính là nhằm vào thần hồn con người thần niệm, xem như một môn thần hồn võ kỹ. Một khi luyện đến mức tận cùng, cách nhau mấy trăm ngàn dặm, cũng có thể diệt nhân thần hồn, để cho im hơi lặng tiếng chết đi. Thất sát thuật thần hồn sát là một môn sát phạt tính chất thần hồn võ kỹ. Đây kiểu võ kỹ, tổng cộng chia làm 4 tầng thứ. Theo thứ tự là trăm dặm đoạt hồn, thiên lý đoạt hồn, vạn dặm đoạt hồn và 10 vạn dặm đoạt hồn. Nói cách khác, luyện thành thần hồn sát tầng thứ nhất, có thể cách trăm dặm giết người. Luyện thành tầng thứ hai, có thể cách thiên lý giết người. Sau đó hai tầng, cứ thế mà suy ra. Có thể nói là một môn quỷ dị cường đại sát phạt võ kỹ. Hơn nữa tu luyện tới tầng thứ tư, cách nhau 10 vạn dặm lấy tánh mạng người ta, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Đây thất sát thuật thần hồn sát, nó nguyên lý hẳn cùng chấn hồn ấn tương tự. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, ta muốn nhanh chóng luyện thành đây kiểu võ kỹ, có lẽ từ tu luyện chấn hồn ấn trong trí nhớ, tham khảo đến một ít kinh nghiệm. Cùng thần hồn sát một dạng, chấn hồn ấn cũng là một môn thần hồn võ kỹ. Hơn nữa nó cấp bậc, chỉ sợ so với thần hồn sát còn muốn cao hơn một cấp bậc. Lấy chấn hồn ấn là đồ án, có lẽ thật có thể đối với Trình Phong luyện thành thần hồn sát, có trợ giúp to lớn. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1947, Như Lai Kim Thân Quyết. Vuốt thuận rồi suy nghĩ, Trình Phong lập tức hành động. Nhớ lại chấn hồn ấn kinh nghiệm, bắt đầu tu luyện thần hồn sát. Không nghĩ đến, cư nhiên thật có hiệu quả. Ước chừng nửa giờ sau, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Thất sát thuật thần hồn sát, rốt cuộc là có nhập môn dấu hiệu. Vì vậy, tiếp tục tiến hành tu luyện. Nửa ngày trời sau, trong nham động, đang nhắm mắt trong tu luyện Trình Phong, mắt bỗng nhiên mở ra. Chỉ thấy trong mắt hắn có thần quang lóe lên, thật giống như một cái vô hình phong đao, cho người ta một loại phi thường sắc bén cảm giác. Rơi vào trên thân người, huyền như đao ai trên thân thể, lỗ chân lông cấp tốc rút lại. Hơn nữa khi ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về phía nham động ngoài trăm dặm, một đầu ẩn nút chung yêu thú. Phốc suy. Chỉ nghe một tiếng thần hồn tiếng vỡ vụn thanh âm. Sau một khắc, cái kia yêu thú liền ánh mắt thử ra. Vành một tiếng ngã tại trên mặt đất, tiếng hít thở đã đình chỉ. Rõ ràng là thần hồn bị một cổ vô hình lực lượng đánh nát, trực tiếp chết ở tại chỗ. Đây chính là thần hồn sát tầng thứ nhất sao? Nhìn thấy màn này, Trình Phong trên mặt dâng lên nồng đậm dáng tươi cười, môn vũ kỹ này, ngược thật là không tồi, diệt thần hồn vu vào lúc im hơi lặng tiếng. Nếu như luyện đến đỉnh phong tầng thứ, đem có thể trở thành ta một cái đòn sát thủ. Nguyên lai trải qua vừa mới tu luyện, Trình Phong đã đem thất sát thuật thần hồn sát luyện đến tầng thứ nhất. Vừa thi triển, mấy trăm dặm bên trong có thể giết người ở vô hình. Ngoài trăm dặm con yêu thú kia, sở dĩ bỗng nhiên chết rồi, chính là bị thần hồn sát oanh kích gây nên. Giết người trong mấy trăm dặm, cái này còn không quá đủ. Trình Phong trong bụng thì thầm, ta hiện tại địch nhân, mỗi người theo liền có thể chạy trốn xa ngoài ngàn dặm. Cho nên, thần hồn sát môn vũ kỹ này muốn phát huy ra sức chiến đấu, tối thiểu cũng phải tu luyện tới tầng thứ 2 hoặc là tầng thứ 3. Nghĩ đến đây, Trình Phong mắt chầm chầm nhắm lại, bắt đầu tiếp tục tu luyện thần hồn sát. Ngay tại Trình Phong lọt vào khổ tu trong thì, địa khung đại lục bên trên, các đại thần triều lại không bình tĩnh. Vậy từ không trung đảo dọc theo người ra ngoài không trung thông đạo, đang đứng đầu gần sinh ra biến hóa lớn. Mỗi cái lối đi trở nên càng ngày càng ngưng tụ, còn có từng luồng nồng nặc thơm mát truyền ra, để người phiêu phiêu dục tiên. Rõ ràng là không trung trong đảo thiên địa quả thực, đang nhanh chóng trưởng thành trong. Nói không chừng tại ngày nào đó sáng sớm, đi thông không trung đảo 15 cái không trung thông đạo liền mở ra. Thiên địa quả thực tranh đoạt, thuận theo bộc phát. Cho nên, các đại thần triều trên dưới, rối rít nhấc lên một hồi tu luyện nhiệt triều. Hơn nữa tuổi trẻ đồng lửa, càng là giống như phong ma một dạng. Mỗi người xúc thế độ kiếp, trùng kích cảnh giới cao hơn, thu được tiến nhập không trung đảo cơ hội. Từ đó làm cho lớn như vậy địa khung đại lục, độ kiếp tình cảnh liên tục. Trong thời gian ngắn ngủi, tựu có hàng loạt tuổi trẻ đăng thiên cảnh cao thủ sinh ra. Bất quá những tin tức này, tuy nhiên cũng bị một cái tin tức kinh người nơi áp chế, trở nên ảm đạm phai mờ. Bởi vì tại trước đây không lâu, Thiên Hoang thần triều Hoang Thiên Đế thân tử con hoang, cư nhiên một hơi vượt qua 7 lượt thiên kiếp, trở thành toàn bộ địa khung đại lục bên trên trẻ tuổi nhất cường giả tuyệt thế. Tin tức vừa truyền ra, thiên hạ đều kinh hãi. Đặc biệt là các đại thần triều đế quân, càng là áp lực núi lớn. Bởi vì con hoang lần này đột phá, trực tiếp đánh vỡ thăng bằng. Nếu như tiến vào không trung đảo, này tương hội cùng Trình Phong bằng phẳng phân thiên hạ. Không trung đảo bên trong thiên địa quả thực, chỉ sợ ai cũng khó mà hài đến, sẽ bị Trình Phong cùng con hoang phân chia. Nhưng mà, đây mới là đợt thứ nhất khiếp sợ. Ngay tại Thiên Hoang thần triều con hoang vượt qua thiên kiếp không bao lâu, lại có tin tức kinh người truyền đến. Tại Bách Vạn Đại Sơn Trong, có 3 cái bình thường thanh niên, tại thiên kiếp trong đó dung hợp thành một người. Thuận theo, thu vi thẳng tắp tăng vọt. Tiếp đón dưới 7 lượt thiên kiếp, đem từng cái một vượt qua. Trở thành địa khung đại lục bên trên, vị thứ 2 tuổi trẻ cường giả tuyệt thế. Mà cái thanh niên bình thường, đến từ Vũ Hóa thần triều Tiềm Long thư viện. Tên hắn, gọi là Tô Lâm. Thật giống như nổi lên mắt xích hiệu ứng. Tô Lâm cùng con hoang sản sinh khiếp sợ còn chưa bình phục, lại một đợt sấm sét vang dội. Vẫn là Vũ Hóa thần triều, Huyết Thần giáo tổng bộ. Âm Dương thần vương chuyển thế thân Bạch Tử Họa phá cửa ra, một hơi tiếp đón dưới 7 lượt thiên kiếp, mạnh mẽ vượt qua, trở thành địa khung đại lục trên vị thứ 3 tuổi trẻ cường giả tuyệt thế. Sau đó, Vạn Ma thần triều. Một cái lãnh diễm nữ tử hướng vào mây trời, tại 7 lượt thiên kiếp oanh kích trong gắng sức kháng cự. Cuối cùng vượt qua thiên kiếp, trở thành vị thứ 4 tuổi trẻ cường giả tuyệt thế. Đồng thời cũng là toàn bộ địa khung đại lục, duy nhất một trẻ tuổi nhất nữ cường giả tuyệt thế. Cuối cùng, Thánh tượng thần triều Đế Đô. Một cái sắc mặt u buồn thanh niên bắn tung tóe lên trời, dẫn phát lượt thiên kiếp thứ 7. Người thanh niên này vóc dáng to lớn, phóng khoáng ngông nên, nhưng lại có một cổ trời sinh tà tính. Có lẽ là tích lũy không quá đủ, lượt thiên kiếp thứ 7 hoành kích xuống, đem đánh cho có phần là chật vật. Vừa mới ý khí phấn phát, nhất thời không còn sót lại chút gì. Sử dụng ra bú sữa sức lực, mượn nữa giúp từng cái lá bài tẩy, mới miễn cưỡng vượt qua lượt thiên kiếp thứ 7, trở thành hàng năm tuổi trẻ cường giả tuyệt thế. Mà tại sau khi vượt qua thiên kiếp, thanh niên này sắc mặt hung ác nhìn lướt qua Nguyệt Thần Điện vị trí này, tiếp tục mặt hướng Vũ Hóa thần triều, phát hạ bá đạo thể ngôn. Trình Phong, bản điện hôm nay vượt qua 7 lượt thiên kiếp, trở thành một vị cường giả tuyệt thế. Chờ đi, tại không trung đảo sau khi mở ra, bản điện định muốn ngươi đẹp mặt. Địa khung đại lục gió nổi mây vần. Vũ Hóa thần triều, tiếng thanh kiếm hồ đáy hồ. Trình Phong lại không có nửa điểm phản ứng, một mực khổ tu thất sát thuật thần hồn sát. Trải qua trọn vẹn 7-8 ngày tu luyện, rốt cuộc có đại thu hoạch. Trực tiếp đem thần hồn sát tu luyện đến tầng thứ 3. Thi triển đây kiểu võ kỹ, thần niệm có thể phong tỏa một lượng trong vòng vạn dặm bất luận người nào, lấy thần niệm làm đao, đem đánh giết trong chớp mắt. Thần hồn sát tầng thứ 3, vạn dặm đoạt hồn. Trong nham động, Trình Phong thỏa mãn gật đầu một cái, mấy vạn dặm bên trong lấy tánh mạng người ta, đã miễn cưỡng đủ dùng rồi. Cho nên tầng thứ 4, liền tạm thời trước tiên gác lại đi. Chờ sau này có thời gian, sẽ chậm chậm tu luyện không muộn. Về phần tiếp theo, ta còn là trước tu luyện Như Lai Kim Thân Quyết. Tầng thứ 3 thần hồn sát, sắc thực Trình Phong đã sử dụng đầy đủ. Sau đó tu luyện Như Lai Kim Thân Quyết, chính là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì Trình Phong sắp đối mặt địch nhân, cũng đều siêu cấp cường đại. Tùy tiện một cái công kích, thì có thể đem Trình Phong đánh chết. Dưới tình huống này, phòng ngự võ kỹ rất là trọng yếu. Nếu như Trình Phong có thể ở không trung đảo mở ra từ trước, đem Như Lai Kim Thân Quyết luyện được một ít cửa ngõ. Vậy đối với hắn giữ được tánh mạng, đem có thể tạo được tác dụng rất lớn. Trầm ngâm trong, Trình Phong đã có quyết định. Chỉ thấy hắn đem thất sát thạch bia thu hồi, theo sau đem Tây Mạc Phật chủ nơi đó bắt chẹt đến một môn kinh Phật mở ra. Bản này kinh Phật, chính là Như Lai Kim Thân Quyết nửa phần trên. Như Lai Kim Thân Quyết này, thật là không tốt luyện a. Mấy phút sau, Khi Trình Phong nhìn xong Như Lai Kim Thân Quyết pháp môn tu luyện, sắc mặt không nhịn được ngưng tụ lại. Bởi vì môn võ học này cực kỳ khó luyện. Trong thời gian ngắn muốn luyện được hiệu quả, có khả năng cực kỳ nhỏ. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1948, Thiên Địa Quả Thực Trưởng Thành. Như Lai Kim Thân Quyết tổng cộng có tầng 4, mỗi tầng đối ứng một loại pháp tướng, uy lực khác nhau trời vực. Loại thứ nhất pháp thân, La Hán thân. Luyện thành loại này pháp thân, Trình Phong thân thể đem có thể cùng Phật môn La Hán thân thể sánh vai. Thánh khí hoanh ở phía trên, cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Loại thứ hai pháp thân, Bồ Tát thân. Bồ Tát là Phật môn siêu cấp tồn tại, mỗi một vị đều mạnh ngang vô thất. Một khi luyện thành Bồ Tát thân, nửa bước tạo hóa cảnh công kích, đều có thể miễn cưỡng ngăn trở. Loại thứ ba pháp thân, Phật Đà thân. Phật Đà, chính là Phật môn mạnh vô cùng tồn tại. Tu vi yếu nhất, đều có thể cùng tạo hóa cảnh bá chủ sánh bằng. Trình Phong nếu có thể luyện thành Phật Đà thân, kia cho dù đối đầu tạo hóa cảnh tồn tại, cũng có thể giữ được tánh mạng. Về phần loại thứ tư pháp thân, chính là Như Lai Kim thân. Tục truyền sau khi luyện thành, người nhục thân đồng thọ cùng trời đất. Người chết rồi, nhục thân cũng không biết chết. Có thể bảo vệ tích trữ đến thiên địa mục nát, nhật nguyệt mất đi ngày đó. Trình Phong hiện tại mục tiêu, chính là luyện thành loại thứ nhất pháp thân La Hán thân. Đây La Hán thân, chính là bốn loại pháp thân bên trong, đơn giản nhất một loại. Nhưng mà cho dù như thế, cũng vô cùng khó tu luyện. Căn cứ vào trên bí tịch cung cấp tu luyện phương án, cần tu luyện giả trước tiên ở cực nóng chỗ nung nhục thân 30 ngày, tiếp tục tiến nhập nơi cực hàn nung 30 ngày. Lòng vòng như vậy thay nhau 9 lần, La Hán thân mới có thể vào cửa. Theo sau tìm kiếm 9 loại dị hỏa cùng chân thủy, từng cái một luyện vào trong cơ thể. Là có thể luyện thành cửu phẩm La Hán thân, có thể lực gánh đăng thiên đệ cửu trọng cường giả hoành kích. Tu luyện La Hán pháp thân vấn đề khó khăn lớn nhất chính là thời gian. Trình Phong cau mày, muốn nhập môn, lại muốn tại nơi cực hàn cùng cực nóng chỗ, liên tục 9 lần nung nhục thân 30 ngày. Trong chất một hồi, cơ hồ phải gần thời gian 2 năm. Mà bây giờ thiên địa quả thực lập tức phải chín rồi, ta nào có thời gian 2 năm dùng tu luyện. Xem ra môn vũ kỹ này, trong thời gian ngắn ta là không cần suy nghĩ, căn bản không có một chút luyện thành hy vọng. Trình Phong, ngươi khả năng nghĩ lầm. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, Như Lai Kim Thân Quyết tu luyện khẩu quyết, chỉ là muốn ngươi ở đây cực lạnh cùng cực nóng chỗ chịu đựng lục thân. Về phần thời gian quy định, chính là vì để cho thân thể ngươi đạt được đầy đủ nung. Chỉ muốn thân thể ngươi nung đầy đủ, kia sớm kết thúc nung, khẳng định không vấn đề chút nào. Nạp Lan Trường Sinh lời này có đạo lý. Cái này cùng tu luyện một dạng, có người cần vài chục năm mới có thể từ nhân võ cảnh tu luyện tới phá toái cảnh đỉnh phong. Nhưng kỳ tài ngút trời, có lẽ một năm liền đạt tới. Như Lai Kim Thân Quyết loại thứ nhất pháp tướng, nhập môn cần thời gian 2 năm chịu đựng. Nhưng chỉ cần Trình Phong đầy đủ xuất sắc, một nửa tháng nhập môn, cũng không phải là không thể được. Nạp Lan Thúc, chiếu theo ngài nói như vậy, kia Như Lai Kim Thân Quyết này tầng thứ nhất, ta ngược lại là có thể nếm thử tu luyện một ít. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong trầm ngâm nói, có thể đi tất đi, không thể cũng bất quá là lãng phí chút thời gian mà thôi. Hừm, quả thật có thể thử một lần. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu nói, nếu như ngươi có thể đủ đang bước vào không trung đảo từ trước, đem môn võ học này luyện nhập môn. Vậy tương lai đối mặt tạo hóa cảnh tồn tại đánh lên thì, liền có thể nhiều nhất trọng chắc chắn. Được, vậy liền thử một lần. Trình Phong nắm chặt hai tay, trong lòng có quyết định cuối cùng. Chuẩn bị tại thiên địa quả thực trưởng thành từ trước, nếm thử tu luyện một cái Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất. Tu luyện Như Lai Kim Thân Quyết, cần địa phương cực lạnh cùng cực nóng tiến hành phụ trợ. Trình Phong thì thầm, cực nóng chỗ tương đối dễ tìm, vị kia Vu Thánh Hỏa quận địa tâm thế giới, chính là một cái tuyệt hảo cực nóng chỗ. Về phần nơi cực hàn, cũng chỉ có thể đi xa một chút rồi. Lời đồn 10 đại hung địa một trong vô cùng hoang băng nguyên, thường xuyên nhiệt độ cực thấp, có thể đem phá toái cảnh võ giả đông thành băng tạt bã. Bậc này khổ hàn chi địa, tuyệt đối phù hợp tu luyện Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất. Rất nhanh, Trình Phong đã tìm được phụ họa tiêu chuẩn khu vực tu luyện. Vì vậy đứng dậy, dương mắt nhìn về phía cái hố nhỏ. Chỉ thấy cái hố nhỏ trong, từ trước tràn đầy một cái hố sinh mệnh chi thủy, lúc này đã tiêu tan đi xuống hơn phân nửa. Rõ ràng là bị kia cây nhỏ hấp thu đi tới, để cho tiểu thụ thoạt nhìn càng ngày càng xanh ngắt xanh biếc. Hơn nữa tiểu thụ thụ quan trên viên kia quả thực, càng là tráng lớn hơn một vòng. Quả thực trong đậy lại lòng, càng là trông rất sống động, từ trước không có dài đủ lòng chảo cùng long vĩ, lúc này bất ngờ mọc tốt rồi. Sắc bén mùi vị, xuyên thấu qua quả thực cũng để cho Trình Phong trên thân sông lên một lớp da gà. Nạp Lan Thúc, quả này thiên địa quả thực, hẳn sắp chín rồi đi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong dò hỏi. Hửm, sắp rồi. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, ta phòng trừng, quả quả thực trong kia con rồng nhỏ hai mắt mở ra thì, chính là quả thực trưởng thành thời điểm. Đang nói, rầm rầm ba. Kia cây nhỏ đống nhiên dữ dội lắc lư. Ngay sau đó, cái hố nhỏ bên trong lượng lớn sinh mệnh chi thủy, tựa như bị cự long thu nạp. Hướng về phía tiểu thụ điên cuồng hung vọt tới, thuận theo vài gốc, tất cả đều rót vào tiểu thụ bên trong. Một khắc này, tiểu thụ thụ thể cư nhiên bắt đầu bành trướng. Bên trong xuất hiện từng đầu huyết quản một bản mạch lạc, đem thu nạp sinh mệnh chi thủy ngưng tụ thành một loại nào đó tinh hoa, chuyển vận đến tán cây viên kia quả thực bên trong. Để cho viên kia quả thực mềm mại ướt át, quả thực trong tiểu lòng, càng là nhanh chóng trở lên cường tráng. Một cổ đặc thù tinh khí thần, tại tiểu trên thân rồng sinh ra. Đợi đến đây luồng tinh khí thần tăng cường đến mức tận cùng, gù. Một long ngâm điếc thai nhức óc, đột nhiên từ quả thực bên trong truyền ra. Tiếp đó, cái kia bao ở quả thực trong tiểu long, thuận theo mở ra hai mắt. Mở mắt, tiểu long mở mắt. Thấy vậy, Trình Phong hai tay nắm chặt. Trong lòng biết rõ, quả này địa khung đại lục bản nguyên mang theo mà thành đặc thù thiên địa quả thực, đã triệt để chín rồi. Hô ba Trình Phong thở dài một hơi. Theo sau tiến lên trước một bước, chuẩn bị đem viên kia thiên địa quả thực hái xuống. Chưa từng nghĩ, hắn vừa mới động. Ông ong. Viên kia thiên địa quả thực cư nhiên ánh quang chợt lóe. Đem chỉnh cây ăn trái tinh hoa trong nháy mắt thu nạp sạch sẽ, chợt bắn tung tóe lên trời. Hẳn là phát giác nguy hiểm, ý đồ thoát đi Trình Phong hái. Bất quá, nó cho vặt, căn bản không gạt được Trình Phong. Chỉ thấy thiên địa quả thực vừa bay khỏi tiểu thụ thụ quan, Trình Phong đã phát ra. Thần lực thúc dục, thi triển ra đế cấp võ học thượng thương chi thủ. Một cái khắp trời đại thủ đống dưng chợt hiện, chiếu khắp nơi toàn bộ nham động, đem thiên địa quả thực đường chạy trốn đóng chặt hoàn toàn. Cho nên, đem nó tại chỗ bắt giữ. Gù. Thiên địa quả thực bị Trình Phong bắt lấy sau đó, phi thường không an phận. Cư nhiên hóa thành hình rồng, sinh ra lực lượng cực mạnh, muốn từ trên tay Trình Phong tránh thoát. Cho ta đàng hoàng một chút. Trình Phong khẽ nhíu mày, bắt lấy thiên địa quả thực tay bất thình lình phát lực. Trực tiếp để cho thiên địa quả thực sinh ra biến dạng, phát ra chít chít tiếng kêu. Ngay sau đó, thiên địa quả thực liền đàng hoàng. Nam ở Trình Phong trong tay, không còn dám nhúc nhích nửa lần. Rõ ràng là sợ. Bởi vì lấy Trình Phong ban nãy thủ kình, hoàn toàn có thể đem nó trực tiếp bóp vỡ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1949, quả thực tác dụng thần kỳ. Đây cũng là thiên địa quả thực sao? Gặp thiên địa quả thực đàng hoàng, Trình Phong đem cầm tại trước mắt quan sát. Phát hiện thiên địa quả thực, lúc này đã hoàn toàn biến thành một con rồng, long lân có thể thấy rõ ràng. Nắm ở trên tay, càng có một loại khó giải quyết cảm giác. Không đúng lắm, vật này làm sao biến thành vật sống? Trình Phong ngửi một cái thiên địa quả thực, căn bản không có ngửi ra mùi thơm. Ngược lại là kia hình rồng quả thực, tựa như một cái bị giật mình mèo con, toàn bộ co thành một đoàn. Cuộn lại tại Trình Phong trong tay, cư nhiên tại run lẩy bẩy. Mẹ kiếp, còn có như vậy quả thực sao? Nhìn thấy màn này, Trình Phong cảm giác sự việc đại điều. Ngay cả Nạp Lan Trường Sinh, cũng có chút đắn đo khó định lên. Trình Phong, quả này hình rồng quả thực, cũng còn là thiên địa quả thực. Trầm mặc chốc lát, Nạp Lan Trường Sinh dành cho khẳng định trả lời, bởi vì thiên địa quả thực cũng không phải quả thực, mà là chỉ tất cả ẩn chứa nguyên quang vật thể. Đây vật thể có thể là quả thực, cũng có thể là hoa cỏ, cũng có thể là vật sống. Ngươi vận khí không tệ, vừa vận đụng phải một quả quả thực. Quả thực. Trình Phong có chút không nói gì, loại trái cây này làm sao ăn đây? Cũng không thể trực tiếp nuốt sống đi. Đem vật còn sống nuốt sống, cảm giác rất là chán ngán, Trình Phong có chút không xuống được miệng. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, ta không thể ăn. Đang ở Trình Phong suy nghĩ làm sao ăn tươi hình rồng quả thực thì, kia hình rồng quả thực cư nhiên phát ra âm thanh, khẩn cầu Trình Phong không muốn ăn nó. Người ăn có ngon hay không, cũng không phải là bởi vì ngươi nói thôi. Trình Phong liếc hình rồng quả thực một cái, nói ra, chờ một hồi đem ngươi nướng, làm thành thịt nướng ăn. Trình Phong ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại không có bao nhiêu thèm ăn. Nếu như không phải là bởi vì đối phương chính là thiên địa quả thực, vạn năm khó gặp một lần, Trình Phong nói không chừng sớm đã đem nó thả. Nạp Lan thúc, không đúng. Đồng nhiên, Trình Phong phát hiện có cái gì không đúng, quả này thiên địa quả thực, dường như không có nguyên quang a. Nguyên quang, chính là địa khung đại lục bản nguyên ngưng kết hình thành điểm sáng. Trong suốt sáng, thập phần dễ thấy. Nhưng mà hình rồng trên trái cây, cũng không có nguyên quang. Ban nãy Trình Phong sự chú ý bị phân tán, lúc này mới phát hiện sự dị thường này. Trình Phong, quả này thiên địa quả thực cũng không phải là không có nguyên quang. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, mà là nó nguyên quang, còn chương ngưng kết ra, lúc này đều ở đây quả thực trong huyết quản. Quả này thiên địa quả thực, chính là quả thực, trong cơ thể có lấy từng đầu tương tự huyết quản mạch lạc. Bên trong chảy xuôi thiên địa quả thực tinh hoa. Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn nhìn một cái, phát hiện tại đây chút mạch lạc giữa dòng chảy tinh hoa, cư nhiên có nhàn nhạt sáng bóng. Kia rõ ràng là rất nhỏ nguyên quang phát ra hào quang. Nguyên quang lại đang ở trong máu chảy xuống. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, nói như vậy, vậy ta uống khỏa này thiên địa quả thực huyết dịch, liền tương đương với hấp thu nguyên quang. Hừm, coi là vậy đi. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, hơn nữa, huyết dịch có thể liên tục không ngừng sản sinh. Nếu như khỏa này thiên địa quả thực có thể cùng vật còn sống một dạng sản sinh huyết dịch, vậy ngươi đem có thể liên tục không ngừng đạt được địa khung đại lục bản nguyên. Chậm chậm tích lũy, vậy cuối cùng thu được nguyên quang số lượng, có thể sẽ đạt đến một loại dọa người trình độ. Nghe đến đó, Trình Phong mắt cũng không nhịn được sáng. Liên tục không ngừng nguyên quang. Trình Phong nhìn về hình rồng thiên địa quả thực, tiểu gia hỏa, ta kiêng cữ ngươi cũng được. Đến, cho ta thả chút máu nếm thử một chút. Nếu như có thể để cho ta thỏa mãn, ta liền không còn ăn ngươi. Trình Phong thật giống như một cái đại ác nhân, để cho hình rồng thiên địa quả thực đổ máu cho hắn uống. Loại yêu cầu này, bình thường đều không sẽ có được thỏa mãn. Nhưng mà hình rồng thiên địa quả thực nghe xong, lại giống như nghe được tiên âm. Đem một cái béo ị long chảo làm phá vỡ, liền nhắm mắt lại, đem đưa đến Trình Phong bên mép, muốn Trình Phong uống nó máu. Chứa ở nơi này trong chén đi. Trình Phong xuất ra một cái tiểu bát, đưa cho hình rồng thiên địa quả thực. Khiến nó đem huyết dịch, nhỏ vào trong chén. Đối với Trình Phong yêu cầu, hình rồng thiên địa quả thực nói gì nghe nấy. Đem long chảo bỏ vào trong chén, từng giọt huyết dịch nhỏ vào trong chén. Hình rồng thiên địa quả thực huyết dịch trong ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Thật giống như một chén trân châu cháo, vậy mà hương thơm tràn ra, để người thèm ăn nhỏ dãi. Một lát sau, huyết dịch giọt nửa chén nhỏ. Kia hình rồng thiên địa quả thực sắc mặt hơi trắng bệnh, thật giống như mất máu quá nhiều. Vì vậy, Trình Phong nói, được rồi, liền tới đây đi. Nghe được câm thanh, thiên địa quả thực lập tức đem long chảo thu hồi, béo ị trên móng vuốt, vết thương nhanh chóng mọc tốt, liền vết sẹo đều không có để lại. Không sai. Trình Phong liếc thiên địa quả thực một cái, khen một câu. Theo sau đem chén nhỏ bưng lên, đem trong chén long huyết uống một hớp. Đây thiên địa quả thực huyết dịch rất thơm, so với đời trên bất luận một loại nào mỹ vị món ngon cũng thơm. Trình Phong uống vào sau đó, đầy bụng thơm mát. Hơn nữa, huyết dịch này cũng không chỉ hương thơm, còn có công hiệu thần kỳ. Bị Trình Phong nuốt vào trong bụng sau đó, lập tức hóa thành từng luồng hơi nóng, chạy hướng Trình Phong lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, các đại huyệt khiếu. Để cho Trình Phong toàn thân nóng bỏng, huyết nhục xương cốt đã nhận được cực lớn bồi dưỡng, sản sinh cự đại chất biến cùng đề thăng. Hẳn là đem Trình Phong lục tinh thần thể trực tiếp bay vụt rồi một mảng lớn. Từ lục tinh sơ cấp, trong nháy mắt tăng lên tới lục tinh trung cấp. Không chỉ là thân thể, huyết dịch kia còn cải thiện Trình Phong lục phủ ngũ tạng, để cho biến đến vô cùng bền bỉ. Đối mặt cường giả hoành kích thì, cho dù công kích lực độ so với lúc trước cường đại gấp mấy lần, Trình Phong cũng có thể gánh vác. Lục phủ ngũ tạng sẽ không lại tùy tiện phá toái, ảnh hưởng sức chiến đấu. Tiếp theo, huyết dịch kia còn ôn dưỡng Trình Phong cựu đại huyệt khiếu. Đồng thời còn khai thác Trình Phong thần lực biển, bồi dưỡng Trình Phong thần hồn thụ. Đợi đến một ít bát huyết dịch năng lượng bị hấp thu sạch sẽ, Trình Phong thần lực cư nhiên từ lục tinh trung cấp tăng lên tới lục tinh cao cấp. Về phần thần niệm, cũng là có không nhỏ tăng trưởng, đạt tới lục tinh trung cấp. Đem Trình Phong thực lực tổng thể mạnh mẽ tăng lên một nấc thang. Mẹ kiếp, đây cũng là thiên địa quả thực uy năng sao? Cảm giác mình biến hóa, Trình Phong không nhịn được gào thét, hơn nữa, tu vi tăng trưởng vẫn là tiếp theo, mấu chốt là một loại cảm giác kỳ diệu. Thật giống như theo ta địa khung đại lục, đồng nhiên sinh ra một loại thần kỳ liên lạc. Giống như huyết nhục liên kết, có thể mơ hồ cảm ứng được địa khung đại lục mạch động cùng tiết luật. Thậm chí, địa khung đại lục mỗi một tấc núi đồi địa thế, cũng biết tích xuất hiện ở trong nội tâm của ta. Địa phương nào có thiên tài địa bảo, địa phương nào có cự yêu ẩn nút, địa phương nào hung hiểm vô cùng. Tất cả đều rõ ràng. Ngay cả phong bê không trung đảo, ta đều có thể mơ hồ cảm ứng được. Uống thiên địa quả thực huyết dịch sau đó, Trình Phong có biến hóa lớn. Linh giác tăng lên tới một loại dọa người trình độ. Thật giống như toàn bộ địa khung đại lục, hắn đều có thể rõ ràng xem đến. Trình Phong, ngươi lần này khả năng kiếm lợi lớn. Đang ở Trình Phong cảm thấy mới mẻ thì, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, tràn ngập hưng phấn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1950, lại đến Thánh Hỏa Tông. Ta lần này kiếm lợi lớn. Trình Phong chân mày cau lại, hỏi Nạp Lan thúc, lời này nói thế nào? Trình Phong, ngươi có thể không biết, kia không trung đảo rất lớn, có lấy trùng điệp giới hạn. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, đăng thiên đệ thất trọng võ giả sau khi tiến vào, tu vi, linh giác, tốc độ, vân vân, đều phải bị áp chế mười mấy lần. Mà không trung đảo mang theo thiên địa quả thực, lại mỗi người rất thông minh, đối với cảm giác nguy hiểm rất nhạy cảm. Một khi nhận thấy được nguy hiểm, liền sẽ lập tức chạy trốn hoặc là trốn. Giống như võ giả, căn bản không tìm được. Nhưng ngươi lại bất đồng, ngươi bắt đến khỏa này thiên địa quả thực, tựa hồ phi thường đặc thù. Hấp thu dòng máu của nó, để ngươi đối với địa khung đại lục có rõ ràng cảm giác. Đây tựa như cùng cầm lấy một phần bản đồ chi tiết, hái thiên địa quả thực, tiên thiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nói như vậy, ta lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong sắc mặt vui mừng. Nhìn về phía hình rồng thiên địa quả thực, đem đối phương bị dọa sợ đến thân thể co rụt lại. Trình Phong, khỏa này thiên địa quả thực chỗ tốt, còn không chỉ chừng này. Nạp Lan Trường Sinh bổ sung nói, phải biết, không trung đảo chính là một cái giữ mấy vạn năm trước, nguyên thủy phong mạo địa phương. Bên trong quê hương yêu thú, mỗi người phi thường hung tàn cường đại. Từ trước tiến nhập không trung đảo võ giả, kỳ sải ghệ đều chết ở những yêu thú kia trong bụng. Nhưng ngươi lại bất đồng, đối với đủ loại nguy hiểm có thể sớm cảm ứng được. Như thế phía dưới, là có thể trực tiếp tránh qua những yêu thú kia, một chút nguy hiểm đều không gặp được. Nạp Lan thúc, không đúng. Trình Phong khẽ như mày, ban nãy ta thử cảm ứng một hồi không trung đảo, nhưng lại bị một cổ vô hình lực lượng đẩy ra, không cách nào cảm ứng được. Trình Phong, đây rất bình thường, bởi vì không trung đảo còn chưa mở ra. Nạp Lan Trường Sinh nói, chờ không trung đảo sau khi mở ra, ngươi dĩ nhiên là có thể cảm ứng được không trung trong đảo tình huống cặn kẽ rồi. Hừng, đến lúc đó có thể thử một lần. Trình Phong gật đầu một cái, nhìn về hình rồng thiên địa quả thực, bất quá trước đó, ta lại cần hảo hảo nuôi tên tiểu tử này. Sở dĩ ta ủng có năng lực này, chính là uống tên tiểu tử này huyết dịch gây nên. Uống càng nhiều, năng lực càng mạnh. Chờ đem tên tiểu tử này nuôi cho mập rồi, liền có thể lấy được càng nhiều máu hơn dịch. Thật giống như nghe được Trình Phong lầm bầm lầu bầu, viên kia hình rồng thiên địa quả thực toàn thân xù lông. Chợt bất thình lình phát lực, vậy mà từ Trình Phong trong tay tránh thoát, hướng về phía bên ngoài nham động mặt chạy trốn. Ngươi không trốn thoát, vẫn là trở lại cho ta đi. Thấy vậy, Trình Phong cười nhạt. Thượng thương chi thủ lần nữa thi triển chút ra, đem lại vừa là bắt trở về. Trực khiến hình rồng thiên địa quả thực chít chít thét chói tai, mặt đầy không cam lòng. Được rồi, cho ta thành thành thật thật cung cấp huyết dịch, ta đây vượt qua đại kiếp sau đó, liền đem ngươi đem thả rồi. Trình Phong trợn mắt nhìn hình rồng thiên địa quả thực một cái, uy hiếp nói, nếu như ngươi tiếp tục dễ dỗi trộm đi, ta liền trực tiếp đem ngươi cho hầm thành than uống cạn, xong hết mọi chuyện. Hình rồng thiên địa quả thực vừa lớn lên, tâm trí cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Bị Trình Phong một hồi đe dọa, lập tức đàng hoàng. Thấy vậy, Trình Phong thỏa mãn cười một tiếng. Nói một chút đi, ngươi bình thường ăn những thứ gì? Thiên địa quả thực an phận rồi, Trình Phong cười hỏi. Hình rồng thiên địa quả thực không biết nói chuyện, dùng long chảo chỉ cái hố nhỏ. Chỉ thấy cái hố nhỏ trong, còn sót lại nhàn nhạt tầng một sinh mệnh chi thủy. Hình rồng thiên địa quả thực ý tứ, hẳn đúng là chỉ nó thức ăn là sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy. Thức ăn cư nhiên như thế cao cấp. Trình Phong nhướng mày một cái, thật may nơi này còn sót lại ước chừng 100 vạn dọn, nếu không, thật là không nuôi nổi ngươi. Vừa nói, Trình Phong đem cái hố nhỏ trong sinh mệnh chi thủy, hết thảy bỏ vào một cái trong hồn giới. Theo sau nắm lên hình rồng thiên địa quả thực, đem cũng ném vào hồn giới bên trong. Để cho tùy ý hấp thu sinh mệnh chi thủy, bổ sung mất đi huyết dịch. Đến lúc nuôi cho mập rồi, lại lấy ra đổ máu. Khỏa này hình rồng thiên địa quả thực cần phải từ từ dưỡng, không thể nóng nổi. Trình Phong trầm ngâm, có lẽ đem dẫn vào không trùng trong đảo, còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Cho nên, tạm thời không quan tâm đến nó. Ta trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là luyện thành Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất. Nghĩ đến đây, Trình Phong hướng về phía xung quanh nhìn lướt qua. Trọng điểm tại cái hố nhỏ trong cây kia bên trên nhìn một chút, phát hiện cây kia tinh hoa đã bị hình rồng thiên địa quả thực thu nạp sạch sẽ. Lúc này bị gió thổi một cái, dầm dầm ba. Trực tiếp hóa thành phấn vụn, theo gió mà đi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong đối với nham động đã không còn bất kỳ lưu luyến. Ám ảnh độn pháp thi triển chút ra, bá ba. Cả người biến mất. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã đang tiếng thanh kiếm trên hồ khoảng không. Tiếp theo, đi trước Thánh Hỏa Quận. Trình Phong dương mắt nhìn hướng về phía Thánh Hỏa Quận vị trí này, đem phong hỏa bình sự việc giải quyết một cái sau đó, liền tiến vào địa tâm thế giới, tu luyện Như Lai Kim Thân Quyết. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong bay lên trời. Không cần bao lâu thời gian, kiến tạo ở một tòa sống trên núi lửa Thánh Hỏa Tông, liền dọi vào rồi mi mắt. Đinh Hùng Đinh Tông chủ có ở đó không? Trình Phong đi tới Thánh Hỏa Tông trước sân môn, cao giọng, tại hạ đến hẹn mà đến, còn mời ra gặp một lần. Ngươi là người nào? Lại dám không ngừng hô bản Tông Tông chủ tục danh. Trình Phong vừa dứt lời, lại có Thánh Hỏa Tông đệ tử tiếng cờ trách truyền đến. Khiển trách Trình Phong mạo phạm Thánh Hỏa Tông Tông chủ Đinh Hùng, thậm chí dự định động thủ cho Trình Phong một ít giáo huấn. Đồ khốn, thậm chí ngay cả Trình Phong Trình công tử cũng chưa nhận ra được. Đúng lúc này, gầm lên một tiếng vang dội, nhanh chóng cho Trình Phong công tử nói xin lỗi, sau đó chạy trở về bên trong tông đi, quả thực cho ta mất mặt xấu hổ. Hướng theo tiếng hét phẫn nộ, một người mặc thánh hỏa đồ án trường bào người trung niên nhanh chân đi ra. Cách thật xa liền hướng về phía Trình Phong chắp tay lia lịa, bộ kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, giống như Trình Phong văn bối. Chính là Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng. Hí! Cư nhiên là Trình Phong. Trời của ta, Trình Phong vậy mà đến rồi, đây chính là chu diệt qua thần triều đế quân manh nhân A. Nhưng mà tên kia, lại trước mặt khiển trách Trình Phong, quả thực chán sống rồi. Nghe thấy Đinh Hùng lời nói, toàn bộ Thánh Hỏa Tông vỡ tổ. Tiếng nghị luận liên tục, vô số đệ tử kích động không thôi. Về phần cái kia từ trước khiển trách Trình Phong Thánh Hỏa Tông đệ tử, lúc này lại một lần sắc mặt trắng bệnh. Hai chân như nhũn ra, cơ hồ ngã ngồi xuống đất. Phàn nàn khuôn mặt, vội vàng hướng Trình Phong nói xin lỗi. Sợ mình mạo phạm đắc tội Trình Phong, gọi đến họa sát thân. Bất quá, Trình Phong lại cũng không hề để ý. Bởi vì hắn hiện tại độ cao, bụng dạ nhãn giới đều đã sớm không như người thường. Điểm này mạo phạm, không đáng kể chút nào. Đinh Tông Chủ gần đây sinh sống tốt ta, tu vi tiến vào đăng thiên đệ thất trọng. Trình Phong nhìn về Đinh Hùng, cười nói, thật là thật đáng mừng. Tại mấy tháng trước, Trình Phong cùng Đinh Hùng gặp mặt thì, đối phương tu vi vẫn đăng thiên đệ lục trọng. Hôm nay tấn nhập đăng thiên đệ thất trọng, xem như bước vào một cái tân lĩnh vực. Đem chọn cái Thánh Hỏa Tông, đều dẫn vào đến độ cao mới. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1951, hỏa liệt đoán thể. Trình Phong công tử, ta chút tu vi này, so với ngươi kém hơn xa. Nguyên bản tu vi tiến vào đăng thiên đệ thất trọng, là một kiện vui vẻ sự việc. Bất quá cùng Trình Phong so sánh, nhất thời ảm đạm phai mờ. Bởi vì Trình Phong hiện tại mới đăng thiên đệ lục trọng, lại có thể tiện tay giết chết hắn cái này cường giả tuyệt thế. Giữa hai người chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm. Đinh Tông Chủ, ta lần này đến Quý Tông, chính là trả lại một vật. Trình Phong làm việc dứt khoát, cùng Đinh Hùng nói chuyện tào lao mấy câu, liền thẳng vào chính đề. Trả đồ. Đinh Hùng thần sắc khẽ động, hỏi Trình công tử trả đồ, chẳng lẽ là Phong Hòa Bình. Mấy tháng từ trước, Thánh Hỏa Tông vây công Trình Phong không có kết quả, ngược lại bị Trình Phong cướp đi chí bảo Phong Hòa Bình. Lúc đó, Trình Phong từng đáp ứng Đinh Hùng, nửa năm sau định đem Phong Hòa Bình vốn là Ngọc Bích quy triệu. Đối với lần này, Đinh Hùng nguyên bản không có báo hy vọng gì. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên lời ra tất thực hiện. Đinh Tông Chủ, ta phải trả lại đồ vật, đúng là Phong Hòa Bình. Trình Phong gật đầu một cái, vật này nguyên bản chính là đồ vật Quý Tông, lần này nguyên vật trả lại, cũng xem như giải quyết xong rồi ta một cọc tâm nguyện. Vừa nói, Trình Phong đem Phong Hỏa Bình lấy ra, đem ném về phía Đinh Hùng. Về phần chứa ở Phong Hỏa Bình trong tân sinh đế hỏa, chính là bị hắn sớm chuyển tới một cái trong hồn giới. Chuyển của tui nét. Cư nhiên, thật là Phong Hỏa Bình. Hai tay tiếp lấy Phong Hỏa Bình, Đinh Hùng kích động toàn thân run rẩy. Hơn nữa, Phong Hỏa Bình uy lực, tựa hồ còn tăng trưởng một mảng lớn. Nói tới chỗ này, Đinh Hùng đường đường chủ nhân một tông, hẳn là không có thể khống chế ở tâm tình. Trình công tử, từ trước ta đối ngươi như vậy, nhưng ngươi chút nào không nghi ngờ, loại này tấm lòng. Kích động qua đi, Đinh Hùng đối với Trình Phong cảm thấy kính nể. Cảm giác Trình Phong nói được là làm được, là cái chân chính nam nhân. Đinh Tông Chủ, không cần như thế. Nhưng mà, Trình Phong lại khoát tay một cái nói, thật ra thì Phong Hỏa Bình đối với ta cũng có trợ giúp không nhỏ, hy vọng nguyên vật trả lại sau đó, có thể giúp ngươi Thánh Hỏa Tông phát triển không ngừng. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía Đinh Hùng liền ôm quyền, chuyển thân rời đi. Về phần Đinh Hùng cùng Thánh Hỏa Tông trên dưới, nhìn đến Trình Phong bóng lưng rời đi, lâm vào một mảnh trầm mặc trong đó. Giải quyết xong rồi một kiện chuyện xưa, tiếp theo là thời điểm tu luyện Như Lai Kim Thân Quyết rồi. Rời khỏi Thánh Hỏa Tông sau đó, Trình Phong dương mắt nhìn về phía ở tại Thánh Hỏa quận trung tâm địa tâm thế giới. Kia địa tâm thế giới chính là một cái quán thông chạm đất tâm hỏa dãy hỏa diễm thế giới. Bên trong là một phiến biển lửa, dựng dục đủ loại dị hỏa, nhiệt độ cao dọa người. Trình Phong từ trước tiến vào xuống địa tâm thế giới, nếu như không phải chiến thần Khải Thánh Hỏa Tông chí bảo võ học Thánh Hỏa Quyết, đã sớm bị đốt thành cho bụi rồi. Bất quá lần này, hắn lại phải loại sạch toàn bộ phòng ngự. Lấy đơn thuần nhục thân tiến vào xuống địa tâm thế giới, tiến hành khủng bố đung. Bạch. Trình Phong đi tới địa tâm thế giới cửa vào. Chỉ thấy địa tâm thế giới cửa vào, bị một tầng phong ấn phong kín đấy. Rõ ràng là sợ địa tâm trong đó khủng bố hỏa diễm lao ra, tạo thành thai bay vạ gió. Cái phong ấn này, hẳn đúng là Thánh Hỏa Tông lưu lại. Trình Phong học hỏi chỉ chốc lát phong ấn, nói nhỏ, phong ấn này uy lực không yếu, đạt tới một nửa vương phẩm. Bất quá ta nghĩ vào trong, lại dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra ly hỏa tử kim cờ. Mượn cái này thiên táng cờ uy lực, đem phong ấn điệu tâm thế giới phong ấn xé mở một cái miệng nhỏ. Chật, ba ba. Trình Phong lắc người một cái, liền thuận theo cái miệng nhỏ tiến vào điệu tâm thế giới. Nóng quá, quả thực cùng tiến vào trong lò đó. Mới vừa gia nhập điệu tâm thế giới, một cổ khủng bố hơi nóng liền điên cuồng tràn tới. Để cho Trình Phong toàn thân lỗ chân lông mở ra, tựa như bị đại hỏa đốt cháy, tóc đều chuyển đến mùi khét thúi nói. Nhưng mà, địa tâm thế giới sóng lửa tuy rằng hung mãnh, nhưng Trình Phong nhưng cố cắn răng kiên trì. Cũng không có vận chuyển lục tinh thần thể, để ngăn cản sóng lửa trùng kích. Bởi vì Trình Phong lần này tới địa tâm thế giới, chính là vì lấy nóng rực hỏa năng nung nhục thân. Nếu như ngay cả điểm này sóng lửa đều trụ không được, vậy còn nói gì luyện thành Như Lai Kim Thân Quyết. Hô ba. Đứng tại chỗ tâm thế giới lối đi, trọn vẹn qua một lúc lâu, Trình Phong rốt cuộc thích hướng sóng lửa trùng kích. Thở dài một hơi nói, đối mặt điệu tâm thế giới sóng lửa trùng kích cảm giác ba, thật là đủ sảng khoái. Vừa mới bắt đầu tiếp nhận điệu tâm thế giới sóng lửa trùng kích thì, tư vị kia tương đối khó chịu, cả người như bị gác ở trên lửa đốt cháy, lồng ngực đều cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng thích hướng sau đó, một cổ cảm giác sảng khoái thấy lại xông lên ý nghĩ. Để cho Trình Phong toàn thân vô số lỗ chân lông thư giãn, đối luyện thành Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất, sinh ra lòng tin rất lớn. Đi trước chân chính điệu tâm thế giới nhìn một chút. Một lát sau, Trình Phong bình phục kích động trong lòng, nói nhỏ, để cho thân thể đối mặt mạnh hơn trình độ sóng lửa trùng kích. Tiếng nói rơi xuống song, bá ba. Trình Phong dọc theo điệu tâm thông đạo hướng về phía điệu tâm thế giới hạ xuống. Thời gian nháy con mắt, một mảnh đỏ ngầu nham tương thế giới, liền rõ ràng có hiện tại trước mắt. Hô, nóng quá. Trôi nổi tại vùng trời biển dung nham, cuồn cuộn sóng lửa từ trong nham tương trưng bốc lên. Tựa như từng thanh hỏa kiếm, đâm về phía Trình Phong thân thể. Để cho Trình Phong y phục trên người, trực tiếp đốt trọi, hóa thành cho bụi. Thật may trên người hắn còn khoác xích viêm bảo, là một kiện hỏa thuộc tính bắt trước thánh khí, không sợ sóng lửa đốt cháy. Nếu không, Trình Phong đều muốn người trần truồng lóa thể rồi. Không chỉ là y phục, Trình Phong tóc đều khô vàng rồi, bay lên nhiều bó ngọn lửa. Nếu không phải tu vi của hắn đạt tới đăng thiên đệ lục trọng, tóc cũng sinh ra chất biến, so với đỉnh phong thần binh đều muốn kiên cố. Phòng trưng lúc này, Trình Phong thế nào cũng phải biến thành một hòa thượng đầu trọc không thể. Sảng khoái, thật sảng khoái. Lồng ngực nóng bỏng không chịu nổi, trong cổ họng thật giống như ngậm một cổ nham tương. Nhưng Trình Phong lại vẫn không có vận chuyển lục tinh thân thể, vẫn là lấy thân thể trọi cứng. Lúc nói chuyện, trong miệng đều tựa hồ đang phun hỏa. Bất quá, Trình Phong tâm tình lại dâng cao. Mắt hơi nheo lại, cùng điệu tâm thế giới giang bên trên. Thậm chí tiếp tục hạ xuống, xuống phía dưới kia quần cuộn nham tương rơi xuống đi. Mãi đến khoảng cách nham tương không đến 10m thời điểm, lúc nãy dừng lại. Cả khuôn mặt, trực tiếp biến thành đỏ như máu. Đó là huyết dịch sôi trào, xông lên gò má gây nên. Trình Phong, ngươi huyết dịch trong cơ thể đốt cháy, hiện tại vừa vặn vận chuyển Như Lai Kim Thân Quyết pháp môn tu luyện. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, tu luyện này võ học tầng thứ nhất, là Hán Pháp Tướng. Trên thực tế, không cần Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, Trình Phong liền bắt đầu rồi hành động. Chỉ thấy hắn hai chân bàn khởi, trôi nổi tại nham tương vùng trời. Hai tay chống mở, ở trước người quẹt cho một phát nửa vòng tròn, cuối cùng ở trước ngực khép lại. Thuận theo, rầm rầm ba. Tại Trình Phong xung quanh, lượng lớn sóng lửa giống như bị một loại nào đó triệu hoán, hướng về phía Trình Phong vị trí này tuôn ra. Hóa thành từng luồng hỏa long, trực tiếp chui vào trong cơ thể Trình Phong. Để cho Trình Phong thân thể nổi lên như diều gặp gió, như bị nung kiên cường, đều phải bị thiêu để lộ. Cái loại này toàn tâm nóng bỏng cùng đau đớn, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nhưng mà, Trình Phong lại mặt không đổi sắc, đem loại này gần như không phải người thống khổ, mạnh mẽ khiến xuống. Thậm chí khép lại dưới hai tay trầm tĩnh, để cho sóng lửa rót vào trong cơ thể vận tốc mạnh hơn 3 phần. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1952, phương pháp hỏa luyện. Rất rõ ràng, Trình Phong đây là đang tu luyện Như Lai Kim Thân Quyết. Thu nạp lượng lớn hỏa năng vào cơ thể. Đốt cháy cháy rèn, mãi đến trong cơ thể tạp chất bị tất cả đều bỏ đi, bền chắc không thể gãy mới thôi. Quá trình này phi thường khó nấu, rất nhiều Phật môn cao tăng sức chịu đựng, tính bền dẻo, ý chí. Có thể nói khủng bố. Nhưng mà tu luyện Như Lai Kim Thân Quyết, nhưng ngay cả cửa đều không vào được, liền bị khủng bố nhiệt độ đốt thành rồi cho bụi. Trình Phong lúc này, đang chịu đựng loại này dày vò cảm giác. Suy suy suy ba. Từng luồng sóng lửa không ngừng rót vào trong cơ thể Trình Phong. Để cho Trình Phong da thịt đều biến thành đỏ như máu, cuối cùng lộ rõ tỏa sáng. Bên trong từng tia tạp chất bị khủng bố hơi nóng chèn ép ra, xếp hàng ra ngoài thân thể. Huyết nhục xương cốt bị cháy rèn quá mức hung mãnh, thậm chí phát ra tiếng xèo xèo. Thật giống như nội dung chính đến một dạng thập phần doa người. Nhưng mà, Trình Phong vẫn còn ngại hỏa lực không đủ mạnh mẽ. Hai cái khép lại tay bỗng nhiên mở ra, lại lần nữa ở trước người quẹt cho một phát nửa vòng tròn. Thuận theo, thân thể của hắn xung quanh ngàn mét trong khoảng sóng lửa cuồng bạo, ngưng tụ thành từng đầu hỏa xà, đâm vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa dưới chân hắn nham tương biển lửa, càng làm một hồi dâng lên mảng lớn tia lửa, trực tiếp tới lên trên người hắn. Để cho hắn tại chỗ bị ánh lửa bao quanh, tùy ý đốt cháy. Một khắc này, cho dù Trình Phong thân thể là lục tinh thần thể, cũng có chút trụ không được rồi. Thân thể bắt đầu tự phát vận chuyển, chống cự hỏa diễm đốt cháy. Hàng. Trình Phong rên lên một tiếng. Cư nhiên chịu đựng đáng sợ thống khổ, đem tự phát vận chuyển lục tinh thần thể kêu ngừng. Phải lấy thân thể máu thịt, chọi cứng sóng lửa đốt gãy. Bởi vì điều này, thân thể của hắn chịu đựng mới đầy đủ nhất. Tu luyện như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất, mới có thể tiết kiệm thời gian. Liên như vậy, thời gian qua đi. Khi gần nửa ngày qua đi, Trình Phong thân thể đã sinh ra chất biến, hoàn toàn có thể gánh vác trong phạm vi ngàn mét sóng lửa đốt cháy. Da thịt trở nên khô vàng tỏa sáng, cho người ta một loại cương tiêu thiết chú mùi vị. Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất, tựa hồ luyện được một ít hiệu quả. Địa tâm thế giới, Trình Phong thì thầm, bất quá, khoảng cách này luyện được La Hán Pháp Tướng, vẫn còn kém rất xa. Cho nên, tiếp tục tu luyện. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong hai tay lại lần nữa mở ra, ở trước người tìm một nửa hình tròn. Một khắc này, Trình Phong phạm vi 10.000 mét bên trong, cuồn cuộn sóng lửa mãnh liệt. Ngưng tụ thành từng mặt tường lửa, u đùn kéo đến hướng về phía Trình Phong vào tới, phải đem Trình Phong đốt thành cho bụi. Nhưng cuối cùng, Trình Phong không phát hiện chút tổn hao nào. Trải qua mấy giờ dày vò cảm giác, Trình Phong thành công chịu đựng qua 10.000 mét phạm vi sóng lửa thiêu rèn. Đem hắn cường độ thân thể, tiến tới đến một cái độ cao mới. Nhưng mà, cái này còn xa xa không đủ. Chỉ thấy Trình Phong ánh mắt ngưng tụ, cư nhiên để cho dưới thân thể trầm tĩnh, thẳng tắp hướng về phía nham tương biển lửa chìm đi. Hẳn là muốn đi vào nham tương biển lửa, lấy cái kia xương tụng biến thái hỏa năng đến thiêu rèn bản thân. Hành động này, quả thực có chút điên cuồng. Sơ ý một chút, khả năng liền sẽ đem mình cho luyện chết, đốt thành một đống cho bụi. Trình Phong, bình tĩnh. Một khắc này, Nạp Lan Trường Sinh đều ngồi không yên, lên tiếng nhắc nhở, Như Lai Kim Thân Quyết tu luyện, cần tiến hành theo chất lượng. Nóng vội mà nói, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại a. Nạp Lan thúc, nham tương biển lửa thiêu rèn, ta mới có thể gánh vác. Trình Phong dưới thân thể trầm tĩnh động tác không ngừng, nhẹ nhàng trả lời, hơn nữa, ta một khi cảm giác khác thường, liền sẽ lập tức vận chuyển lục tinh thần thể. Tuyệt sẽ không lấy tánh mạng mình làm cho đùa. Hừm, ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Nghe xong Trình Phong lời nói, Nạp Lan Trường Sinh gật đầu một cái, không tiến hành nữa khuyên. Về phần Trình Phong, chính là thân thể chậm chậm tiếp cận nham tương biển lửa. Cuối cùng hai chân đi vào nham tương bên trong, phát ra liên tiếp thanh âm để cho người ta hê răng tiếng xèo xèo. Cho dù ý chí kiên định như Trình Phong, cũng là không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Răng cắn chặt, trên mặt một nhiều sợi gân xanh bốc lên. Rõ ràng là nham tương biển lửa nhiệt độ quá cao, Trình Phong đều có chút trụ không được rồi. Nhất định phải thông qua kêu rên, mới có thể giảm bớt trong lòng thống khổ. Gánh vác, ta nhất định có thể kháng trụ. Không phải người khổ sở ra thân, nhưng Trình Phong dưới thân thể trầm tĩnh động tác, nhưng cố không ngừng. Tốc độ đều đặn hướng về phía trong nham tương chìm xuống, mãi đến nham tương nhấn chìm lồng ngực, mới ngừng lại. Một khắc này, Trình Phong toàn thân run sợ, cả khuôn mặt ư máu tím bầm, tóc càng là khô vàng. Phát sao bộ phận quả thực trụ không được nhiệt độ, vành một tiếng đốt. Bất quá, tại kinh khủng này hành hạ trong đó. Trình Phong thân thể nhưng cũng tại sinh ra biến đổi lớn. Tại Như Lai Kim Thân Quyết dưới tác dụng, thu nạp lượng lớn nóng dược hỏa năng vào cơ thể, đối với hắn lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, huyết nhục xương cốt, các đại huyệt hiếu, vân vân, tiến hành ngàn truy trăm rèn. Quá trình này kéo dài đến một ngày một đêm. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, nói nhỏ, Như Lai Kim Thân Quyết hỏa luyện bộ phận, khó khăn nhất thời khắc đến. Hy vọng lần này có thể một hơi xông lên, đem lần đầu tiên hỏa luyện một hơi hoàn thành. Dứt lời, số 3. Trình Phong miệng mũi khép lại, cả người trực tiếp không vào nham tương trong đó. Để cho nóng dược hỏa năng đối với hắn cả người, tiến hành một lần triệt để cháy rèn. Thành công, liền có thể hoàn thành Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất hỏa luyện. Không thành công, có thể sẽ bỏ mình tại chỗ. Thời gian qua đi, Trình Phong đây nhất luyện, chính là dòng dã 3 ngày 3 đêm. Khi toàn thân hắn bị nham tương biển lửa cháy rèn đến mức tận cùng, thân thể đối hỏa diễm tiếp nhận đạt đến đỉnh phong nhất thời điểm. Giáo 3. Trình Phong từ nham tương trong biển lửa chui ra. Chỉ thấy hắn cả người đã biến thành bạch ngọc sắc, thoạt nhìn bóng loáng mịn màng. Nhưng trên thực tế cũng vô cùng cứng rắn, bên trong tạp chất bị tất cả đều chèn ép ra, tinh khiết không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên hỏa luyện, rốt cuộc hoàn thành. Đứng ở nham tương hỏa trên biển, Trình Phong thần kinh căng thẳng lỏng lẻo xuống, tiếp theo, chỉ cần đi cực băng hoang nguyên hoàn thành một lần băng luyện. Nước lửa tương thể, là có thể bước đầu luyện thành La Hán thân. Như thế tiến hành 9 lần, là được luyện thành nhất phẩm La Hán thân. Tại luyện thể một đạo, có lấy rất nhiều loại phương pháp tu luyện. Mà hỏa luyện cùng băng luyện, chính là chính yếu nhất hai loại thủ đoạn. Hỏa luyện, tên như ý nghĩa, này đây ngọn lửa nhiệt độ cao cháy rèn nhục thân, khiến cho bền chắc không thể gãy. Băng luyện, chính là lấy rét lạnh nghịch hướng cháy rèn nhục thân. Một khi luyện đến đại thành, uy lực không chút nào kém hơn hỏa luyện. Mà như Lai Kim thân tầng thứ nhất, lại cần hỏa luyện cùng băng luyện tiến hành song song. Loại phương pháp tu luyện này, trời sinh tương khắc, rất khó có người có thể luyện thành. Hơn nữa bước đầu tiên hỏa luyện, bình thường đều muốn 30 ngày trở lên. Nhưng Trình Phong chỉ dùng ước chừng 4 ngày, liền hoàn thành rồi lần đầu tiên hỏa luyện, tiết kiệm gấp 10 lần thời gian. Ta hiện tại thân thể hỏa năng cuồn cuộn, chính là tiến hành băng luyện tốt nhất thời khắc. Trình Phong thì thầm, đi thôi, sẽ đi ngay bây giờ cực băng hoang nguyên. Có thể hay không luyện thành như Lai Kim thân tầng thứ nhất, chỉ nhìn một lần này. Dứt lời, Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp. Chỉ thấy bá một tiếng, Trình Phong liền biến mất. Chờ khi xuất hiện lại, đã đến địa tâm thế giới ra. Theo sau hơi hơi nhận rõ một hồi phương hướng, lập tức hướng về phía ở tại Vạn Ma Thần Triều lĩnh vực cực băng hoang nguyên bay đi. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1953, La Hán Pháp Tướng. Cực băng hoang nguyên ở tại Vạn Ma Thần Triều lĩnh vực. Khoảng cách Vũ Hóa Thần Triều, trọn vẹn hơn triệu dặm. Bất quá Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, vô dụng quá lâu thời gian, liền đã tới tầm nhìn. Đây chính là cực băng hoang nguyên sao? Thật là đủ lạnh. Trình Phong đứng ở một mảnh trắng xóa băng vực tuyết nguyên, một cái nhìn sang, tất cả đều là băng sơn tuyết địa. Bầu trời vẫn còn ở bay tuyết rơi nhiều, gió lạnh như đao, cạo tại trên thân người, da thịt đều phải bị cắt ra. Phá toái cảnh võ giả tiến vào bên trong, phòng trừng không sống qua một phút, liền sẽ bị giống như chết rét. Trong cơ thể Trình Phong nóng rực như lửa, tiến nhập nơi đây vốn nên sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà, tình huống lại vừa vặn ngược lại. Gió lạnh vẩy vào Trình Phong trên thân, nóng lạnh tương thể, trực tiếp để cho Trình Phong run một cái. Thật giống như tại đồng thời tiếp nhận hai loại cực hình, loại cảm thụ đó, quả thực là chua sảng khoái. Nóng lạnh đan sen, nước lửa tương thể. Trình Phong răng run lên, mẹ hắn đây mới là như Lai Kim thân quyết, nhất thao đản địa phương đi. Bất quá, đừng hòng làm khó ta. Lần này băng luyện, ta nhất định có thể hoàn thành. Gầm nhẹ bên trong, Trình Phong tại chỗ vận chuyển như Lai Kim thân quyết ghi chép băng luyện pháp môn. Thu nạp cực băng trong cánh đồng hoang vu lượng lớn hàn khí vào cơ thể, đã bắt đầu hắn từ trước tới nay khó chịu nhất một lần tu luyện. Gió lạnh gào thét, hàn khí như đao. Từng luồng lạnh lùng hàn khí bị Trình Phong hút vào trong cơ thể. Đợi đến cùng nóng rực hỏa năng đụng chạm, lập tức sinh ra nặng nề nổ tung. Tựa như từng thanh búa nặng, phải đem Trình Phong thân thể cháy rèn thành bách luyện tinh cương. Quá trình này phi thường khó nấu. So với thiên đao vạn quả, khó chịu nghìn lần còn chưa hết. Nhưng mà Trình Phong lại không có nửa điểm trúng chân, thậm chí còn bước đi bước chân hướng về phía cực băng hoang nguyên sâu bên trong đi tới, thu nạp lạnh hơn nồng hơn hàn khí. Liên như vậy, một dặm, mười dặm, trăm dặm, thiên lý. Khi Trình Phong đi tới cực băng hoang nguyên trong ngàn dặm thì rốt cuộc dừng bước. Bất quá Trình Phong sở dĩ dừng lại, nhưng cũng không phải bởi vì hắn trụ không được hàn khí đánh sâu vào, mà là trong cơ thể hắn hỏa năng cùng thu nạp hàn khí độ dày đạt tới một loại thăng bằng. Tiến lên trước một bước hàn khí quá thịnh, lùi sau một bước hỏa năng quá thịnh. Đứng tại chỗ tu luyện mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hô, rốt cuộc tìm được lạnh cùng cân bằng nhiệt điểm. Choe nu a toài. Trình Phong nghỉ chân, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp theo, chỉ cần lấy băng luyện cùng hỏa luyện song trọng pháp môn tu luyện, là được bước vào Như Lai Kim thân quyết tầng thứ nhất đại môn. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức hành động. Thi triển ra Như Lai Kim thân quyết, bắt đầu cháy rèn nhục thân. Mà vừa tu luyện, chính là trọn vẹn 3 ngày nhiều. Khi ngày thứ tư sáng sớm, đông phương chân trời lộ ra ánh sáng nhạt thời điểm. Trình Phong nhắm hai mắt chầm chậm mở ra, bên trong có hết sạch thoáng qua. Như Lai Kim thân quyết tầng thứ nhất, cuối cùng bước chân vào cánh cửa. Trình Phong có chút vui sướng thì thầm, tiếp theo, chỉ cần lại tiến hành băng hỏa hợp luyện 9 lần, là có thể luyện ra nhất phẩm La Hán Pháp Tướng. Trải qua gần đây 10 ngày tu luyện, Trình Phong ban đầu luyện ra La Hán Pháp Tướng. Chỉ thấy thân thể của hắn, trước ngực là đỏ rực như lửa, sống lưng chính là trắng như tuyết như băng. Hai loại thể chất, tại một loại thần kỳ lực lượng dưới tác dụng, đặt thành quỷ dị thăng bằng. Xây dựng lên La Hán Pháp Tướng cơ sở. Theo sau, lại trải qua 9 lần băng cùng hỏa cháy rèn, đem Trình Phong trên thân hai loại nhan sắc, áp xúc thành một trắng một đỏ hai đạo Phật văn. Như Lai Kim thân quyết tầng thứ nhất La Hán Pháp Tướng, mới xem như chân chính luyện thành. Thời gian không đợi ta, tiếp tục tu luyện đi. Trình Phong dương mắt nhìn trời một chút sắc, nói nhỏ, tranh thủ tại không trung đảo mở ra từ trước, đem La Hán pháp tướng luyện ra. Dứt lời, Trình Phong bắt đầu lần thứ hai băng luyện. Đợi đến thu nạp hàn khí đạt tới cực hạn, thi triển vạn lý độn hình. Bạch! Bay về phía thánh hỏa quận địa tâm thế giới. Đến sau đó, thi triển phương pháp hỏa luyện, băng hỏa đôi luyện pháp môn mở ra. Đem Trình Phong trên thân đỏ ngầu cùng trắng như tuyết hai loại nhan sắc, áp xúc biến nhỏ một vòng. La Hán thân lần thứ hai băng hỏa đôi luyện kết thúc. Tiếp đó, Trình Phong không ngừng chạy chút nào, bắt đầu lần thứ ba tu luyện. Liên như vậy, ước chừng 5-6 ngày sau đó. Cực băng hoang nguyên sâu bên trong, một tòa sừng sững băng sơn trước. Trình Phong trên mặt, lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Trải qua hơn nửa tháng tu luyện, ta rốt cuộc luyện thành Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, trước ngực màu đỏ bị trắng trợn áp xúc, đã biến thành một cái màu đỏ thâm Phật văn. Thật giống như ấn tượng sâu sắc một dạng thâm sâu khắc ở Trình Phong trên ngực. Mà tại hắn trên lưng, chính là một cái màu trắng tinh Phật văn. Để lộ ra một cổ lạnh lẽo hàn khí, để người lạnh cả người. Khi này một đỏ một trắng hai đạo Phật văn bị thúc dục, Trình Phong thân thể liền sẽ ngưng tụ thành một vị La Hán pháp tướng, lực phòng ngự đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. La Hán pháp tướng, tựa hồ có cửu phẩm. Trình Phong thầm nghĩ, ta hôm nay chỉ luyện thành nhất phẩm La Hán pháp tướng, cũng không biết uy lực làm sao. Đang nói, rầm rầm ba. Trình Phong sau lưng tòa kia sừng sững băng sơn, bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn vết nước. Sau một khắc, hưu. Một cái cự trảo từ băng sơn trong đó lộ ra, hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ đánh tới. Cái móng to lớn này phi thường khủng bố, toàn thân mọc đầy cương châm giống như lông dài, lớn như ngọn núi, đánh ra lực vượt quá tưởng tượng. Sơ lược phòng trừng, cương giả tuyệt thế đánh phải đều muốn thân bị thương nặng. Nhưng mà, đối mặt nặng như vậy đánh, Trình Phong lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ thấy hắn chắp hai tay, mạnh mẽ thi triển ra Như Lai Kim Thân Quyết. Nhất thời, Trình Phong trên thân kia một đỏ một trắng hai đạo Phật văn ánh sáng phát ra rực rỡ. Nhanh chóng ngưng tụ thành một vị Phật môn La Hán, hai tay chống mở, đem Trình Phong bảo hộ ở rồi dưới thân. Đúng lúc này, vành ba. Cái kia trắng như tuyết cự trảo đã tới, mạnh mẽ đánh vào vị kia Phật môn La Hán trên lưng. Lực lượng khủng bố nổ tung, nhưng không có thể đem Phật môn La Hán đánh nát. Vừa vặn đem đánh cho trên thân xuất hiện từng vết nước, đợi đến Trình Phong vận chuyển Như Lai Kim Thân Quyết, những cái kia vết nước liền nhanh chóng khép lại. Về phần bị Phật môn La Hán bảo hộ Trình Phong, tự nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Cho thấy Như Lai Kim Thân Quyết, không tầm thường lực phòng ngự. Như Lai Kim Thân Quyết này quả thật không tệ. Thấy vậy, Trình Phong thỏa mãn cười một tiếng, nó tầng thứ nhất La Hán pháp tướng, là có thể thoải mái ngăn trở đăng thiên đệ thất trọng cấp bậc công kích. Nếu là ta đem luyện đến đệ nhị phẩm, đệ tam phẩm, ngay cả đệ cửu phẩm, đăng thiên đệ cửu trọng cường giả công kích, nói vậy cũng có thể chống đỡ sao? La Hán pháp tướng, tổng cộng có cửu phẩm, Trình Phong mới luyện thành đệ nhất phẩm. Sau đó, Trình Phong cần phải tìm dị hỏa cùng chân thủy, đem luyện vào trong cơ thể, mới có thể luyện được cao hơn phẩm cấp La Hán pháp tướng. Dị hỏa tương đối dễ tìm, ta bây giờ trên tay tiểu có hai loại. Trình Phong thì thầm, cho nên, ta nếu muốn tiếp tục tu luyện Như Lai Kim Thân Quyết, liền cần phải nghĩ biện pháp lấy được mấy loại chân thủy mới được. Chân thủy cùng dị hỏa tương tự, chính là nước thuế biến hình thành đặc biệt loại vật. Tại thời cổ, chân thủy phi thường khủng bố. Một ít chuyên tu khống thủy một đạo võ giả, khống chế đỉnh cấp chân thủy, giết người ở vô hình. Tỷ như Hắc Thủy Cung lợi khí giết người Hắc Thủy Âm Lôi, chính là một loại chân thủy. Bất quá đẳng cấp rất thấp, tại chân thủy bảng bên trên, liền bài danh cũng không tìm thấy. Côn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1954, vô cùng hoang băng gấu. Thu thập chân thủy mà nói, Hắc Thủy Cung có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Trình Phong trầm ngâm, tiếp theo ta đi liền Hắc Thủy Cung một chuyến, thứ nhất là thăm một hồi Bùi lão ca. Tiếp theo, vừa vặn có thể hỏi thăm một chút có liên quan chân thủy tin tức. Trong trầm tư, rầm rầm rầm ba. Đồng nhiên, phía sau hắn kia tòa băng sơn trên phạm vi lớn vỡ nát. Chợt liền có một con cự hùng, thứ kia tòa trong núi băng bỏ ra. Nâng lên hai cái cự trảo, hướng phía Trình Phong cuồng bạo chụp tới. Giang giáp ba. Lực lượng khủng bố đánh vào Phật môn La Hán bên trên, đem đánh cho sống lưng sụp đổ. Đem Trình Phong, trực tiếp từ trong trầm tư thức tỉnh. Ồ! Một đầu vô cùng hoang băng gấu. Trình Phong ngẩng đầu liếc đầu kia cự hùng một cái, nhàn nhạt nói, chờ cấp đạt tới địa cấp thất phẩm đỉnh phong. Tại đây cực băng trong cánh đồng hoang vu, nên tính là bá chủ đi. Nhưng muốn thương tổn đến ta, lại còn kém rất xa. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần lực thúc giục, thi triển lôi pháo quyền đấm ra một quyền. Vành! Ẩn chứa quần quận lôi đỉnh quyền tinh thần sức lực trùng thiên khởi, đánh vào vô cùng hoang băng gấu đánh tới một cái cự trảo trên. Đem cái kia cự trảo, đánh cho bạch mao văng khắp nơi, về phía sau lướt ngang mà đi. Lướt ngang trên đường, đại cổ máu tươi tuôn tung tóe ra, đã bị thương. Gâu. Cự trảo bị thương, vô cùng hoang băng gấu phẫn nộ gầm nhẹ. Đối với Trình Phong sát tâm nặng hơn, con thứ hai móng vuốt dương kích mà xuống, phải đem Trình Phong đánh thành thịt nát. Xuất sinh, không biết sống chết. Trình Phong ban nãy một quyền, cũng chưa hoàn toàn phát lực. Chỉ là chấn nhiếp vô cùng hoang băng gấu, khiến nó tự mình rút lui. Chưa từng nghĩ, vô cùng hoang băng gấu trời sinh tính tàn bạo. Không chỉ không lĩnh Trình Phong lòng tốt, ngược lại muốn giết chết Trình Phong. Cái này khiến Trình Phong tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, nếu ngươi nghĩ như vậy chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Dứt lời, trong cơ thể Trình Phong nơi có thần lực toàn bộ phát ra đến. Nét theo sau thi triển lôi pháo quyền cực mạnh một thức, doanh ba. Hướng về phía vô cùng hoang băng gấu mạnh mẽ đánh. Trình Phong một quyền này, uy lực có thể nói là khủng bố. Một quyền bắn trúng vô cùng hoang băng gấu cự trưởng, trực tiếp đem trọn cái hùng trưởng đánh nổ, hóa thành khắp trời phấn vụn. Sau đó quyền kinh uy lực không giảm, chạy thẳng tới vô cùng hoang băng gấu đầu mà đi. Lần này, vô cùng hoang băng gấu thanh tỉnh, biết rõ mình trêu chọc một vị khó lường tồn tại. Không còn dám có một chút xem thường, gấu há to miệng, phát ra một tiếng quát lên. Chợt lại có từng vòng bạch sắc sóng khí, từ vô cùng hoang băng gấu trong miệng phun ra. Đây từng vòng bạch sắc sóng khí không đơn giản, phi thường băng lãnh. Dung nhập vào trong không khí, cư nhiên khiến nó trước người hư không, nhanh chóng ngưng ra nhất trọng thật dày lớp băng. Tựa như chặn một cái tường băng, chắn vô cùng hoang băng gấu trước người. Nhưng mà, Trình Phong đánh ra quyền kình quá mạnh mẽ. Bắn chúng kia bức tường băng, rầm rầm ba. Kia tường băng liền xuất hiện mảng lớn vết nước, cùng mạng nhện giống như lan tràn ra. Thằng bị dọa sợ đến vô cùng hoang băng gấu toàn thân lông dựng lên, hướng phía tường băng liền khạc mấy cây bạch sắc sóng khí. Sau một khắc, liền hướng vương xa nhanh chân chạy điên cuồng. Hừ, lưu lại cho ta. Nhìn thấy chạy trốn vô cùng hoang băng gấu, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo. Giơ tay phải lên, hướng về phía kia bức tường băng xuất liên tục ba quyền. Vành. Tường băng tại chỗ nổ thành vài phiến. Theo sau vặn eo sắp xếp hông, liền hướng về phía chạy trốn vô cùng hoang băng gấu đánh ra một quyền. Một quyền này, uy lực đạt tới Trình Phong từ trước tới nay đỉnh phong nhất, tốc độ nhanh như thiểm điện. Kia vô cùng hoang băng gấu cấp tốc chạy điên cuồng, nhưng căn bản không trốn thoát quyền kình đánh kích. Trong nháy mắt, bị quyền kình đánh trúng sống lưng. Máu bắn tung tóe trong, trên lưng bị đánh ra một cái xuyên qua tổn thương. Từ nơi này một đầu, đều có thể nhìn đến một đầu khác đổ, bị thương nặng. Nhân loại, tha mạng. Trình Phong một quyền này, để cho vô cùng hoang băng gấu thâm sâu nhận thức được mình cùng Trình Phong trong lúc đó chênh lệch. Biết rõ tại Trình Phong thủ hạ, căn bản không trốn thoát. Vì vậy dứt khoát ngừng lại, hai chân chạm đất, hướng về phía Trình Phong cầu xin tha thứ. Hừ, từ trước ta đã cho qua người cơ hội. Nhìn đến vô cùng hoang băng gấu, Trình Phong lạnh lùng nói, nhưng ngươi không chỉ không quý trọng, còn ý đồ giết ta. Cho nên, an tâm đi thôi. Dứt lời, Trình Phong trực tiếp xuất thủ, đem vô cùng hoang băng gấu đánh tới trạng thái sắp chết. Theo sau xuất ra ngự thú túi, đem huyết thần thú phóng ra. Để cho nuốt trọn vô cùng hoang băng gấu, đem cấp bậc tăng lên. Một đầu địa giai thất phẩm đỉnh phong cự yêu. Nuốt nó, tao ít nhất có thể đủ tấn nhập địa cấp thất phẩm cao cấp. Huyết thần thú vừa được thả ra, một đôi khát máu mắt liền theo dõi vô cùng hoang băng gấu. Chờ đã nhận được Trình Phong mệnh lệnh sau đó, giáo ba. Hướng về phía vô cùng hoang băng gấu nhào tới. Vài chục phút, cực băng trong cánh đồng hoang vu vang lên một tiếng tàn bạo thú hống. Chợt một đầu giữ tận cự thú, liền khớp xương nổ vàng, toàn thân tráng lớn hơn một vòng. Trên thân khí tức hung ác càng ngày càng nồng nặc, để người không rét mà run. Bất ngờ chính là huyết thần thú. Không tệ, thôn vệ vô cùng hoang băng gấu, cấp bậc đạt tới địa cấp thất phẩm cao cấp. Trong hư không, Trình Phong nhìn thấy huyết thần thú, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói riêng về chiến lược, đủ để cùng địa cấp thất phẩm đỉnh phong cự yêu sánh vai. Rất rõ ràng, thôn vệ vô cùng hoang băng gấu huyết thần thú lên cấp. Trình Phong thỏa mãn gật đầu một cái, đem thu nhập ngự thú trong túi. Tiếp theo, là thời điểm đi Hắc Thủy Cung rồi. Đem ngự thú túi thu hồi, Trình Phong hướng về phía xung quanh nhìn lướt qua. Theo sau thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, bá ba. Trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ địa khung đại lục lại phong vân khuấy động. Tại Trình Phong khổ tu như Lai Kim Thân Quyết trong lúc, vốn là các đại thần triều lại lần nữa xuất hiện mấy vị tuổi trẻ cường giả tuyệt thế. Tiếp đó, Bách Vạn Đại Sơn thú tộc, Vô Tận Thương Hải yêu tộc cũng truyền ra nhiều năm xanh cường giả sinh ra tin tức, đem toàn bộ địa khung đại lục bầu không khí đẩy tới một loại thập phần trình độ kịch liệt. Các đại thế lực đối với hái đến thiên địa quả thực sinh ra cự đại lòng tin. Từ từ trước bị Trình Phong dốc hết sức nghiền ép trong hoàn cảnh vượt ra ngoài, không còn đối với Trình Phong như vậy mê tín cùng lĩnh bợ. Hơn nữa gần đây trong khoảng thời gian này, Trình Phong một mực bế quan tu luyện, cơ hồ không có lộ ra đầu, cho nên tạo thành một loại ảo giác, để cho rất nhiều người cho là Trình Phong là bị gần đây quật khởi tuổi trẻ cường giả tuyệt thế chấn nhất đến, co đầu rút cổ lên, sợ bị đả kích đến. Thậm chí tại mấy ngày trước, còn có tuổi trẻ cường giả tuyệt thế hướng về phía Trình Phong phát ra khiêu chiến. Cảm giác mình chiến lực tăng cao, muốn thử một lần Trình Phong sâu cạn. Cho dù đánh không qua Trình Phong, còn phải kiên trì cái 180 chiêu, cũng có thể danh dương thiên hạ. Dù sao, Trình Phong chính là từng đánh chết thần triều đế quân Nhu Nhân. Nhưng mà, người kia khiêu chiến Trình Phong căn bản không có nhận được, tự nhiên không bằng ứng chiến vừa nói. Thế nhưng người ấy không biết, người trong thiên hạ càng không biết. Cho là Trình Phong sợ, đủ loại lời đồn bắt đầu bay đầy trời. Vào giờ phút này, toàn bộ địa khung đại lục đều đang sôi nổi nghị luận, đem Trình Phong đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Nhưng mà, Trình Phong vẫn còn không biết gì cả. Thi triển vạn lý độn hình, chạy tới Vũ Hóa Thần Triều Hắc Thủy Quận. Chỉ chốc lát sau, một mảnh kiến tạo tại hồ lớn màu đen bên trên khu kiến trúc rọi vào Trình Phong mi mắt. Hắc Thủy Cung. Đến sao? Đứng ở hồ lớn màu đen bên trên, Trình Phong nhìn đến quen thuộc kiến trúc, mặt mỉm cười hô to, Bùi Lao Ca có ở đó không? Kỳ đại Trình Phong tới thăm ngươi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1955, Thiên Khải con trai. Dầm dầm ba. Hắc Thủy Cung, hướng theo Trình Phong một giọng kêu lên, toàn bộ tông môn trực tiếp vỡ tổ. Vô số Hắc Thủy Cung người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cho là xuất hiện nghe nhầm. Bất quá, khi mọi người hướng về phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn đến. Khi thấy một tên thân mặc thanh niên áo đen, sừng sững tại Hắc Thủy Cung bên ngoài. Huyết dịch nhất thời xông lên ý nghĩ. Đệ, cư nhiên thật là Trình Phong, hắn đến chúng ta Hắc Thủy Cung rồi. Lẽ nào hắn nghe nói Thiên Khải con trai, muốn tới ta Hắc Thủy Quận tin tức. Cho nên cố ý chạy tới nơi này, cho ngày đó Khải con trai một cái sâu sắc giáo huấn. Trông thấy Trình Phong, tiếng nghị luận giống như nước sôi trương dâng lên. Nhưng bàn tán đề tài, lại để cho Trình Phong cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc này, một cái hắc ý lão nhân từ Hắc Thủy Cung trong nhanh chân đi ra. Cách thật xa liền cười ha ha nói, Trình Phong, tiểu tử ngươi làm sao bỗng nhiên có rảnh rỗi tới chỗ của ta. Lẽ nào, ngươi thật là vì giáo huấn Thiên Khải con trai cháu trai kia. Thiên Khải con trai. Trình Phong cau mày nói, Bùi Lao Ca, cái gì Thiên Khải con trai a? Ta có chút nghe không hiểu. Ê, ngươi không biết Thiên Khải con trai. Bùi Phong đi tới Trình Phong phụ cận, nhìn thấy Trình Phong vẻ mặt mờ mịt, nhất thời biết rõ mình nghĩ lầm. Trình Phong sợ rằng thật không biết Thiên Khải con trai, lần này tới Hắc Thủy Cung, chỉ là một ngoài ý muốn. Vì vậy nói, Trình Phong, ngươi những ngày qua hẳn đúng là đang bế quan sao. Đối với ngoại giới tin tức, không có chút nào hiểu rõ. Hừm, ta gần đây xác thực đang bế quan. Trình Phong gật đầu, chợt hỏi, đúng rồi, kia cái gọi là Thiên Khải con trai là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi. Là như thế. Bùi Phong đối với Trình Phong không chút nào giấu giếm. Đem bên ngoài gần đây chuyện phát sinh, đơn giản nói một lần. Khi Trình Phong sau khi nghe xong, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Thiên Khải con trai Lưu Thiên Tiêu, thánh tượng con trai địch xế. Hai người này, gần đây nhảy nhót thật vui mừng nha, đều trèo lên đầu ta đến rồi. Nguyên lai ngày đó Khải con trai, chính là Thiên Khải tà đế dòng dõi, tên là Lưu Thiên Tiêu. Đây Lưu Thiên Tiêu một mực đang vực ngoại tu luyện, là một cái thiên tài tuyệt thế. Từ khi Trình Phong tiêu diệt Thiên Khải thần triều, Thiên Khải Tà Đế kia 10 phần không cam lòng, sử dụng thủ đoạn đem Lưu Thiên Kiêu từ vực ngoại đưa vào địa khung đại lục. Đến địa khung đại lục sau đó, Lưu Thiên Kiêu lập tức đốt tích lũy. Cư nhiên từ phá toái cảnh đỉnh phong, một hơi vọt tới đăng thiên đệ thất trọng cao cấp. Chiến lược mạnh mẽ, có thể đánh thắng đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả. Tại tu vi sau khi tấn cấp một khắc này, liền hướng về phía Trình Phong phát ra khiêu chiến, muốn mạnh mẽ chết nhục Trình Phong, cho Thiên Khải Tà Đế báo thù. Nhưng bởi vì Trình Phong một mực nơi đang bế quan bên trong, đem bên ngoài tin tức che giấu. Cho nên cho tới bây giờ, mới biết có một cái tên là Lưu Thiên Kiêu gia hỏa, đang ở Thượng Thoan Hạ Khiêu. Trình Phong, Lưu Thiên Kiêu phi thường liều lĩnh. Bùi Phong nói, tại mấy ngày từ trước, cơ hồ mỗi ngày đều muốn khiêu chiến ngươi một lần. Mỗi lần khiêu chiến xong, cũng sẽ đem một cái ngươi pho tượng mạnh mẽ chết nhục một phen, thập phần ác tâm. Hơn nữa còn ăn nói bậy bạ nói ngươi sợ hắn. Chỉ muốn ngươi dám ứng chiến. Hắn liền biết đem ngươi đánh cho thành một con chó chết. Tốt một cái Lưu Thiên Kiêu. Nghe đến đó, Trình Phong sắc mặt băng lãnh, nếu ngươi như thế yêu thích tìm chết, vậy ta nhất định tắc thành ngươi. Tiếp theo còn có kia thánh tượng đại đế con trai địch xế, cũng có thể cho chút dạy dỗ. Cho hắn biết, mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Tại Lưu Thiên Kiêu thượng thoan hạ khiêu trong lúc, địch xế kia cũng cùng theo một lúc nhảy nhót. Thậm chí phóng ra hào ngôn, mình không chỉ muốn đánh bại Trình Phong, còn muốn dây máu ăn phần Trình Phong tỷ Trình Thanh Tuyết. Quả thực là ông cụ thắt cổ, chán sống rồi. Trình Phong, kia Lưu Thiên Kiêu gần đây muốn tới ta Vũ Hóa Thần Triều. Đem đại khái tình huống nói cho Trình Phong sau đó, Hắc Thủy Cung chủ Bùi Phong mời, đi thôi, chúng ta đi trước Hắc Kình Điện ngồi một chút. Lao ca ta lấy được một vò rượu ngon, vừa vặn có thể thưởng thức thưởng thức. Chờ kia Lưu Thiên Kiêu đưa tới cửa, cho hắn thêm chút giáo huấn không muộn. Lưu Thiên Kiêu muốn tới Vũ Hóa Thần Triều. Trình Phong hỏi, Bùi Lao ca, ngươi cũng đã biết tên kia đến Vũ Hóa Thần Triều có mục đích gì? Ta nghe nói, là vì truy cầu một cái nữ hài. Bùi Phong nói, bất quá rất đáng tiếc, cô gái kia căn bản không nhìn chúng hắn. Thế nhưng tư lại vô liêm sỉ, trọn vẹn theo đuổi hơn triệu dặm, đối với cô gái kia quân quýt chặt lấy. Lại còn có loại chuyện này. Nghe lời này, Trình Phong đối với kia Lưu Thiên Kiêu ấn tượng lại lần nữa sụp đổ. Trong lòng có quyết định, chờ gặp đối phương sau đó, nhất định phải để cho hắn hối hận đến trước địa khung đại lục. Cho chuyện bên trong, Trình Phong cùng Bùi Phong tiến vào Hắc Thủy Cung Hắc Kình Điện. Hắc Kình Điện là Bùi Phong dành riêng chỗ ở, bên trong không có một bóng người. Trình Phong hai người tiến nhập Hắc Kình đi sau cùng, Bùi Phong tự mình chu hoạch, lấy một bản đồ nhắm rượu. Theo sau thần hồn thúc dục, từ dành riêng trong chữ vật không gian, lấy ra một cái màu tím nhạt bầu rượu. Cái này bầu rượu không lớn, là một khối tử sắc hàn ngọc điêu khắc thành. Bị Bùi Phong mang lấy ra, hàn khí nhanh chóng hướng bốn phía tản ra, vậy mà ngưng ra mảng lớn sương hoa. Đây là rượu gì? Thoạt nhìn rất có phong cách bộ dáng. Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại. Ta vỏ rượu này thật không đơn giản, tên là Hỏa Thiêu Vân, chính là lấy 99 loại mãnh liệt dược liệu, phối hợp mấy loại thiên tài địa bảo chế mà thành. Bùi Phong đắc ý phô trương, người bình thường, căn bản không chịu nổi. Cương giả tuyệt thế nếu như uống mạnh, đều muốn uống ngất đi. Tại thiên hạ rượu mạnh bên trong, tuyệt đối có thể ghi tên ba vị trí đầu. Rượu mạnh. Trình Phong có chút ngoài ý muốn. Tại hắn cho là, Hỏa Thiêu Vân này nếu chưa ở băng ngọc trong bầu rượu, kia phải làm là một loại tính nhiệt rượu. Không nghĩ đến, cư nhiên là một loại rượu mạnh. Lao đệ, ngươi đừng không tin. Nhìn lướt qua Trình Phong, Bùi Phong cười nói, Lao ca ta trước tiên tiếp ngươi rót đầy một ly, tự mình thử một lần, liền có thể rõ ràng. Vừa nói, Bùi Phong đem tử ngọc bầu rượu mở, rót đầy một cái bạch ngọc ly rượu. Theo sau đem chén rượu đưa cho Trình Phong. Rượu này thoạt nhìn không tệ, trong suốt lạnh hương thơm, thập phần dụ người. Trình Phong tiếp lấy ly rượu, nhìn đến trong ly trong chẻo rượu, tán dương, chính là không biết, uống phải trang danh bất hư truyền. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ân. Hướng theo rượu xuống bụng, Trình Phong sắc mặt không nhịn được ngưng tụ lại. Bởi vì kia một chén nhỏ rượu, lại vượt quá tưởng tượng mạnh. Tựa như một đám lửa hừng hực một dạng tại hắn khoang miệng, cổ họng, trong ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn. Cơ hồ phải đem hắn trực tiếp một chút đấy. Ha ha ha ba. Nhìn thấy một màn này, kia Bùi Phong không nhịn được cười ha ha, Trình Phong, ta đã nói rồi, ta Hỏa Thiêu Vân này là hy hữu rượu mạnh. Cho dù tại toàn bộ địa khung đại lục, đều có thể ghi tên ba vị trí đầu, thậm chí là đệ nhất. Hiện tại, ngươi hẳn tâm phục khẩu phục sao? Bùi lão ca, vậy cũng chưa chắc. Nhưng mà, Trình Phong mặt mặt nhăn chỉ chốc lát sau đó, lại nhàn nhạt nói, ngài Hỏa Thiêu Vân này, tuy rằng được gọi là một loại cực kỳ tốt rượu. Nhưng nếu nói đệ nhất thiên hạ rượu mạnh, lại còn kém không ít. Bởi vì tại trên tay ta, liền có một vò so với Hỏa Thiêu Vân càng rượu mạnh. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1956, Chân Thủy. Ồ, đó là cái gì rượu? Tại Bùi Phong cho rằng, Hỏa Thiêu Vân đã là toàn bộ trên đời rượu mạnh nhất rồi. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại còn nói còn có so với Hỏa Thiêu Vân càng rượu mạnh. Cái này khiến hắn lông mày trao khởi, trên mặt tràn đầy hoài nghi. Lao ca, rượu kia là ta từ Vũ Hóa Thần đến nơi đó lấy được. Trình Phong không có vòng vo, trả lời, nghe nói là thần đế bệ hạ đào được một đầu thánh long chi vương huyết dịch, tự tay chế mà thành. Cho nên nổi tiếng long huyết thiêu. Long huyết thiêu. Lấy thánh long chi vương huyết dịch gây thành rượu mạnh. Nghe lời này, Bùi Phong con mắt to sáng lên, thúc giục, lao đệ, mau đem kia long huyết thiêu lấy ra, để cho lão ca ta mở mang tầm mắt. Lão ca, không gấp. Nhưng mà, Trình Phong lại thờ ơ. Chúng ta trước tiên đem ngươi kia ấm Hỏa Thiêu Vân uống cạn, sau đó sẽ thưởng thức long huyết thiêu không mượn. Bởi vì ngươi một khi uống long huyết thiêu, vậy ngươi Hỏa Thiêu Vân liền khó có thể nuốt trôi rồi. Mẹ kiếp, cường điệu đến vậy ư? Nghe vậy, Bùi Phong mặt đầy không tin. Nhưng trong lòng đối với long huyết thiêu, lại càng ngày càng tò mò. Lao ca, tới tới tới, chúng ta uống trước Hỏa Thiêu Vân. Trình Phong cười nói, chờ uống xong Hỏa Thiêu Vân sau đó, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đệ nhất thiên hạ rượu mạnh mùi vị. Ngươi tiểu tử này, cư nhiên đi theo tà chiêu thức ấy. Bị Trình Phong làm cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, Bùi Phong lắc đầu cười khổ một tiếng, chỉ có thể cùng Trình Phong uống trước Hỏa Thiêu Vân. Rất nhanh, một bình hỏa thiêu vân uống xong, Trình Phong là chưa thỏa mãn. Về phần Bùi Phong, càng là dương mắt dòm Trình Phong, muốn gặp gỡ long huyết thiêu mùi vị. Thấy vậy, Trình Phong không còn cùng Bùi Phong đùa. Đem vũ hóa thần đế tặng cho hũ kia long huyết thiêu lấy ra, một cái đẩy ra rượu đóng. Một cổ cay độc lại thuần mùi thơm, liền hướng về phía khuyết tán khắp nơi mở ra. Để cho dương mắt Bùi Phong, mắt một hồi sáng loáng. Cảm giác lần này chờ đợi, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Đúng như dự đoán. Khi Trình Phong đem rượu vò đưa cho Bùi Phong, để cho hắn hướng về phía trong miệng mãnh liệt chút vào một hơi. Trong nháy mắt, Bùi Phong trực tiếp run lập cập. Kia rượu cực nóng, hẳn là để cho hắn toàn thân run sợ. Hảo sau một hồi, lúc nãy thở dài một hơi, chân thành tán dương, rượu ngon, thật là tốt rượu. So với ta hao tốn chư nhiều tâm tư lấy được hỏa thiêu vân mạnh hơn nhiều. Đệ nhất thiên hạ rượu mạnh danh xưng, danh phủ kỳ thật. Vừa vặn uống một hớp long huyết thiêu, Bùi Phong liền bị khuất phục. Một hơi kết luận, long huyết thiêu là toàn bộ địa khung đại lục đệ nhất rượu mạnh. Ha ha ba. Nghe Bùi Phong lời nói, Trình Phong cười nói, Bùi lão ca, nếu long huyết thiêu tốt như vậy uống, vậy ngươi liền hơn nhiều uống một ít. Lão đệ, loại này rượu ngon, ta uống một hớp liền được rồi. Bùi Phong không ngừng nói, còn lại rượu ngươi giữ lại chậm rãi uống, duy nhất một lần uống nhiều rồi quá mức lãng phí. Lão ca, nhìn ngươi nói. Nhưng mà, Trình Phong lại nói, đây vỏ long huyết thiêu, ta vốn chính là lấy ra cùng ngươi cùng hưởng. Nếu như ngươi không uống, kia còn có ý gì? Tới tới tới, ta cho ngươi rót đầy. Vừa nói, Trình Phong cho Bùi Phong rót đầy một chén long huyết thiêu. Sau đó cho mình cũng rót một chén. Hai người liền nâng ly lên. Một vò long huyết thiêu không nhiều, Trình Phong hai người cho dù thả chậm uống rượu tốc độ. Trong chốc lát, vò rượu cũng là giống tuyết. Bất quá, Trình Phong hai người lại uống rất tận hứng. Hơn nữa Bùi Phong, trong lòng đối với long huyết thiêu ký ức sâu sắc, thật lâu không cách nào quên. Bùi lao ca, các ngươi Hắc Thủy Cung chủ tu thủy thuộc tính võ học, đối với chân thủy chắc tương đối hiểu chứ. Uống rượu xong, Trình Phong theo miệng hỏi. Chân thủy, ta là hiểu rõ không ít. Bùi Phong gật đầu nói. Làm sao, ngươi tại sao chợt nhớ tới chân thủy rồi hả? Bùi Phong có biết, Trình Phong đối với hỏa tương đối tinh thông. Trên tay tiểu có một loại bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 dị hỏa địa ngục hát viêm. Mà xung khắc như nước với lửa, Trình Phong nếu tinh thông hỏa đạo, đôi kia nước, tương đối là xa lánh mới đúng. Lao ca, ta cũng không dối gạt ngươi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, giải thích, ta gần đây đang tu luyện một môn luyện thể võ học, cần mấy loại chân thủy phụ trợ. Ta đối với chân thủy hai mắt tối thui. Cho nên liền hướng ngươi thỉnh giáo. Vì tu luyện một môn luyện thể võ học. Bùi Phong chân mày cau lại, hỏi tu luyện môn võ học này, cần gì cấp bậc chân thủy? Phải biết, chân thủy chủng loại hỗn tạp, đẳng cấp xâm nghiêm. Đẳng cấp cao chân thủy phi thường khủng bố, thậm chí tạo hóa cảnh tồn tại ra tay, cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Chân thủy cùng dị hỏa một dạng, chia làm rất nhiều cảnh giới. Vật phàm, huyền phẩm, hầu phẩm, vương phẩm, đế phẩm. Vật phàm thấp nhất, đế phẩm cao nhất. Bất quá đế phẩm chân thủy hiếm thấy trên đời, vượt quá địa khung đại lục không có. Chư thiên vạn giới, thật giống như cũng ít ỏi không có làm ấy. Bùi lao ca, ta luyện thể võ kỹ mới nhập môn, chỉ cần mấy loại huyền phẩm cùng hầu phẩm chân thủy là được. Nghe xong Bùi Phong lời nói, Trình Phong trả lời. Huyền phẩm cùng hầu phẩm chân thủy. Để cho ta suy nghĩ một chút. Bùi Phong trầm ngâm chốc lát, nói ra, tại Hắc Thủy Cung ta bảo khố bên trong, tựa hồ cất kỹ 3-4 loại huyền phẩm chân thủy, 2 loại hầu phẩm chân thủy. Nếu như ngươi cần mà nói, ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút. Cái này Trình Phong có chút chần chờ. Hắn lần này đến Hắc Thủy Cung, chỉ là vì hỏi dò tin tức. Hắc Thủy Cung cất giấu vật quý giá chân thủy bảo khố, nhất định là Hắc Thủy Cung trọng địa. Hắn một ngoại nhân đi, chỉ sợ không phải quá thích hợp. Lão đệ, ngươi theo ta còn khách khí như vậy. Bùi Phong nhìn ra Trình Phong chần chờ, vỗ một cái Trình Phong bả vai nói, không muốn nhăn nhăn nhó nhó, theo lão ca đi trong khố phòng đi xem một chút. Vừa nói, Bùi Phong liền đi trước dẫn đường, đem Trình Phong lĩnh hướng về phía Hắc Thủy Cung bảo khố. Hắc Thủy Cung bảo khố kiến tạo tại Hắc Kình Điện bên dưới. Trình Phong cùng theo Bùi Phong, thuận theo một con đường thẳng xuống dưới, đi lại vài chục phút, một tòa cửa thép đập vào mi mắt. Tòa này cửa sắt khảm nạm tại một phiến nham thạch trong đó. Thoạt nhìn tầm thường, trên thực tế chính là một loại đặc thù vật liệu thép gen đúc, bền chắc không thể gãy. Hắc Thủy mở, đi tới trước cửa sắt. Bùi Phong thi triển Hắc Thủy Cung chí cao võ học Hắc Thủy Bổ Thiên Công. Tạch tạch tạch ba. Cửa sắt thuận theo mở. Theo sau, Trình Phong hai người tiến nhập bên trong cửa sắt. Chợt liên tục vài luồng hoặc lãnh hỏa hơi nóng hơi thở, liền từ phía trước đánh thẳng tới. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện ở phía trước mở rộng trên vách đá, kiến tạo vài chục tòa lộ rõ cái hộp vuông. Tại mới chính giữa cái hộp, lại có từng đầu nước chảy. Ban nãy kia từng luồng hoặc lãnh hỏa hơi nóng hơi thở, bắt đầu từ những này cái hộp vuông trong truyền tới. Bùi lao ca, lẽ nào những này chính là trong tin đồn chân thủy? Nhìn thấy màn này, Trình Phong không nhịn được hỏi. Hửm, không sai. Bùi Phong gật đầu nói, những thứ này đều là chân thủy, nhưng cũng chỉ là vật phẩm cùng huyền phẩm. Về phần hồi phẩm, bởi vì uy lực quá mạnh, bị đặc biệt cô lập mở ra. Tránh cho đem mặt khác chân thủy, trực tiếp cắn nuốt hết. Bùi lao ca, không đúng sao. Quan sát từng luồng chân thủy, Trình Phong khe như mày, đây cái hộp vuông trong nước chảy, có chút khí tức nóng rực như lửa, so với dị hỏa đều muốn hung mãnh. Lẽ nào cũng là chân thủy? Đây còn có chút không hợp tình lý a. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1957, huyền phẩm chân thủy. Nước, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là băng lãnh. Nóng bỏng như lửa nước, Trình Phong còn chưa từng thấy qua. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Trình Phong, chân thủy cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa nước. Bùi Phong nhìn lướt qua Trình Phong, giải thích, chân thủy vừa có thể lấy băng lánh rét thấu xương, cũng có thể nóng rực như lửa. Thậm chí tại chân thủy bảng có một loại xếp hạng thứ 10 chân thủy, so với vương phẩm dị hỏa còn muốn nóng rực. Cương giả tuyệt thế một khi dính lên, đều phải bị đốt thành cho bụi, kinh khủng phi thường. Có thể đem cường giả tuyệt thế đốt thành cho bụi chân thủy. Nghe vậy, Trình Phong khẽ miệng co giật, gào thét nói: Mẹ kiếp, cái này còn có thể gọi nước sao? So với dị hỏa còn muốn kinh khủng hơn chân thủy, xác thực có chút khó tin. Nhưng mà, đây chính là chân thủy chỗ độc đáo. Cũng là thiên địa tạo hóa thần kỳ. Thế gian vạn vật, không thiếu cái lạ, có thể không phải chỉ là nói xuông. Trình Phong, lựa chọn đi, nơi này chân thủy còn có người coi trọng mắt. Chờ Trình Phong tâm tình bình phục rất nhiều, Bùi Phong giơ tay lên chỉ một cái trên vách đá từng luồng chân thủy, nói ra. Trình Phong dương mắt quan sát. Chỉ thấy trên vách đá tổng cộng có 21 luồng chân thủy. Trong đó 6 cỗ nóng bỏng, 3 cỗ ôn hòa, ngoài ra tất băng lạnh rét thấu xương. Hơn nữa tới gần nham bích chóp đỉnh 5 luồng chân thủy, cho người ta cảm giác 10 phần nguy hiểm. Thật giống như chứa đầy nước đại hà, muốn xông ra lộ rõ cái hộp cách trở, đem Trình Phong trùng kích mà chết. Bùi lao ca, kia 5 luồng chân thủy không sai. Trình Phong nói vậy cấp bậc không thấp sao. Ít nhất cũng là huyền phẩm chân thủy. Hừm, nhãn quang của ngươi khá tốt. Bùi Phong gật đầu nói, vậy 5 luồng chân thủy, là Hắc thủy cung ta chỉ có 5 loại huyền phẩm chân thủy. Thật nước chia làm 5 cái cấp bậc, vật phàm yếu nhất, huyền phẩm hơi mạnh mẽ. Nhưng mà, dù vậy, huyền phẩm chân thủy cũng không nhiều gặp. Hắc thủy cung truyền thừa vài vạn năm, cũng chỉ lấy được 5 loại huyền phẩm chân thủy. Đương nhiên, đây chủ nếu là bởi vì địa khung đại lục quá nhỏ. Đẳng cấp cao chân thủy, không cách nào tạo ra đến. Đây 5 loại huyền phẩm chân thủy, ta nếu lấy được một cổ. Trình Phong học hỏi đến 5 loại huyền phẩm chân thủy, trầm ngâm nói, theo sau sẽ tìm đến một cổ cùng cấp bậc tương đối dị hỏa, liền có thể luyện thành nhị phẩm La Hán pháp tướng. Đem Như Lai kim thân tầng thứ nhất, đẩy về phía trước tiến một bước. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhìn về Bùi Phong. Bùi lao ca, ta muốn hướng về phía ngài thỉnh cầu một cổ huyền phẩm chân thủy, dùng tu luyện luyện thể võ học. Trình Phong thẳng vào chính đề, nói ra, mong rằng lao ca có thể đáp ứng. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề a. Bùi Phong không có nửa điểm cự tuyệt, trả lời, ta lần này mang ngươi tới nơi này, liền để cho ngươi đến chọn chân thủy. Chỉ muốn ngươi cần dùng đến, nơi này toàn bộ chân thủy, lão đệ ngươi tất cả đều cầm đi cũng không có vấn đề. Lão ca, như vậy sao được đây? Trình Phong lắc đầu nói, ta chỉ cầm một cổ chân thủy là được. Lão đệ, ngươi theo ta còn khách sáo như thế. Bùi Phong đánh gãy Trình Phong lời nói, ta đã nhận được tin tức, ngươi từ Tây Mạc Phật chủ nơi đó lấy được một môn Phật môn trí cao luyện thể võ học. Muốn luyện thành môn võ học này, ít nhất cần 8 loại chân thủy phụ trợ. Cho nên, trong bảo khố này chân thủy, ngươi tùy ý chọn đi. Lão ca, ta chiếm được Như Lai Kim Thân Quyết tin tức thập phần bí ẩn, ngươi là làm sao biết? Trình Phong nhướng mày một cái, suy đoán nói, chẳng lẽ là vực ngoại? Hắc thủy cung cũng xem như có chút thực lực, nhưng muốn thám thính được Tây Mạc Phật chủ hạng nhân vật này tin tức, lại cơ hồ không có một chút khả năng. Hôm nay Bùi Phong đã biết tin tức, kia nguồn tin tức 80-90% đến từ vực ngoại. Hắc thủy cung tại vực ngoại, cũng có không yếu phía sau đài. Trình Phong, ngươi đoán không sai. Bùi Phong cũng không giấu giếm, ngươi được đến Như Lai Kim Thân Quyết tin tức, đúng là Hắc thủy cung ta một vị lao tiền bối, từ vực ngoại truyền về. Ta hiểu được. Trình Phong như có điều suy nghĩ nói, lão ca, lần này ta tiến nhập không trung đảo, nếu như có thể an toàn rút lui. Thiên địa quả thực, ta sẽ cho vị kia lão tiền bối lưu một phần. Trình Phong, đông đến tiền bối giúp ngươi, có thể không phải là vì thiên địa quả thực. Nghe xong Trình Phong lời này, Bùi Phong lại sầm mặt lại nói, hắn con thì không muốn thấy, ngươi như vậy một cái tuyệt thế kỳ tài, bất hạnh nửa đường chết yểu. Đây là địa khung đại lục tổn thất, cũng là toàn bộ võ đạo giới tổn thất. Lao ca, xin lỗi. Nghe lời này, Trình Phong biết rõ mình khả năng hiểu lầm Bùi Phong rồi. Nghe được Bùi Phong nhắc đến Hắc Thủy Cung lão tiền bối thời điểm, Trình Phong cho rằng Bùi Phong muốn hướng hắn thỉnh cầu một phần thiên địa quả thực, cho nên đem vị kia Hắc Thủy Cung lão tiền bối tu vi đẩy về phía trước tiến một bước. Bây giờ nhìn lại, là hắn nghĩ lầm. Lão đệ, thật ra thì đây cũng không trách ngươi. Bùi Phong khoát tay một cái nói, gần đây tìm ngươi người, phỏng chừng đều là đủ loại luồn túi, muốn mượn tay ngươi, lấy được một phần thiên địa quả thực. Ta bỗng nhiên nhắc đến Đông Đến tiền bối, trong lòng ngươi sản sinh hiểu lầm cũng không thể tránh được. Lão ca, quả thực xin lỗi. Trình Phong nói xin lỗi. Ta lại không có ít mấy cân thịt, nói xin lỗi gì nha. Bùi Phong vô vô Trình Phong bả vai, chào hỏi, được rồi, nhanh chóng chọn mình cần chân thủy đi. Chọn xong sau, lại theo lão ca ta uống vài chén. Ha ha, được. Trình Phong gật đầu, chật chút nào không làm bộ. Trực tiếp đem bảo khố trong đó 5 loại huyền phẩm chân thủy, cầm đi 4 loại. Theo sau lại đi tới trong bảo khố tầng, đem Hắc Thủy Cung chỉ có 2 loại hầu phẩm chân thủy, cũng cầm đi 1 loại. Tiếp đó, mới tại Bùi Phong cùng đi rời khỏi bảo khố. Bất quá Trình Phong nhưng trong lòng âm thầm quyết định, giả như mình vượt qua đại kiếp, tương lai, nhất định cho Hắc Thủy Cung hậu báo. Lao đệ, chúng ta lại đi Hắc Kình Điện uống vài chén. Rời khỏi bảo khố, Bùi Phong chào hỏi. Bùi Lao ca, theo ngươi uống rượu một chuyện, sợ rằng phải theo sau một ít rồi. Trình Phong chân mày ngưng tụ, nhìn về Hắc Thủy Cung bên ngoài. Chỉ thấy một cổ khí tức mạnh mẽ, từ Hắc Thủy Cung vùng trời bay qua. Vậy là thật giống như Long Nguyên các thiên tài tuyệt thế Mãng Thanh Hoa. Nhìn thấy Trình Phong động tác, Bùi Phong cũng dương mắt quan sát. Nhìn thấy một vệt quần áo xanh trốn đi thật xa, lập tức nhận ra được. Bởi vì gần đây, Mãng Thanh Hoa danh tiếng cũng không nhỏ. Cùng Trình Phong, Tô Lâm, Bạch Tử Họa ba người, cùng xưng là Vũ Hóa Thần Triều tứ đại thiên tiêu. Từ khi Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa song song tấn nhập Đăng Thiên Đệ thất trọng, một lần đem Mãng Thanh Hoa đẩy tới đầu sóng gió. Mọi người đều đang nói, Mãng Thanh Hoa sa sút, phải bị Trình Phong ba người bỏ xa. Bất quá tại mấy ngày trước, một mực giữ yên lặng Mãng Thanh Hoa lại chủ động hiện thân, đi tới Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong đi gặp Thiên Hoàng Điệp. Tiếp đó, có tin tức đống nhiên truyền ra, Mãng Thanh Hoa sắp xúc thế viên mãn, muốn liền vượt 7 lượt thiên kiếp, tấn nhập Đăng Thiên Đệ thất trọng. Để cho thiên hạ vô số ánh mắt đầu qua đây, cả thế gian đều chú ý. Mãng Thanh Hoa, thật là đã lâu không gặp a. Nghe được Bùi Phong lời nói, Trình Phong có chút than thở. Hắn cùng Mãng Thanh Hoa, từ khi 2 năm trước phân biệt, đến bây giờ thật giống như đều còn chưa từng gặp mặt. Hiện tại bỗng nhiên ngẫu nhiên gặp, cảm xúc khá sâu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1958, ngẫu nhiên gặp. Bùi Lao ca, Mãng Thanh Hoa tin tức ngài biết được bao nhiêu? Thở dài một hơi, Trình Phong áp chế trong lòng suy nghĩ tạp nhạp, do hỏi. Mãng Thanh Hoa có thể nói là gần với ngươi hiếm thế kỳ tài, nghe nói đã xúc thế đến mức tận cùng, sắp độ kiếp tấn nhập Đăng Thiên Đệ thất trọng. Bùi Phong nói, chỉ tiếc, gần đây lại gặp rồi một chuyện phiền toái. Bị Thiên Khải con trai Lưu Thiên Kiêu theo dõi, đủ loại quấn quýt chặt lấy, truy cầu đối phương. Dẫn đến Mãng Thanh Hoa chậm chạp không có thể độ kiếp. Lúc này từ trên trời bay qua, phỏng chừng lại vừa là tại tránh kia Lưu Thiên Kiêu dây dưa đi. Lưu Thiên Kiêu. Nghe lời này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Đối với kia Lưu Thiên Kiêu, sinh ra một cổ sát tâm, xem ra cái hôn đản này thật là sống trắng án. Đã như vậy, vậy ta liền giúp hắn một chút, trực tiếp tặng hắn về Tây. Đang nói, hưu ba. Một cây màu đen đại thương, đồng nhiên từ đằng xa bắn nhanh mà tới. Còn chưa đến phụ cận, một cái thập phần liều lĩnh làm càn âm thanh, liền tới trước một bước. Thanh Hoa, đừng nữa cáo kỉnh rồi, theo ta về nhà đi. Ngươi và ta trời sinh một đôi, nếu như kết làm liên lý, ta nhất định giúp ngươi tấn nhập Đăng Thiên Đệ thất trọng. Đến lúc đó, kia cái chó má gì Trình Phong, đều sẽ bị ngươi và ta dẫm ở dưới chân. Hướng theo âm thanh, màu đen đại thương nhanh chóng tới gần. Chợt liên thấy, một người vóc dáng thon dài thanh niên, hai tay ôm vai đứng ở trên thân thương. Về phía trước một vị quần áo xanh mỹ nữ không ngừng theo sát, vô cùng khinh bạc vô lễ. Lưu Thiên Kiêu, ngươi cùng Trình Phong không thể so sánh. Bay nhanh trong, quần áo xanh mỹ nữ nghe được Lưu Thiên Kiêu lời nói, đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngươi có thể có xa lắm không, liền cút cho ta bao xa. Thanh Hoa, quá phận. Đứng ở màu đen đại thương trên thanh niên cao mày, Trình Phong hắn điểm nào có thể so với ta. Đẹp trai hơn không có xoáy khí, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực không có thực lực. Hắn nếu dám ló đầu, lao tử nửa phút tàn bạo chết hắn. Ha ha, phải không? Lưu Thiên Kiêu liều lĩnh âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến, nếu ngươi nghĩ như vậy muốn tìm tàn bạo, vậy ta hiện tại thành toàn cho ngươi. Hướng theo âm thanh, Hắc Thủy Cung bên trong, Trình Phong bắn tung tóe lên trời. Mạnh mẽ võ đạo tinh khí cuồn cuộn, tựa như một tòa vạn trượng khổng lồ, để ngang Lưu Thiên Kiêu đường đi trên. Trình Phong. Nhìn thấy đột ngột xuất hiện Trình Phong, trước mặt bay nhanh trong quần áo xanh mỹ nữ thân thể run nhẹ. Trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc phức tạp. Về phần Lưu Thiên Kiêu, chính là sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Một đôi âm lệ ánh mắt nhìn chăm chú đến, tại Trình Phong trên thân tinh tế đảo qua. Ngươi chính là Trình Phong. Lưu Thiên Kiêu cười lạnh, trọn vẹn né 7 ngày, ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt rốt cuộc lú đầu. Hôm nay, bản điện nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, làm cha hoàng tiêu tan hận. Nhưng mà, đối với Lưu Thiên Kiêu nói ẩu nói tả, Trình Phong lại căn bản không có để ý tới. Bay lên bầu trời trước mắt, ánh mắt liền nhìn về phía Mãng Thanh Hoa. Nhìn đối phương kia quen thuộc quần áo xanh, thanh lệ gương mặt, tóc đen thủi. Một cổ đã lâu cảm giác, đống nhiên nổi lên trong lòng. Thanh Hoa cô nương, thật là đã lâu không gặp a. Đưa mắt nhìn Mãng Thanh Hoa rất lâu, Trình Phong mới tỉnh hồn lại, rất là cảm xúc nói, ngươi gần đây, có được khỏe hay không? Trần. U ạ toài ta, không tồi. Đối với ngẫu nhiên gặp Trình Phong, Mãng Thanh Hoa cũng cảm xúc khá sâu. Nghe được Trình Phong hỏi thăm, nhàn nhạt cười một tiếng, chính là có một người rất phiền, cùng như con ruồi quấn quýt lấy ta, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ồ, nếu là một cái đáng ghét lại không bỏ rơi được rồi nhặng, kia liền trực tiếp đập chết đi. Nghe vậy, Trình Phong nhàn nhạt nói, đập chết. Ta bây giờ còn là phá toái cảnh đỉnh phong tu vi, căn bản không phải đối thủ. Ta giúp ngươi. Trình Phong nói, đối với đập con ruồi, ta nhất là sợ trường rồi. Dứt lời, Trình Phong mới quay đầu nhìn về phía Lưu Thiên Kiêu. Cậu nam nữ, các ngươi đôi cậu nam nữ này, quả thực tội đáng chết vạn lần. Lúc này Lưu Thiên Kiêu, cơ hồ bị tức bể phổi, sắc mặt vô biệt tái mét. Bởi vì hắn vốn cho là, lấy mình tu vi, bối cảnh, tướng mạo. Đối với một cái ra đời không lâu nữ tử phát động ái tình thế công, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Chưa từng nghĩ, cũng tại Mãng Thanh Hoa trên tay liên tục ăn quả đắng. Bất quá này cũng cho qua. Tại mình thích trong tay nữ nhân ăn quả đắng ngược lại cũng không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là lúc này, Mãng Thanh Hoa cư nhiên ngay trước hắn kẻ thù mặt, đem hắn bỡn cợt cái gì cũng sai, coi là một con ruồi. Thậm chí càng mình kẻ thù đem hắn đập chết, có thể nói là một loại kỳ xấu hổ làm đủ. Để cho Lưu Thiên Kiêu tại chỗ liền lửa giận lửa ghen điên cùng thiêu, nhấc tay một cái, dưới chân màu đen đại thương rơi xuống vào trong tay. Đâm ba. Xuyên thủng nặng nề hư không, hung mãnh đâm Trình Phong trái tim. Trình Phong. Cho bản điện chết đi. Lưu Thiên Kiêu không hổ là thiên khải tà đế tử vực ngoại đưa vào thiên tài tuyệt thế, tu vi quả thật rất giỏi. Đâm ra một thương, kia cái màu đen đại thương trực tiếp hóa thành một đầu hắc long. Trong nháy mắt đến Trình Phong phụ cận, phải đem Trình Phong thọt giết tại chỗ. Trình Phong, cẩn thận. Nhìn thấy màu đen đại thương hung mãnh đâm, Mãng Thanh Hoa thần sắc siết chặt, thấp hô để cho Trình Phong cẩn thận. Nhưng mà, Trình Phong lại khẽ mỉm cười. Theo sau thần lực trong cơ thể cuồn cuộn, hướng phía màu đen đại thương đấm ra một quyền. Vành. Sấm sét quyền kình tại màu đen đại thương trên nổ tung. Tại chỗ đem màu đen đại thương đánh cho trận đâm tư thế đình trệ, tiếp tục hướng về phía bầu trời bay đi. Lưu Thiên Kiêu trực giác một cổ cự lực thuận theo đại thương, rời núi lấp biển vọt tới. Vội vàng tiến hành tiết lực, cũng có chút ứng phó không kịp. Cả người trực tiếp bị màu đen đại thương mang theo, hướng trời cao bay ngang mà đi. Bộ dáng kia, quả thực chật vật tới cực điểm. Thấy màn này, từ trước còn có chút bận tâm Trình Phong Mãng Thanh Hoa, đôi mắt một hồi trợ to, bị khiếp sợ không nhẹ. Bởi vì này ít ngày Lưu Thiên Kiêu đối với nàng quấn quýt chặt lấy, cho nên sâu biết rõ được đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả đối đầu, phỏng chừng cũng không là đối thủ. Nhưng đối đầu với Trình Phong, lại cùng phế vật một dạng không chịu nổi một kích. Vào giờ phút này, bị khiếp sợ không chỉ là Mãng Thanh Hoa. Kia Hắc Thủy Cung trong vô số võ giả, càng bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Hảo sau một hồi, tiếng kinh hô mới vang dội. Trời của ta, Trình Phong cư nhiên như thế hùng hổ. Vừa vặn một quyền, liền đem kia điếu tạc thiên thiên khải con trai đánh bay. Thực lực như thế, roi mắt toàn bộ địa khung đại lục, phỏng chừng đều không tìm ra cái thứ nhì đi. Nhìn đến sừng sững bầu trời Trình Phong, Hắc Thủy Cung đệ tử cảm xúc nhấp nô. Đối với trong tin đồn thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân Trình Phong, có một cái khắc sâu giải. Trình Phong, ngươi tìm chết. So với mọi người khiếp sợ, kia Lưu Thiên Kiêu chính là vừa giận vừa sợ. Nghe mọi người tiếng nghị luận, da mặt đỏ bừng lên. Một hóa giải quyền kình anh kích lực, liền trong miệng chợt quát một tiếng, khiến cho ra bản thân thủ đoạn chân chính. Hóa thương là côn, mạnh mẽ hướng về phía Trình Phong bạo quất mà đi. Nhưng mà, không đợi hắn bắn trúng Trình Phong. Rầm rầm rầm ba. Trình Phong đã vặn eo sắp xếp hông, xuất liên tục 7, 8 quyền. Mỗi một quyền đều cuồng bạo mạnh mẽ, đem hư không đánh mặc một cái lỗ thủng, thoải mái có thể đánh nổ một vị cường giả tuyệt thế. Khi này 7, 8 quyền đánh trúng Lưu Thiên Kiêu quất tới đại thường, bịch bịch bịch ba. Lưu Thiên Kiêu như bị sét đánh, toàn thân rung động, lui về phía sau liên tục lui nhanh. Bàn chân giẫm đạp tại trong hư không, lưu lại một cái sụp đổ hố to. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1959, Thanh Thiên Quỷ Vực. Trình Phong, ngươi chọc giận ta. Liên tục 2 lần tấn công, lại lấy thất bại thu tràng, cái này khiến Lưu Thiên Kiêu phiền muộn đến thổ huyết. Một đôi mắt bắn ra phẫn nộ cùng hung ác sáng bóng. Sau một khắc, một cổ tối tăm hắc khí, đột nhiên từ trên người hắn phun mạnh ra ngoài. Đem thiên khung đều một hồi nhuộm đen rồi, lớn như vậy địa vực đen như mực, thật giống như quỷ vực một dạng. Thậm chí trong bóng tối xuất hiện từng đạo khủng bố bóng dáng, tựa như từ trong địa ngục bò ra ngoài quỷ vật, làm người ta không rét mà run. Trình Phong, cẩn thận, đây thật giống như Lưu Thiên Kiêu chiêu bài võ kỹ. Mang thanh hoa âm thanh, tại Trình Phong vang lên bên tai, môn vũ kỹ này tên là Thanh Thiên Quỷ Vực, có thể mượn được mù mịt vị diện lực lượng giết địch, 10 phần nguy hiểm cùng quỷ dị. Mù mịt vị diện là một loại pháp tắc trật tự cùng bình thường vị diện ngược lại thế giới. Tại thế giới như thế này, tử vong cùng mất đi mới là duy nhất. Trên đời truyền lưu 18 tầng địa ngục, âm phủ quỷ vực, xâm la điện, vân vân, thật ra thì chính là mù mịt vị diện. Mù mịt vị diện lực lượng, ngược lại có chút ý tứ. Trình Phong chân mày cau lại, đối với gặp phải một loại mới mẻ võ đạo hệ thống, sinh ra chút hiếu kỳ. Mở tạo hóa thần nhãn, tinh tế quan sát bốn phía âm lệ quỷ ảnh. Trình Phong, đi chết đi cho ta. Ngay tại Trình Phong xem mù mịt vị diện lực lượng thời điểm, Lưu Thiên Kiêu tràn đầy sát ý vang dội âm thanh. Tiếp đó, tại Trình Phong xung quanh bỗng nhiên lộ ra mười mấy đôi khô héo quỷ trảo, hướng về phía hắn mạnh mẽ chụp tới. Quỷ trảo. Trình Phong toàn bộ tinh thần đề phòng. Tại quỷ trảo xuất hiện trước mắt, cũng đã phát ra ra. Giơ tay lên đánh ra một quyền, vành ba. Đem gần một nửa quỷ trảo tại chỗ nổ nát. Nhưng mà, những quỷ này trảo lại có thể trọng sinh. Trình Phong vừa đem quỷ trảo nổ nát, sau một khắc, hàng loạt xương đen gắn kết, cư nhiên ngưng tụ thành mấy chục quỷ trảo. Không có nửa điểm dừng lại, hướng phía Trình Phong lại lần nữa chụp tới. Có chút ý tứ. Thấy màn này, Trình Phong mới cảm giác được một chút mù mịt vị diện lực lượng đặc biệt. Thần lực trong cơ thể phun trào, rầm rầm rầm ba. Xuất liên tục mười mấy quyền, đem nắm hướng mình toàn bộ quỷ trảo, hết thể đánh cho thành phấn vụn. Nhưng mà, quỷ trảo bị đánh bạo sau đó, tại Trình Phong xung quanh xương đen cuồn cuộn. Tiếp đó, liên lại vừa là ngưng ra từng con quỷ trảo, hướng về phía Trình Phong nắm đánh mà tới. Hơn nữa quỷ trảo số lượng, vẫn còn so sánh ban nay tăng lên một mảng lớn. Cho người ta một loại giết mãi không hết cảm giác. Hắc hắc hắc ba. Một cái đắc ý cười lạnh truyền đến, Trình Phong, bản điện Thanh Thiên Quỷ Vực có thể diễn hóa vạn chủng công kích. Ngươi hôm nay lâm vào quỷ vực bên trong, nhất định phải chết ở bên trong. Lưu Thiên Kiêu lời nói, tựa hồ cũng không phải nói giả. Tại hắn nói chuyện thì, Trình Phong lại vừa là đem công kích hắn vô số quỷ trảo tất cả đều nổ nát. Nhưng mà quỷ trảo sau khi vỡ vụn, nhưng lại rất nhanh mọc tốt, số lượng bạo tăng gấp đôi, tiếp tục công kích Trình Phong. Hơn nữa, không chỉ là quỷ trảo. Tại bóng tối mênh mang bên trong, còn có một đạo nói quỷ ảnh thoáng hiện, hướng phía Trình Phong đánh bọc mà tới. Tựa như ẩn núp ở trong bóng tối sát thủ, sẽ đối Trình Phong triển khai một kích chí mạng. Trình Phong nhìn thấy màn này, Mãng Thanh Hoa hướng về phía Trình Phong tới gần, tâm lý thập phần lo lắng. Bởi vì này loại gần như vô giải võ kỹ, nàng vẫn là lần đầu gặp phải. Cảm giác cho dù Trình Phong thực lực có mạnh hơn nữa, một mực tiếp tục như thế, cũng sẽ bị giống như dây dưa đến chết. Thanh Hoa cô nương, không sao cả. Nhưng mà, Trình Phong lại không chút kinh hoàng, có vẻ nhẹ như mây gió, Lưu Thiên Kiêu chỉ là đang mượn lực mà thôi, Thanh Thiên Quỷ Vực lực lượng không cách nào hoàn toàn hàng lâm. Chỉ bằng vào hắn mượn được bé nhỏ không đáng nhắc tới lực lượng, căn bản không đả thương được ta nửa sợi tóc gáy. Trình Phong, cuồng vọng. Nghe được Trình Phong lời nói, Lưu Thiên Kiêu gầm lên, chờ một hồi ngươi sẽ biết, bản điện mượn được đây điểm lực lượng, có thể hay không làm ngươi chết bẩm. Đang khi nói chuyện, Lưu Thiên Kiêu trên thân sát ý cuồn cuộn, khiến Thanh Thiên Quỷ Vực uy lực thẳng tắp tăng vọt. Cuối cùng còn cầm trong tay màu đen đại thương ném ra, hóa thành một đầu ác long, ẩn núp tại trong bóng tối, sẽ đối Trình Phong triển khai tập kích. Thanh Hoa, bản điện cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Làm xong công kích bố cục sau đó, Lưu Thiên Kiêu hô to, ngươi nếu bây giờ tỉnh ngộ, đáp ứng làm bản điện nữ nhân, bản điện liền mở ra Thanh Thiên Quỷ Vực, đem ngươi tiếp đi ra ngoài. Nếu không, không đợi Lưu Thiên Kiêu nói hết lời, Mãng Thanh Hoa ngắt lời nói, Lưu Thiên Kiêu, so với làm nữ nhân ngươi, ta thả rằng đi chết. Tiếng nói rơi xuống xong, hiện trường yên tĩnh giống như chết. Theo sau vang lên Lưu Thiên Kiêu, xấu hổ đến mức tận cùng âm thanh. Cô gái ngu si, nếu ngươi nghĩ như vậy chết, vậy bổn điện sẽ giúp đỡ ngươi. Thanh thiên quỷ vực, giết. Lưu Thiên Kiêu dứt lời, toàn bộ thiên địa hắc khí cuồn cuộn, hóa thành một mảnh mãnh liệt sóng đen, hướng về phía Trình Phong cùng Mãng Thanh Hoa vọt tới. Mà tại sóng đen bên trong, từng đạo quỷ ảnh như ẩn như hiện, bén nhọn quỷ trảo hàn quang lấm liệt. Lưu Thiên Kiêu. Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo, ta vốn còn muốn để ngươi sống thêm một đoạn thời gian. Nếu ngươi gấp gáp như vậy phải chết, vậy liền. Đi chết đi. Trình Phong vốn là dự định cùng Lưu Thiên Kiêu chiến đấu, cho nên hiểu rõ mù mịt vị diện lực lượng bí ẩn. Về sau đối đầu tinh thông mù mịt vị diện lực lượng võ giả thì, cũng có thể lo trước khỏi họa. Nhưng mà Lưu Thiên Kiêu lại hết sức muốn chết, Trình Phong dứt khoát tắc thành cho hắn. Lôi phá quyền, cửu lôi doanh đỉnh. Trình Phong thúc dục trong cơ thể nơi có thần lực, thi triển ra lôi pháo quyền cực mạnh một thức. Ầm ầm ba. Hướng theo hắn đấm ra một quyền. Cửu thiên chi thượng, quần quận lôi đỉnh hội tụ, hẳn là hóa thành từng đạo lôi đỉnh quyền tinh thần sức lực. Chợt từ trên trời rơi xuống, hướng về phía Lưu Thiên Kiêu nổ tung mà đi. Một khắc này, thanh thiên quỷ vực mịt mờ đen nhẹm, cư nhiên bị quần quận lôi đỉnh quyền tinh thần sức lực mạnh mẽ xé mở. Đánh nát khắp trời quỷ ảnh, trực kích Lưu Thiên Kiêu. Trực khiến Lưu Thiên Kiêu sắc mặt biến đổi lớn. Thi triển ra một môn thân pháp võ kỹ, hóa thành một cổ hắc khí biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm, suýt nữa tránh thoát cửu lôi doanh đỉnh. Chỉ là, không đợi hắn thở phào, một cái thanh âm lạnh như băng, đột nhiên xuất hiện ở hắn bên tai. Lưu Thiên Kiêu, ta phong tỏa ngươi. Tiếp theo, đi chết đi. Hướng theo âm thanh, ông long ba. Một đạo phát ra lôi quang quyền kình bỗng dưng chợt hiện. Không chút nào cho Lưu Thiên Kiêu cơ hội phản ứng, vang một tiếng, đánh vào trên người hắn. Đem đánh cho đằng không bay lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Từng ngụm máu tươi, cùng nước phế thải một bản phun tung tóe ra ngoài. Đáng chết, ngươi là làm sao phong tỏa ta? Lưu Thiên Kiêu trong lòng vừa giận vừa sợ, mặt đầy bất khả tư nghị. Hắn thi triển ra thanh thiên quỷ vực, cả người dung nhập vào trong quỷ vực, mình chính là quỷ vực chúa tể. Trừ phi mình nguyện ý, ai cũng đừng hòng biết hắn ở địa phương nào. Nhưng mà, Trình Phong không chỉ đã biết, còn phong tỏa hắn chân thân. Đang buộc hắn hiện thân sau đó, để cho hắn một kích chí mạng. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Hừ, đối với vấn đề người chết, ta chưa bao giờ hồi đáp. Lưu Thiên Kiêu quát hỏi, Trình Phong nhưng cũng không hồi đáp. Chỉ thấy hắn đống nhiên thần niệm thúc dục, một đôi mắt nhìn chăm chú về phía bay ngang trong Lưu Thiên Kiêu. Vành. Lưu Thiên Kiêu tựa như bị một cái vô hình đòn nghiêm trọng, đầu không tự chủ được ngửa về sau. Thật may trên cổ hắn treo một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này là Thiên Khải Tà Đế ban tặng, có thể để phòng ngự bất kỳ vũ kỹ nào công kích. Lúc này ánh quang chợt lóe, ngọc bội bể ra. Thuận theo, cũng bảo vệ Lưu Thiên Kiêu một cái mạng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1960, bán chết đại tân sinh Thiên Kiêu. Thần hồn võ kỹ. Trước ngực ngọc bội phá toái, Lưu Thiên Kiêu sắc mặt một hồi thảm biến, quát lên nói, đáng chết, Trình Phong cư nhiên tinh thông một môn thần hồn võ kỹ. Thần hồn võ kỹ chuyên về một môn thần hồn con người cùng thần niệm. Một khi thần niệm bị đánh nát, cho dù nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, cũng biết bỏ mình tại chỗ. Trình Phong ban nãy thi triển thất sát thuật thần hồn sát, nguyên bản có thể một đòn hủy diệt Lưu Thiên Kiêu thần niệm, nhưng lại bị phòng ngự ngọc bội đón đỡ, mới miễn cưỡng vượt qua một kiếp. Theo sau không dám chậm trễ chút nào, thi triển ra thân pháp võ kỹ, cả người hóa thành một cổ khói đen. Giáo ba, một hồi biến mất, đến lúc lại lần nữa xuất hiện chỉ là đã đang bên ngoài mấy trăm dặm rồi. Nguy hiểm thật, ban nãy thật là nguy hiểm. Đứng ở một con sông lớn phía trên, Lưu Thiên Kiêu thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không nghĩ đến Trình Phong kia, vậy mà tinh thông thần hồn võ kỹ. Thật may ta cho dù trốn thoát, cách nhau vài trăm dặm, hắn khẳng định. Nhưng mà, Lưu Thiên Kiêu lời còn chưa dứt. Ẩm. Đầu hắn bỗng nhiên dữ dội ngửa về sau, cả người về phía sau bay ngang. Mà tại bay ngang trên đường, một đôi mắt thần quang lỏng lẻo, rõ ràng là phải chết dấu hiệu. Làm sao? Khả năng. Lưu Thiên Kiêu trong miệng phát ra không thể tin thì thầm, cách gần 500 dặm, Trình Phong hắn thần hồn võ kỹ, còn thế nào có thể bắn chúng ta? Rất hiển nhiên, Lưu Thiên Kiêu ban nãy thần niệm bị đòn nghiêm trọng. Cho dù hắn tại bị đánh trúng từ trước, thần niệm đã gắn kết, bày ra nặng nề phòng ngự. Nhưng lại không có một chút hiệu quả, bị một hồi đánh thành đống cặn bã. Sau đó thần niệm trực tiếp nổ tung, bước vào vực sâu chết. Đến chết đều không thể hiểu rõ, Trình Phong làm thế nào cách nhau vài trăm dặm cũng có thể nổ nát hắn thần niệm. Trên thực tế, đây cũng là thất sát thuật thần hồn sát điểm mạnh. Thần hồn sát đây kiểu võ kỹ, tổng cộng chia làm 4 cái tiểu cảnh giới. Trăm dặm đoạt hồn, thiên lý đoạt hồn, vạn dặm đoạt hồn, 10 vạn dặm đoạt hồn. Trình Phong chỉ cần luyện thành tầng thứ nhất trăm dặm đoạt hồn, là có thể cách nhau vài trăm dặm giết người. Huống chi, Trình Phong hiện tại đã luyện đến tầng thứ ba. Thần niệm vừa ra, trong vòng vạn dặm đều có thể lấy tánh mạng người ta. Trình Phong cùng Lưu Thiên Kiêu chỉ cách xa 500 dặm, giết chết hắn, như chơi đùa. Phần Phật 3. Hướng theo Lưu Thiên Kiêu bị Trình Phong đánh chết, hắn thi triển võ kỹ Thanh Thiên Quỷ Vực theo bể tan cảnh. Khắp trời đen nhèm tiêu tán, lộ ra ban ngày. Trình Phong, ngươi không sao chứ? Mịt mờ đen nhèm tản đi sau đó, mãng thanh hoa âm thanh chuyển đến. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện đối phương ngay tại hơn vài chục dặm, mặt lộ vẻ vẻ ân cần nhìn đến hắn. Vì vậy Trình Phong khẽ mỉm cười, trả lời, ta không sao. Lưu Thiên Kiêu kia đẳng hóa sắc, ta tiện tay liền có thể nghiền chết. Nghe Trình Phong lời này, mãng thanh hoa vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đang nói đùa. Nhưng đợi nàng ánh mắt đảo qua, nhìn thấy chân trời một cỗ thi thể hoành trần, trên mặt nhất thời đầy khiếp sợ. Lưu Thiên Kiêu. Mãng thanh hoa tay che đôi môi, bất khả tư nghị nói, Trình Phong, Lưu Thiên Kiêu hắn. Chết. Mãng thanh hoa quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Đường đường một tên mới lên cấp cường giả tuyệt thế, có thể thoải mái đánh bại đỉnh cao nhất tồn tại nhân vật lợi hại, vậy mà mất mạng khi nơi này. Hửng, chết. Lưu Thiên Kiêu một mực muốn chết, ta dứt khoát tác thành cho hắn. So với mạng thanh hoa khiếp sợ, Trình Phong lại có vẻ mây nhạt phong vân. Thật giống như ban nãy giết chết không phải Lưu Thiên Kiêu, mà là nghiền chết rồi một con kiến. Trình Phong, ngươi thì đã mạnh mẽ đại đến mức độ này sao? Đạt được xác thực trả lời sau đó, mạng thanh hoa trong lòng lật lên sóng lớn. Một đôi tròng mắt nhìn chăm chú vào Trình Phong, thật lâu không cách nào yên lặng, từ trước ta thường thường nghe được lời đồn, nói ngươi nắm giữ đánh sắt thần triều đại đế thực lực. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là có người ở trong bóng tối dở cho quỷ, muốn đem ngươi đẩy tới đầu sóng gió. Bây giờ nhìn lại, là ta nghĩ lầm. Mãng thanh hoa tại Long Nguyên Các trong lúc tu luyện, đối với Trình Phong thập phần chú ý. Lúc đó nhận được Trình Phong đánh chết Thiên Khải Tà Đế tin tức, lập tức kết luận là có người tại từ trong cản trở. Cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai Trình Phong đã cường đại đến bất khả tư nghị bước. Đối phương, thật có thể tàn sát một vị đại đế. Trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Đó lại là Thiên Khải con trai Lưu Thiên Kiêu thi thể. Hắn bị người giết chết. Ngay tại Mãng Thanh Hoa kinh ngạc thời điểm, Hắc Thủy Cung đệ tử xuyên thấu qua tiêu tán bóng tối, thấy được phơi thây bầu trời Lưu Thiên Kiêu. Thoáng cái, toàn bộ Hắc Thủy Cung vỡ tổ rồi. Kịch liệt tiếng nghị luận liên tục, cơ hồ muốn rung sụp không trung. Trình Phong. Giết chết Lưu Thiên Kiêu người nhất định là Trình Phong. Thật là không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy phút, Trình Phong liền đánh chết Lưu Thiên Kiêu. Rõ ràng như thế, Trình Phong thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng, tuyệt đối không phải là không có lửa làm sao có khói. Những cái được gọi là tuyệt thế thiên kiêu, phỏng chừng toàn bộ đều không phải Trình Phong đối thủ. Cho dù kia Hoang Thiên Đế con trai con hoàng, cũng không ngoại lệ. Hiện nay, địa khung đại lục tổng cộng xuất hiện 12 vị tuổi trẻ thiên tài tuyệt thế. Kia Hoang Thiên Đế thân tử con hoàng chính là công nhận tối cường giả. Một lần có thể cùng Trình Phong sánh vai, được gọi là cái thứ nhì Trình Phong. Bất quá hướng theo Trình Phong thoải mái đánh chết Lưu Thiên Kiêu, mọi người nhất thời không còn đối với con hoang như vậy hết lòng tin rồi. Ít nhất, Hắc Thủy Cung đệ tử kết luận, con hoang không phải Trình Phong đối thủ. Thanh Hoa cô nương, nghe nói ngươi đã xúc thế đến mức tận cùng, chuẩn bị vượt thiên kiếp tấn nhập đăng thiên cảnh rồi hả? Hắc Thủy Cung tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, loạn cả một đoàn. Trên bầu trời, Trình Phong lại tiêu sái đạm nhiên. Hắn ngoắc tay, đem Lưu Thiên Kiêu trong tay kia cái màu đen đại thương hút qua đây nắm trong tay. Tùy ý quan sát chốc lát, áp đảo đại thương khí linh, đem thu nhập hồn giới bên trong. Theo sau quay đầu nhìn về Mãng Thanh Hoa, nhẹ giọng hỏi thăm. Hừm, ngay từ lúc 7 ngày trước, ta cũng đã xúc thế xong. Mãng Thanh Hoa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, gật đầu nói, lúc ấy ta liền định độ kiếp, lại bị Lưu Thiên Kiêu phá hư. Hôm nay Lưu Thiên Kiêu đã chết, ta vừa vặn có thể an tâm độ kiếp. Ngươi chuẩn bị ở địa phương nào độ kiếp? Nếu không ta giúp ngươi hộ pháp. Đang độ thiên kiếp thời điểm, giống như không sợ bị người quấy rầy. Bởi vì một khi có người đối với độ kiếp người động thủ, lập tức liền sẽ bị thiên đạo phát giác, hạ xuống thiên phạt ngăn được. Nhưng Mãng Thanh Hoa tình huống có chút đặc thù, cũng không phải thân thể con người. Tại sao khi độ kiếp, sẽ sản sinh một đoạn suy yếu thời kỳ, cho nên mới chậm chạp không có tiếp đón dưới thiên kiếp đến. Nếu không, một khi thiên kiếp ra thần, Lưu Thiên Kiêu không chỉ không dám dây dưa, càng phải đi đường vòng. Ta chuẩn bị đi Bách Vạn Đại Sơn độ kiếp. Mãng Thanh Hoa nói, nơi đó có Thiên Hoàng Điệp cùng Ngao Thanh tiền bối, ta độ kiếp hẳn sẽ thuận buồm xuôi gió. Cho nên, ngươi không cần giúp ta hộ pháp. Ta còn là cùng ngươi đi một chuyến Bách Vạn Đại Sơn đi. Trình Phong kiên trì nói, dù sao thêm một người hộ pháp, nhiều một phần an toàn. Trình Phong, thật không cần. Nhưng mà, Mãng Thanh Hoa lại từ chối, trên người của ngươi sự việc nhiều như vậy, vẫn là làm việc trước ngươi đi. 7 lượt thiên kiếp mà thôi, ta nhất định có thể đủ thoải mái sống qua, tin tưởng ta. Nghe được Mãng Thanh Hoa lời này, Trình Phong cười gật đầu một cái, không khăng khăng nữa là Mãng Thanh Hoa hộ pháp. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1961, kế hoạch tác động. Trên bầu trời, Trình Phong cùng Mãng Thanh Hoa nói chuyện phiếm. Đem mỗi người 2 năm gần đây trải qua, đại khái giảng thuật một lần. Mãng Thanh Hoa 2 năm qua trải qua tương đối bình thường, từ khi tiến nhập Long Nguyên Các, liền một mực bế quan khổ tu. Mãi đến trước đây không lâu, triệt để giác tỉnh viễn cổ thôn thiên mãng huyết mạch, lúc nãy phá cửa ra, chuẩn bị độ kiếp. So ra, Trình Phong trải qua quả thực hơi dọa người. Khi Mãng Thanh Hoa sau khi nghe xong, một đôi tròng mắt quang mang chớp thước. Thật giống như nhận thức lại rồi Trình Phong, đối nhìn với cặp mắt khác xưa. Trình Phong, 2 năm không thấy, ngươi thật là biến hóa rất lớn. Mãng Thanh Hoa có phần là cảm xúc, cùng 2 năm trước so sánh, quả thực như hai người khác nhau. Thật ra thì nhắc tới, ngươi cũng biến hóa không nhỏ a. Trình Phong cười nói, ngươi lúc trước lạnh lùng, một ngày đều không nói được mấy câu nói. Hiện tại so lúc trước cởi mở hơn nhiều. Phải không? Mãng Thanh Hoa nhàn nhạt cười một tiếng, sư phụ ta nói, ta gần đây thêm mấy phần nhân khí, đang không ngừng hướng về phía người chuyển biến. Ngươi cảm thấy ta loại chuyển biến này, được chứ? Ta cảm thấy rất tốt, có thể tiếp tục cố gắng. Trình Phong cười nói. 3. Mãng Thanh Hoa cũng cười, được, vậy ta nghe ngươi, tiếp tục duy trì loại sửa đổi này. Cười nói chốc lát, Mãng Thanh Hoa ánh mắt đảo qua Hắc Thủy Cung phương hướng. Nụ cười trên mặt vi thu, Trình Phong, ngươi Hắc Thủy Cung bằng hữu đến rồi. Chúng ta liền cho chuyện tới đây đi, ta dự định hiện tại đi liền Bách Vạn Đại Sơn độ kiếp. Hy vọng không lâu sau, Thương Khung Đảo gặp lại sau. Hửm, cũng tốt. Trình Phong gật đầu một cái, chúng ta Thương Khung Đảo gặp lại sau. Mãng Thanh Hoa làm việc rất dứt khoát, cùng Trình Phong lên tiếng chào hỏi sau đó, trực tiếp bay vút lên trời. Trình Phong đưa mắt nhìn đối phương rời khỏi, mãi đến bóng người màu xanh hoàn toàn biến mất rồi, mới thu hồi ánh mắt. Trình Phong, ngươi thật là quá mạnh. Lúc này, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong bay tới. Còn chưa đến phụ cận, tràn đầy kích động âm thanh liền vang dội, cư nhiên mấy phút không đến, giết chết rồi Thiên Khải con trai Lưu Thiên Tiêu. Ngươi có biết hay không, tại trước đây không lâu, Lưu Thiên Kiêu vừa đánh bại một vị đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong đỉnh cao nhất cường giả. Ồ, thật không? Nhưng mà, Trình Phong lại không vui không buồn, bất kể hắn đã từng đánh bại qua ai, hiện tại cũng đã trở thành một cỗ thi thể. Ê, được rồi. Nhìn thấy Trình Phong bộ dáng, Bùi Phong lắc đầu cười khổ, đối với ngươi mà nói, đánh chết Lưu Thiên Kiêu cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau. Bất quá, Thiên Khải Tà Đế kia cùng toàn bộ thiên hạ, sợ rằng đã bởi vì chuyện này mà náo loạn tung trời rồi. Bùi Phong suy đoán không giả chút nào. Vực ngoại, Thiên Khải Tà Vực. Thiên Khải Tà Đế sắc mặt ngưng tụ, một cơn lửa giận như nham tương một bản từ trong cơ thể phun trào. Bởi vì tại trên tay hắn, một cái ngọc bội răng rắc phá toái, mà cất kín tại trong ngọc bội một tia thần niệm ngọn lửa, cũng đi theo đột nhiên dập tắt. Đây biểu thị, hắn hao tốn giá thật lớn đưa vào địa khung đại lục con trai Lưu Thiên Kiêu, đã hồn phi phách tán. Đáng chết, đáng chết. Thiên Khải Tà Đế gầm nhẹ, lại dám đánh chết bản đế thân tử. Phá hủy ta hái thiên địa quả thực cơ hội cuối cùng. Tuyệt đối không nên để cho ta biết ngươi là ai, nếu không, lên trời xuống đất, bản đế cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, Trình Phong đánh chết Lưu Thiên Kiêu tin tức, càng là lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng về phía toàn bộ địa khung đại lục lan tràn ra. Thoáng cái, thiên hạ sôi trào. Trình Phong rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền làm ra động tinh to lớn. Đem gần đây liều lĩnh hết sức Thiên Khải con trai, nhanh chóng đánh bể. Vũ Hóa thần triều, Ngọc Kinh. Lúc Thiên Mệnh Tư nhận được tin tức, đủ loại kinh hỉ thanh âm nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, vội vàng đem tin tức truyền cho Vũ Hóa Thần Đế. Ha ha ha, ta biết ngay Trình Phong tên kia không phải bị tức chủ. Hắn vừa ra sân liền giết chết Lưu Thiên Tiêu, lần này, xem ai còn dám tiếp tục chó sủa. Tiềm Long Thư Viện, Đao Tháp Phong, Thái Long Úng Thanh cười to, chấn người lỗ thai đều đau. Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch mấy cái nhìn thấy màn này, vẻ mặt cười khổ. Thoải mái bắn chết Lưu Thiên Tiêu. Vũ Hóa Thần Triều, một chỗ nào đó, Tô Lâm hai mắt mở ra, Trình sư đệ, ngươi thật là càng ngày càng mạnh. Hy vọng gặp mặt sau đó, có thể một thử thân thủ. Trình Phong. Tốt một cái Trình Phong. Huyết Thần Giáo Tổng Bộ, Bạch Tử Họa trong mắt quang mang chớp thước, từ trước đánh với ngươi một trận nửa chừng bỏ dở, lần này tiến nhập Thương Khung Đảo, cần phải đem chưa xong nhất chiến bổ sung. Ai thắng, ai liền lấy đi toàn bộ thiên địa quả thực. Vào giờ phút này, không chỉ Tô Lâm Bạch Tử Họa đám người ở suy nghĩ khuấy động. Kia các đại thần triều đế quân, càng là tâm lý không bình tĩnh. Bởi vì Trình Phong càng cường đại, tất biểu thị bọn họ thu được thiên địa quả thực cơ hội càng nhỏ. Loại chuyện này, bọn họ nhất không hy vọng nhìn thấy. Cho nên đủ loại mưu đồ, nhanh chóng tại các đại thần triều đế quân trong lòng sinh ra. Cùng lúc đó, thánh tượng thần triều đế đô. Thánh tượng con trai Địch Xế, tay cầm một tin tình báo, sắc mặt không yên biến đổi. Ngắn ngủi mấy phút, Trình Phong liền đánh sụp Lưu Thiên Kiêu. Địch Xế toàn thân lạnh cả người, hơn nữa, vẫn là ở Lưu Thiên Kiêu sử dụng ra Thanh Thiên Quỷ vực dưới tình huống. Trình Phong tiểu xuất sinh kia, hắn là làm sao làm được? Địch Xế quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Trong tình báo biểu thị, Đường Đường Thiên Khải con trai Lưu Thiên Kiêu, cư nhiên bị Trình Phong dễ như trở bàn tay giống như đánh bể. Mà thực lực của hắn, so Lưu Thiên Kiêu còn chỉ hơi không bằng. Giả như Trình Phong đánh tới Thánh Tượng Thần Triều, vậy hắn há chẳng phải là một con đường chết. Nghĩ đến đây, Địch Xế toàn thân hàn khí đại mạo. Từ trước ham hở, coi trời bằng vung, trong nháy mắt tan thành mây khói. Không thể, ta phải muốn có hành động. Địch Xế đột nhiên đứng lên, suy nghĩ nói, Trình Phong một khi ra tay với ta, phỏng trừng phụ hoàng ra tay cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Không bằng ta tiên hạ thủ vi cường, chế trụ tỷ tỷ của hắn Trình Thanh Tuyết. Có Trình Thanh Tuyết cái này tiền đặt cuộc, Trình Phong ắt phải ném chuột sợ vỡ bình, thậm chí. Nghĩ ngợi đến lúc này, Địch Xế lập tức có quyết định, chuẩn bị chạy tới Nguyệt Thần Điện bắt Trình Thanh Tuyết. Cho nên kiềm chế Trình Phong, để cho không dám động thủ với hắn. Ngu xuẩn. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái gầm lên chợt vang dội, chấm thật là đầu góc chứa đâu, cư nhiên sinh ra người một cái như vậy ngu ngốc. Hướng theo gầm lên, Thánh Tượng Đại Đế hiện thân chút ra. Nhìn đến Địch Xế, một bộ hận nó không tranh bộ dáng, rõ ràng bị giận quá. Phu hoàng, ta đi lùng bắt Trình Thanh Tuyết, chính là vì ngăn được Trình Phong A. Nhìn thấy Thánh Tượng Đại Đế, Địch Xế mặt liền biến sắc, giải thích, một khi ta im miệng, ngươi cái này ngu như heo. Không đợi Địch Xế nói hết lời, Thánh Tượng Đại Đế liền chửi như tắt nước, ngươi cho rằng Trình Thanh Tuyết là nhà của ngươi nô lệ không? Có thể bị ngươi tiện tay bắt. Tiếp theo, cho dù ngươi bắt được rồi Trình Thanh Tuyết, ngươi cho rằng liền có thể vội vã hiếp Trình Phong. Quả thực quá ngây thơ, quá ngu xuẩn. Phu hoàng, Nguyệt Thần Điện là ta Thánh Tượng Thần Triều Nguyệt Thần Điện. Địch Xế không cam lòng, tiếp tục giải bày, chỉ muốn phụ hoàng ngài kiên trì, Nguyệt Thần Điện Tam Điện chủ nhất định sẽ làm ra nhượng bộ. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1962, Thương Khung Đảo, mở ra. Hơn nữa, ta nghe nói Trình Phong coi trọng nhất thân tình, Trình Thanh Tuyết từ tiểu che chở hắn lớn lên. Địch Xế thẳng thắn nói, trên danh nghĩa là tỷ tỷ, trên thực tế còn gánh vác mẫu thân trách nhiệm. Chúng ta nếu như có Trình Thanh Tuyết trên tay, Trình Phong nhất định không dám làm bậy. Cất chó. Thánh Tượng Đại Đế sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ngươi làm như thế, chính là cùng Trình Phong triệt để vạch mặt. Nộ nhớ hay sao, chấm hái thiên địa quả thực kế hoạch cát sẽ phí công nhọc sức. Chấm nói cho ngươi biết, lập tức hướng về phía Trình Phong nói xin lỗi, khẩn cầu đối phương tha thứ. Nếu như dám cả gan tùy ý làm bậy, chấm liền tự mình động thủ, đem ngươi dọn dẹp sạch. Thánh Tượng Đại Đế nắm tay thâm nhập địa khung đại lục, lập vài vạn năm, chính là vì hái thiên địa quả thực. Hắn cũng không hy vọng chỉ là một đứa con trai nao tản quyết định, đem kế hoạch mình hủy diệt. Hơn nữa, hắn dòng dõi còn rất nhiều. Tuy rằng Địch Xế tương đối xuất sắc, nhưng nếu như không nghe lời, giết chết cũng không coi vào đâu. Nghe Thánh Tượng Đại Đế lời nói, Địch Xế tâm lạnh rồi nửa đoạn. Cảm giác được rõ ràng, giả như hắn không dựa theo Thánh Tượng Đại Đế ý tứ đi làm, Thánh Tượng Đại Đế thật sẽ xử lý xong hắn. Vu quả là không dám lại tí ti mạnh miệng, mang theo đầy bụng không cam lòng, túi đầu xuống. Cùng lúc đó, Vũ Hóa Thần Triều Hắc Thủy Cung. Trình Phong cùng Bùi Phong cạn đàm chốc lát, chuẩn bị đi tới Thánh Tượng Thần Triều, để cho Địch Xế một ít sâu sắc giáo huấn. Bởi vì đối phương lại dám đánh tỉ tỉ của hắn chủ ý, nhất định chính là tìm chết. Không cho thứ nhất chút nhan sắc nhìn một chút, thật sự cho rằng hắn Trình Phong dễ khi dễ. Nhưng mà, hắn vừa muốn động thân, một phần nói xin lỗi tin lại thông qua đủ loại con đường, chuyển khắp toàn bộ địa khung đại lục. Hắc Thủy Cung cũng thông qua một cái đặc thù công cụ, nhận được tin tức này, theo sau lập tức báo cáo Bùi Phong. Khi Bùi Phong sau khi thấy, sắc mặt trở nên thập phần đặc sắc. Bùi lão ca, làm sao? Nhìn thấy màn này, Trình Phong hiếu kỳ hỏi. Trình lão đệ, ngươi nhìn xem cái này. Bùi Phong đem bức thư đưa cho Trình Phong. Trình Phong sau khi xem xong, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, nói xin lỗi. Trình Phong cười lạnh nói, trong miệng phun phấn sau khi kết thúc, một câu ấy nấy thì xong rồi. Coi đời này, nào có dễ dàng như vậy sự việc. Rất rõ ràng, phần này truyền khắp địa khung đại lục tin, chính là Thánh Tượng con trai Địch Xế nói xin lỗi tin. Ngay trước toàn bộ thiên hạ mặt, hướng về phía Trình Phong nói xin lỗi, khẩn cầu Trình Phong tha thứ. Quả thực đem tư thế bỏ vào thấp nhất, khuất nhục tới cực điểm. Ít nhất đối với Đường Đường đế quân con trai, đã là đáng quý. Nhưng mà, Trình Phong lại không để ý lắm. hay là chuẩn bị tự mình đi một chuyến thánh tượng thần triều, cùng địch xế hảo hảo nói chuyện một chút. Bất quá, đúng lúc này. Ầm ầm ba. Cửu Thiên chi thượng, nằm ngang ở thiên khung sâu bên trong cự đại hòn đảo, đống nhiên truyền đến một cái kình thiên tiếng vang lớn. Sau một khắc, thật giống như mây tan thấy trăng. Bao phủ tại cự đại trên đảo nhất trọng vô hình xiển xích, không tên bể nát. Thuận theo, tạch tạch tạch ba. Từ cự đại trên đảo dọc theo người ra ngoài mười mấy cái hẹp dài thông đạo, tựa như bị trong nháy mắt sơ thông một dạng. Lóe lên từng đạo thất thải hà quang, từ trong tản mát ra thấm người thơm dịu. Cách trăm ngàn vạn dặm, Trình Phong nhẹ nhàng hút vào một ngụm, cả người cũng một hồi trở nên thoải mái rất nhiều. Thật giống như kia trong không khí, dung nhập vào một loại nào đó vật đại bổ một dạng. Thiên địa quả thực. Đây là thiên địa quả thực mùi vị. Trình Phong không nhịn được hô to, xem đến thiên địa quả thực đã thành thục rồi, thương khung đảo thuận theo mở. Tiếp theo chỉ cần chiếm cứ không trung thông đạo, là được mỗi cái lối đi đưa vào thương khung đảo 20 tên người được tuyển chọn, trước đi hái thiên địa quả thực. Ha ha, đây đúng là thiên địa quả thực trưởng thành dấu hiệu. Bùi Phong lúc này cũng kích động không thôi, hô, Trình Phong, ta xem kia thánh tượng thần triều ngươi chính là chớ đi, nhanh chóng chuẩn bị một chút, tiến nhập thương khung đảo hái thiên địa quả thực là hơn. Dù sao địch xế không chạy khỏi, chờ thiên địa quả thực hái xong xong rồi cho thêm ban tặng giáo huấn cũng không muộn. Hửm, cũng tốt. So với thiên địa quả thực, giáo huấn địch xế vốn căn không coi vào đâu. Huống chi, tiến vào thương khung đảo cũng có thể giáo huấn địch xế, không cần phải gấp gáp vu nhất thời. Vì vậy nhìn về phía Bùi Phong, chào hỏi, Bùi lão ca, từ trước ta tiêu diệt thiên khải thần triều. Thuộc về thiên khải thần triều cái kia không trung thông đạo, đã bị ta chiếm cứ. Cho nên, các ngươi Hắc Thủy Cung chọn một lượng tên nhất đệ tử kiệt xuất, ta đưa bọn hắn tiến nhập thương khung đảo đi. Cuối cùng cho dù không có hái tới thiên địa quả thực, lấy được một ít thiên tài địa bảo cũng không tệ. Tại thương khung đảo, đúng vậy chỉ có thiên địa quả thực, còn có tất cả thiên tài địa bảo, mỗi người hiếm thấy hy hữu. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, gặp phải thương khung đảo quê hương yêu thú đánh chết. Một khi từ thương khung đảo ra, mỗi cá nhân tu vi đều có thể đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trở thành địa khung đại lục, kiệt xuất nhất kia một đống người. Trình Phong, ngươi phải cho Hắc Thủy Cung ta hai cái tiến nhập thương khung đảo danh lệch. Nghe được Trình Phong lời nói, Bùi Phong đầu ông tác hưởng. Bởi vì kinh hỉ tới quá đột ngột, quá ngoài ý muốn rồi. Phải biết, từ trước Vũ Hóa Thần Triều cùng Huyết Thần Giáo đánh tối bụi, đều chỉ là vì tranh đoạt chỉ là 20 tiến nhập thương khung đảo danh lệch. Trình Phong một câu nói, thì cho hắn hai chỗ, quả thực cùng nằm ngộng. Bùi lão ca, ngày đó Khải Thần Triều là ta đánh xuống, nó tiến nhập thương khung đảo danh lệch, theo lý quy quyết định của ta. Trình Phong nhàn nhạt nói, lão ca, trước tiên ngươi đi chọn đệ tử. Chọn lựa ra sau đó, đem đưa về Thiên Khải Thần Triều đế đô Thiên Khải Thành. Về phần ta, thì phải trước tiên hồi thư viện một chuyến. Được, ngươi đi đi. Bùi Phong gật đầu liên tục, ta sau khi chuẩn bị xong, sẽ tự mình dẫn đội đi tới Thiên Khải Thần Triều. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái. Theo sau thi triển ra ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình. Bạch! Chạy tới Tiềm Long Thư Viện. Lúc này Tiềm Long Thư Viện đã hướng theo thương khung đảo mở ra vùi lấp vào náo động trong đó. Thư viện chín đỉnh vô số đệ tử, đạo sư, tất cả đều bắn tung tóe lên trời, nhìn sang Ngọc Kinh vị trí chỗ đó. Ở nơi nào, một đầu hẹp dài thông đạo từ trên trời một đường kéo dài đến Ngọc Kinh phía trên. Tựa như một đạo cầu vồng, hết sức xinh đẹp cùng đồ sộ. Không trung thông đạo, đó là trong tin đồn không trung thông đạo. Tục truyền, thông qua không trung thông đạo, có thể tiến nhập thương khung đảo, thu được siêu cấp kỳ ngộ. Mấy vạn năm trước, chúng ta địa khung đại lục xuất hiện rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu, liền là bởi vì tiến vào thương khung đảo gây nên. Cũng không biết lần này, Tiềm Long Thư Viện chúng ta có thể có mấy người có thể tiến nhập thương khung đảo. Kịch liệt tiếng nghị luận liên tục, cũng đang thảo luận tiến nhập thương khung đảo tuyển người. Nhất bị mọi người tán thành người, không thể nghi ngờ là Trình Phong, Tô Lâm, Lương Lạc Thạch, Kiếm Hoàng Tống Nhất, Phong Vũ Lôi Điện, Kiếm Vô Trần. Nhưng mà, tiến nhập thương khung đảo danh ngạch có hạn. Cuối cùng có thể có 4-5 người có thể đi, đều xem như lính thiên. Nhưng mà, khi Thư Tiên Sinh tuyên bố ra đi tới thương khung đảo danh ngạch thì, mọi người đều kinh sợ. Bởi vì số người đạt tới 15 người hơn, vượt xa khỏi rồi giới hạn. Bất quá, khi mọi người thấy trên bầu trời, đống nhiên xuất hiện Trình Phong sau đó. Rồi rít bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đã không còn một chút nghi vấn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1963, người được tuyển chọn. Trình Phong lấy lực một người phá hủy toàn bộ Thiên Khải Thần Triều. Trước đây không lâu, Thiên Khải Tà Đế hao tốn giá thật lớn đưa vào địa khung đại lục Thiên Khải con trai Lưu Thiên Tiêu, cũng bị Trình Phong giết chết. Như thế phía dưới, Thiên Khải Thần Triều đã không tiếp tục cạnh tranh đoạt thiên địa quả thực tuyển người. Thuộc về Thiên Khải Thần Triều cái kia không trung thông đạo, tự nhiên đem thuộc về Trình Phong. Cho nên, Thư Tiên Sinh tuyên bố sẽ có 15 tên thư viện đệ tử đi tới Thương Khung Đảo, hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí tại đây 15 cái danh ngạch bên trong, mọi người còn nghe được rồi Trình Mục Nguyên ba chữ. Trải qua hỏi thăm mới biết được, Trình Mục Nguyên là Trình Phong anh họ. Trình Phong thu được toàn bộ không trung thông đạo quyền phân phối, xuất ra một chỗ cho gia tộc của chính mình người, cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, mọi người sau khi biết, tự nhiên không tránh được một hồi hâm mộ. Sâu biết rõ được, Trình Mục Nguyên lần này chỉ cần có thể còn sống từ Thương Khung Đảo ra, tu vi chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Không nhiều, cũng có thể trưởng thành lên thành địa khung đại lục trên cực mạnh mấy vị tồn tại một trong. Mọi người ở đây suy nghĩ nhấp nhô thời điểm. Thiềm Long Thư Viện, Thư Sơn trong đại điện. Ánh mắt Trình Phong, tại Thái Long, Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch, Phong Vũ Lôi Địa. Trên thân người khác đảo qua. Theo sau rừng ở Thư Tiên Sinh trên thân, Tiên Sinh, Tô Lâm Sư Huynh cùng Lương Sư Huynh không có ở sao. Tô Lâm cùng Lương Lạc Thạch, đều đi bên ngoài ma luyện mình. Thư Tiên Sinh nói vậy nhìn thấy Thương Khung Đảo mở ra hình ảnh, liền sẽ mau chóng chạy về. Hả, vậy thì tốt. Trình Phong gật đầu, ta kế tiếp còn có một số việc xử lý, cho nên không thể cùng chư vị Sư Huynh đồng hành. Chờ Tô Lâm Sư Huynh trở lại sau đó, kính xin hắn dẫn đội, đem chúng ta thư viện đệ tử dẫn vào Thương Khung Đảo. Yên tâm đi, những này ta sẽ an bài tốt. Thư Tiên Sinh gật đầu, tỏ ý Trình Phong không cần lo lắng. Hửm, vậy được. Trình Phong thở dài một hơi, nói ra, Vũ Hóa Thần Đế đã chuyển tin thúc giục ta đi Ngọc Kinh rồi. Thái Long, Kiếm Sư Huynh. Chúng ta Thương Khung Đảo gặp lại sau. Được, Thương Khung Đảo gặp lại sau. Thái Long mấy người cũng biết Trình Phong trên thân sự việc quá nhiều, không cách nào cùng bọn chúng đồng hành. Vì vậy gật đầu một cái, muốn Trình Phong không cần phải để ý đến bọn họ, buông tay đi làm chuyện mình. Chư vị, bảo trọng. Trình Phong làm việc thập phần dứt khoát, hướng về phía Thư Tiên Sinh cùng người khác liền ôm quyền, liền bắn tung tóe lên trời. Đang bay ra Tiềm Long Thư Viện trước mắt, cách xa hướng về phía Thiên Tinh Thành Trình ra vị trí này nhìn thoáng qua. Theo sau vừa quay đầu, bay về phía Hoàng Thành Ngọc Kinh. Trình Phong lần này chưa có về nhà, một là không có thời gian. Thứ hai tất là không muốn quấy rầy người nhà cuộc sống yên tĩnh. Im hơi lặng tiếng rời khỏi, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Thi triển vạn lý độn hình, Trình Phong rất nhanh đã tới Ngọc Kinh Thành. Không trung thông đạo, quả thật đã thông. Đứng ở rễ bên ngoài kinh thành, Trình Phong nhìn đến cái kia nằm ngang ở Vũ Hóa Hoàng Cung đỉnh tới bầu trời thông đạo, mắt hơi nheo lại. Chỉ thấy kia không trung thông đạo, bởi vì bảy màu thuộc về đất ngưng tụ thành. Xa xa nhìn qua, thật giống như một đầu cầu vồng. Từng luồng thơm mát từ thông đạo cửa vào tản ra, để người toàn thân thông suốt, thần lực vận chuyển cũng mau một ít. Rõ ràng là Thương Khung Đảo trong tinh thuần nguyên khí, thuận theo không trung thông đạo tản mát ra. Lúc này Ngọc Kinh Thành hàng loạt võ giả, tất cả đều hướng về phía không trung thông đạo vị trí này áp sát. Một là quan sát không trung thông đạo, hai là hấp thu tinh thuần nguyên khí. Trình Phong, người đã đến rồi. Tại mịt mờ trong đám người, một cái bóng người màu trắng bay tới. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện là người quen cũ Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Thiên Chiếu tiền bối, tình huống bây giờ làm sao? Nhìn thấy Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, Trình Phong dò hỏi. Đối với một ngày này, bệ hạ đã sớm chuẩn bị đã lâu. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh trả lời, vào giờ phút này, thuộc về Vũ Hóa Hoàng thất 6 cái tiến nhập Thương Khung Đảo tuyển người, đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ cho ngươi, và Huyết Thần Giáo, Tiềm Long Thư Viện, khác mấy đại tông môn tuyển người đến, liền có thể tiến hành truyền tống, tiến nhập Thương Khung Đảo. Hả, lần này tiến nhập Thương Khung Đảo người đều có ai? Trình Phong thuận miệng hỏi. Thật ra thì tuyển người, ngươi hầu như đều nhận biết. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh nói, chân chính có đủ sức cạnh tranh người, chỉ có Tô Lâm, Bạch Tử Hoa, Lương Lạc Thạch, Mãng Thanh Hoa 4 người. Về phần những người khác, đều là chơi đùa mà thôi tính chất mà thôi. Tô Sư Huynh, Lương Sư Huynh, Bạch Tử Hoa, và Thanh Hoa Cô Nương. Trình Phong thầm đọc một lần 4 người danh tự, gật đầu nói, bọn họ hẳn còn chưa tới. Hơn nữa Thanh Hoa Cô Nương, vừa đi Bách Vạn Đại Sơn độ kiếp. Khoảng cách độ kiếp kết thúc, tối thiểu cũng phải 1-2 ngày. Độ kiếp là đăng thiên cảnh võ giả cần kinh nghiệm nhất đại khảo nghiệm. Mãng Thanh Hoa muốn từ phá toái cảnh đỉnh phong, một hơi vọt tới đăng thiên đệ thất trọng. Độ khó có thể nói chưa từng có. Hơn nữa nàng vẫn là cả người cụ viễn cổ thôn thiên mãng huyết thống người, là nửa người nửa mãng. Lần này độ kiếp phỏng trừng muốn rút đi mãng thân, hoàn toàn chuyển hóa thành người, độ khó lại tăng thêm một đoạn. Cho dù cuối cùng độ kiếp thành công, cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề, cần nghỉ ngơi một ít. Thần đế bệ hạ đã quyết định thời gian. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh nói, tại trưa mai, vô luận người đến không tới thời kỳ, đều sắp mở ra không trung thông đạo, đem bọn ngươi đưa vào Thương Khung Đảo. Về phần còn lại người, chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau lại truyền tống. Không trung thông đạo mỗi mở ra một lần, đều phải tiêu hao lượng lớn năng lượng. mở ra sau khi kết thúc, muốn tiến hành lần sau truyền tống, nhất định phải chờ thời gian 3 ngày đến bổ sung năng lượng. Mà tiến vào thương khung đảo hái thiên địa quả thực, mỗi phút mỗi giây cũng phải tranh thủ. Bỏ qua thời gian 3 ngày, quả thực là một loại tổn thất to lớn. Cho chuyện bên trong, Trình Phong cùng Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh đã tiến vào Ngọc Kinh Thành. Khi mọi người nhìn thấy thân mặc áo đen Trình Phong, nhất thời nhận ra được. Đủ loại kích động tiếng hoan hô, trực tiếp chiếu khắp nơi Trình Phong màng nhĩ. Thậm chí còn có không ít tâm tình kích động tuổi trẻ, như toan vọt tới Trình Phong phụ cận, cùng Trình Phong chuyện trò lưu niệm. Bất quá, lại bị Trình Phong khéo lời từ chối. Vì đỗ tuyệt tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh thần lực thúc dục, ngưng ra một cái cự đại thần lực hộ cháo, đem Trình Phong cùng mình bao phủ tại thần lực hộ cháo trong. Đang lúc mọi người trong tiếng kêu ầm ĩ, tiến vào Vũ Hóa Hoàng Cung. Trình huynh, đã lâu không gặp. Trình Phong mới vừa gia nhập Vũ Hóa Hoàng Cung, một vị vóc dáng thon dài thanh niên liền mặt mày vui vẻ chào đón mà tới. Bộ dáng kia, giống như một cái nhiều năm không gặp lao bằng hữu. Chính là Vũ Hóa Thái tử Phương Vô Vi. Mà tại Phương Vô Vi sau lưng, còn có 5 người thanh niên nam nữ. Một người trong đó là Bát Hoàng tử Phương Côn, còn lại 4 người chính là 2 nam 2 nữ, Trình Phong cũng chưa từng thấy qua. Nhưng tu vi tất cả đều không tầm thường, yếu nhất đều đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Ánh mắt Trình Phong tại Phương Vô Vi trên thân người khác đảo qua, nhàn nhạt ôm quyền thi lễ. Trong lòng đã biết, Phương Vô Vi 6 người, chính là Vũ Hóa Thần Triều một phương, lần này đi tới thương khung đảo tuyển người. Trình huynh, ta giới thiệu cho người một chút. Phương Vô Vi tư thế thả rất thấp, không để ý chút nào Trình Phong lãnh đạo. Tay chỉ kia 4 cái nam nữ, giới thiệu, 4 vị này, đều là ta Vũ Hóa Thần Triều tuyết tàng nhiều năm thiên tài đỉnh tiêm. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một hơi vượt qua 6 lượt thiên kiếp. Đối đầu cường giả tuyệt thế cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1964, Thiên bằng cửu biến. Mới cạn, gặp qua Trình công tử. Dương Trung Mật, gặp qua Trình huynh. Hướng theo Phương Vô Vi mở đầu, kia 4 cái nam nữ mỗi người tiến hành tự giới thiệu. Danh tự phân biệt gọi là Mới cạn, Dương Trung Mật, Lý Vô Phòng, Cổ Mai. Chư vị tốt, tiến nhập thương khung đảo sau đó, chúng ta đồng tâm hiệp lực, hy vọng có thể có một cái đại thu hoạch. 4 người giới thiệu xong, Trình Phong cười gật đầu. Về phần kêu Bát Hoàng tử Phương Côn, Phương Vô Vi không biết là quên hay là nguyên nhân khác, cư nhiên không có giới thiệu, đem bỏ rơi tại một bên. Phương Côn nhịn một chút, cuối cùng vẫn mình xuống tới. Trình Phong huynh, hơn nửa năm trước nhất chiến, đến bây giờ ký ức hay còn mới mẻ. Hôm nay gặp lại lần nữa, ngươi tu vi ta nhưng khác biệt rồi 108.000 dặm, suy nghĩ một chút thật là khiến người ta than thở a. Tại hơn nửa năm trước, Phương Côn cùng Trình Phong ác chiến trên 100 chiêu bất phân thắng bại. Bây giờ đối phương tu vi lại miễn cưỡng đạt đến đăng thiên đệ lục trọng, hơn nữa còn sử dụng một loại nào đó kích động tiềm lực đan dược gây nên. Nếu như cùng Trình Phong tái chiến, phỏng chừng liền một chiêu cũng không đỡ nổi. Phương Côn điện hạ quá khiêm nhường. Trình Phong cùng Phương Côn quan hệ một dạng thậm chí có thể nói rất không vừa mắt. Dựa theo Trình Phong tính cách, hoàn toàn có thể mặc xác đối phương. Bất quá trong mắt chợt lóe sáng, lại trả lời, ngươi bây giờ hẳn mới chừng 20 tuổi. Tu vi lại đã đạt đến đăng thiên đệ lục trọng. Loại thành tựu này, tại toàn bộ địa khung đại lục cũng không nhiều gặp. Ôi, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Phương Côn thở dài nói, ta chút thực lực này tiến nhập thương khung đảo, căn bản không có một chút sức cạnh tranh. Nếu như vận khí không tốt, đụng phải vài đầu hung tàn yêu thú, phòng trừng liền tính mạng còn không giữ nổi. Hy vọng đến lúc đó, Trình huynh có thể giúp đỡ một ít nhà. Thân là Vũ Hóa Thần Triều con dân, giúp đỡ lẫn nhau đó là nghĩa bất dung tử. Trình Phong trả lời một câu, theo sau giọng nói vừa chuyển hỏi, đúng rồi, Phương Côn Điện Hạ, ngươi thật giống như người mang côn bằng huyết mạch, đối với côn bằng cự thú chắc tương đối hiểu chứ. Hừm, có biết một ít. Phương Côn nói, Trình Huynh có nghi vấn gì, ta nếu như biết rõ, nhất định luôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Đúng như vậy, ta trước đây tu luyện qua một môn thân pháp võ kỹ, tên là Thiên Ưng Túng Hoành Thuật. Trình Phong thẳng vào chính đề, môn vũ kỹ này, đã bị ta tu luyện đến cực hạn. Lại phát hiện tổng cộng có 2 bộ. Thiên Ưng Túng Hoành Thuật chỉ là thượng thiên, về phần hạ thiên cũng không thế nào biết được. Bất quá căn cứ vào ta suy đoán, Thiên Ưng Túng Hoành Thuật hạ thiên hẳn cùng thiên bằng cự thú có liên quan. Không biết Phương Côn Điện Hạ, đối với chuyện này là có phải có nghe thấy? Thiên Ưng Túng Hoành Thuật. Nghe vậy, Phương Côn chân mày ngưng tụ lại, rơi vào trầm tư. Trình Phong huynh, lão bát chủ tu sức mạnh huyết thống, đối với võ học công pháp hiểu biết lơ mơ. Đem Trình Phong cùng Phương Côn lời đối thoại nghe vào trong tai. Kia Phương Vô Vi chen lời vào, ngươi nếu là muốn hiểu rõ có liên quan Thiên Ưng Túng Hoành Thuật hạ thiên tin tức, ta có thể dẫn ngươi đi Hoàng Gia Vũ Điện trong đi dạo một vòng. Ở nơi nào, nhất định có thể có thu hoạch. Rất rõ ràng, Phương Vô Vi cùng Phương Côn không vừa mắt, lẫn nhau phá. Rất sợ đối phương cùng Trình Phong rút ngắn quan hệ, từ mà dao động rồi địa vị mình. Dù sao lấy Trình Phong thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể chi phối Vũ Hóa Thần Đế ý chí. Chỉ cần Phương Vô Vi hai người đang còn muốn trên triều đỉnh có tư cách, đối với Trình Phong liền không dám có một chút đắc tội. Lão đại, ai nói ta đối với võ học công pháp hiểu biết lơ mơ? Phương Vô Vi vừa dứt lời, Phương Côn liền lập tức phản kích, chủ ta tu cự côn huyết mạch, mà côn cùng bằng là cùng một loại sinh vật. Trình huynh muốn biết có liên quan thiên ứng túng hoành thuật hạ thiên tin tức, ta nhất định có thể tạo được đại tác dụng. Lão bác, mà nói đừng bảo là như vậy đấy. Phương Vô Vi cười lạnh nói, nếu như cuối cùng cái gì đều không tìm được, chẳng phải là muốn để cho Trình huynh thất vọng. Lấy ta ý kiến, Trình huynh tốt hơn theo ta đi Hoàng gia Vũ Điện đi dạo một chút tương đối thỏa đáng. Hừ, Hoàng gia Vũ Điện tuy nói võ học bí tịch rất nhiều, nhưng người nào có thể bảo đảm nhất định cất chứa thiên ứng túng hoành thuật hạ thiên. Phương Côn không nhượng bộ chút nào, ta cho rằng, Trình Phong huynh vẫn là đi ta mẫu tộc tổ địa nhìn một chút tốt hơn. Ta mẫu tộc tổ địa, có một khối bị bằng máu thẩm thấu đá lớn, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vì lôi kéo Trình Phong, Phương Vô Vi cùng Phương Côn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đặc biệt là Phương Côn, đem mình mẫu tộc bí mật lớn đều rời ra. Phải dẫn Trình Phong người ngoài này, đi học hỏi mình mẫu tộc tổ địa nhất tông bảo vật. Vô Vi, tiểu bác, ồn ào gì thế? Ngay tại Phương Vô Vi hai người tranh luận thời điểm, một cái tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang dội, đều cho chấm an phận một chút, không cho phép đùa bỡn tiểu tâm tư. Nếu làm hư chấm đại sự, tất cả đều chịu không nổi. Hướng theo âm thanh, một người vóc dáng vĩ nạn người trung niên rảo bước đi ra. Phương Vô Vi cùng người khác thấy, rồi rít không mình hành lễ. Rõ ràng là Vũ Hóa Thần Đế mới hóa lông. Trình Phong, nghe nói ngươi ở đây tìm thiên ứng túng hoành thuật hạ thiên. Vũ Hóa Thần Đế khiển trách xong Phương Vô Vi hai người sau đó, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trình Phong. Là bệ hạ. Trình Phong gật đầu nói, môn này thân pháp võ kỹ, tại ta lúc ban đầu thời điểm, đã cứu ta nhiều lần mạng. Nếu là có thể tìm ra, có lẽ có thể mang đến cho ta may mắn. Liên quan tới môn vũ kỹ này, chấm nghe nói qua một chút tin tức. Vũ Hóa Thần Đế nói, tục truyền môn vũ kỹ này, chính là thiên bằng cổ tộc trí cao võ học, thật tên cứ gọi thiên bằng cửu biến. Lời đồn nếu như luyện tới đỉnh phong, tu luyện giả có thể trực tiếp hóa thành một vị thiên bằng, cánh khẽ vua triệu dặm. Cho dù là tạo hóa cảnh đại năng, cũng đuổi theo không kịp. Thiên bằng cổ tộc, thiên bằng cửu biến. Nghe lời này, Trình Phong chân mày cau lại. Không nghĩ tới thiên ứng túng hoành thuật, lại còn dắt kéo ra một cái như vậy cổ lao tồn tại, do hỏi, bệ hạ, dám hỏi thiên bằng cổ tộc ở nơi nào? Thiên bằng cổ tộc, chính là một cái vô cùng cường đại thị tộc. Vũ Hóa Thần Đế nói, tộc này ở tại thiên bằng cổ địa, ngoại tộc căn bản là không có cách vào bên trong. Ngươi muốn được thiên bằng cửu biến môn vũ kỹ này, sợ rằng phi thường khó khăn. Thiên bằng cổ địa. Trình Phong cao mày nói, bệ hạ, chỗ này, hẳn ở tại địa khung đại lục ra sao? Không tệ, đây vực ngoại. Vũ Hóa Thần Đế gật đầu, trước mặt trước tiên ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chuyên tâm hái thiên địa quả thực. Nếu như thu hoạch cự đại, đến lúc đó có lẽ có thể dùng thiên địa quả thực, cùng thiên bằng cổ tộc đổi lấy thiên bằng cửu biến pháp môn tu luyện. Hừng, cũng chỉ có thể như vậy. Trình Phong gật đầu một cái, nhưng trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì thiên bằng cửu biến chính là thiên bằng cổ tộc trí cao võ học, chắc chắn sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Cho dù là thiên địa quả thực bậc này chân bảo, cũng chưa chắc có thể đổi được. Huống chi, Trình Phong tại hái thiên địa quả thực sau khi kết thúc, còn sẽ gặp phải mười mấy vị tạo hóa cảnh bá chủ đánh lén. Cuối cùng có thể sống sót hay không, còn cũng là cái vấn đề. Cho nên vẫy vẫy đầu, Trình Phong đem việc này tạm thời đặt ở đáy lòng. Tính toán đợi vượt qua đại kiếp, rời khỏi địa khung đại lục sau đó, suy nghĩ thêm không muộn. Côn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1965, đổ chiến. Nói xong thiên bằng cửu biến một chuyện sau đó, Vũ Hóa Thần Đế dặn dò Trình Phong cùng người khác. Tiến vào thương khung đảo, cần thiết phải chú ý những thứ đó. Hơn nữa một ít cấm kỵ, cấm khu, tuyệt đối không thể xung loạn. Một khi bị sa vào, đăng thiên nặng cường giả, đều có thể có đi mà không có về. Trải qua Nạp Lan Trường Sinh giới thiệu, Trình Phong đối với thương khung đảo trong tình huống, đã có biết. Lúc này nghe Vũ Hóa Thần Đế lại lần nữa dặn dò, trong lòng không dám có một chút lười biếng. Đem tất cả chú ý sự hạng, tất cả đều ghi tạc tâm lý. Ước chừng hơn nửa giờ sau đó, rất nhiều tiến nhập thương khung đảo cần thiết phải chú ý đồ vật, Vũ Hóa Thần Đế cuối cùng giảng giải xong. Mà tại lúc này, một tòa đỏ như máu thuyền lớn từ rệ bên ngoài kinh thành trong hư không trôi ra. Tòa này thuyền lớn rất hùng vĩ, khí huyết sát phi thường nồng nặc. Cách vài trăm dặm, Trình Phong cũng cảm giác rất không thoải mái, tựa như thấy được thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Vậy là huyết thần giáo huyết tinh cự hạm. Phương Vô Vi tiến tới Trình Phong bên cạnh, giới thiệu, người trên thuyền, 89 phần 10 là huyết thần giáo kia bọn tạp chủng. Phương Vô Vi vừa dứt lời, rầm rầm ba. Từ huyết tinh cự hạm chi thượng, bay ra ngoài mười mấy người. Mười mấy người này, trước mặt mấy người Trình Phong rất quen, đều là huyết thần giáo nhân vật số 1. Sau đó chính là 8 tên nam nữ trẻ tuổi, mỗi người khí tức cường đại. Hẳn là lần này, huyết thần giáo phái tiến nhập thương khung đảo hái thiên địa quả thực tuyển người. Trình Phong dương mắt quan sát, ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía 8 người trong đó một tên bạch y thanh niên. Thanh niên mặc áo trắng này vóc dáng thon dài, mặt mũi xoáy khí. Bước đi thì bạch y tung bay, tiêu hất tới cực hạn, có thể nói là vô số trong lòng cô bé trong mộng nam thần. Chính là từ Tiềm Long thư viện phản bội chạy trốn thiên tài tuyệt thế Bạch Tử Họa, cũng là huyết thần giáo tứ đại thần vương một trong, Âm Dương thần vương chuyển thế thân. Trình Phong sư đệ, đã lâu không gặp. Thật giống như cảm ứng được ánh mắt Trình Phong, kia Bạch Tử Họa một đôi mắt nhìn tới. Miệng há hợp, một câu nói khoan thai truyền đến. Trình sư đệ. Nghe đến lời này, Trình Phong cười ha ha, Bạch Tử Họa, ngươi hôm nay cao quý huyết thần giáo Âm Dương thần vương, sư đệ hai chữ này, ta có thể không chịu nổi. Ha ha ba. Bạch Tử Họa cười nhạt, Âm Dương Thần Vương đã là đi qua, hiện ở trên thế giới này, chỉ có Bạch Tử Họa. Rất rõ ràng, Bạch Tử Họa chặt đứt đi qua. Kiếp này con vì mình mà sống, xuất ra một mảnh thiên địa mới. Muốn chém đứt tự mình đi tới sao? Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt lại hơi co rụt lại. Đối với Bạch Tử Họa sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Bởi vì Bạch Tử Họa đi qua có thể thập phần huy hoàng, chính là huyết thần giáo đời thứ nhất thần vương, đoạt được tạo hóa siêu cấp tồn tại. Bạch Tử Họa chỉ cần giác tỉnh ký ức, dựa theo kiếp trước kinh nghiệm tu luyện đi về phía trước. Kiếp này kém nhất, cũng có thể thoải mái vượt qua cửu trọng thiên kiếp, trọng đăng tạo hóa cảnh. Nhưng mà, hắn lại lấy đại nghị lực chặt đứt đi qua. Rõ ràng đối với chính mình thập phân tự tin, là một cái nhân vật hung ác. Trình Phong, tại Tiềm Long Thư Viện thời điểm, ta đánh với ngươi một trận chưa phân thắng bại. Bạch Tử Hòa nói, hy vọng tại Thương Khung Đảo, chúng ta có thể đem một trận chiến này bổ sung. Ai thắng, ai lấy đi toàn bộ thiên địa quả thực, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Tử Họa, ngươi tự tin có thể đánh bại ta. Trình Phong chân mày cao lại, không nghĩ đến Bạch Tử Họa sẽ hướng mình phát ra khiêu chiến. Tự tin 10 phần, nhưng phần thắng một nửa mở. Bạch Tử Họa nhàn nhạt nói, bất quá, một nửa phần thắng, đủ rồi. Nếu ngươi muốn chiến, vậy ta liền cùng ngươi nhất chiến. Nghe đến đó, Trình Phong cao giọng nói, thiên địa quả thực hái song song, ngươi và ta nhất chiến quyết định quả thực thuộc về. Lấy Trình Phong thực lực bây giờ, không sợ cùng bất luận người nào nhất chiến. Tuy rằng Bạch Tử Họa là Âm Dương Thần Vương chuyển thế thân, còn có Tiềm Long Thư Viện một vị tạo hóa cảnh tồn tại ký ức. Nhưng nếu như không có siêu cấp lá bài tẩy, muốn đánh bại Trình Phong, phần thắng sợ là ít ỏi không có là mấy. Bạch Tử Họa, Trình sư đệ, các ngươi nếu là muốn chiến, vậy ta cũng gia nhập vào đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm ôn hòa bỗng nhiên truyền đến, đổ chiến, người nhiều hơn một chút sẽ tốt hơn chơi đùa. Âm thanh rơi xuống song, một người mặc quần áo xanh bình thường thanh niên từ đàng xa đi tới. Bước chân thoạt nhìn không vui, nhưng không có qua thời gian bao lâu, đã tới rể bên ngoài kinh thành. Dĩ nhiên là Tiềm Long Thư Viện đã từng đệ nhất nhân, Thư Sơn Tô Lâm. Vậy là Tô Lâm. Tại Trình Phong không có quật khởi từ trước, đây chính là hoàn toàn xứng đáng Tiềm Long Thư Viện đệ nhất nhân. Càng là toàn bộ vũ hóa thần triều đệ nhất nhân. Hôm nay Tô Lâm, Bạch Tử Họa, Trình Phong ba vị tuyệt thế thiên kiêu tề tụ, hơn nữa còn muốn đổ chiến, suy nghĩ một chút đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Ngọc Kinh Thành, mọi người nhìn thấy màn này. Mỗi người huyết dịch đốt. Bởi vì Tô Lâm, Trình Phong, Bạch Tử Họa đều là toàn bộ vũ hóa thần triều tuổi trẻ đồng lứa đỉnh cao nhất tồn tại. Hôm nay nhưng phải đổ chiến, bằng cuối cùng đoạt được thiên địa quả thực làm tiền đặt cuộc. Bậc này cảnh tượng hoành tráng, tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi. Chỉ tiếc, Thương Khung Đảo người bình thường căn bản là không có cách tiến nhập. Nếu không, cho dù bỏ ra giá thật lớn, mọi người đều nguyện ý đi tới xem một chút. Mọi người ở đây tâm tình kích động thời điểm. Trình Phong, Tô Lâm, Bạch Tử Họa ba người ánh mắt, không hẹn mà cùng tại trong hư không giao hội. Thật giống như đao kiếm đánh nhau, có rực rỡ văng lửa khắp nơi. Tô Lâm, ta sớm muốn đánh với ngươi một trận rồi. Bạch Tử Họa chiến dịch đột ngột tăng cao, ngươi lần này chủ động tham dự đổ chiến, ta Bạch Tử Họa hai tay hoan nghênh. Tô Lâm sư huynh, tại bước vào thư viện thời điểm, ngươi chính là thần tượng của ta. Trình Phong nhìn xa Tô Lâm, âm thanh có chút cảm xúc, có thể đánh với ngươi một trận, là vinh hạnh ta. Ha ha. Ta đây cái thần tượng cũng không quá xứng trước nhà. Tô Lâm cười nói, đã phải bị sư đệ ngươi vượt qua, hy vọng tại đánh với ngươi một trận trong, có thể một lần nữa tìm về tu luyện cảm xúc mạnh mẽ. Ở võ đạo, đi ra một đầu tân con đường. Tô Lâm lai lịch rất thần bí, tục truyền là bị Tiềm Long Thư Viện Thư Sơn Sơn chủ Trúc Thanh Sam, từ bên ngoài nhặt được. Tại lúc rất nhỏ liền thiên phú tu luyện siêu tuyệt, không tu luyện tu vi đều đang tăng trưởng. Trời sinh vô địch trạng thái, để cho hắn tu luyện nhiệt tình trên phạm vi lớn tiêu trừ. Cho đến Trình Phong quật khởi, lần lượt đoạt đi hắn phong mang, mới để cho hắn tu luyện nhiệt tình hơi hơi có chút khôi phục. Trước đây không lâu dung hợp ba bộ phân thân, một hơi vọt tới đăng thiên đệ thất trọng. Nếu là ở Thương Khung đảo cùng Trình Phong nhất chiến chiến bại, có lẽ đem có thể chân chính kích thích ra Tô Lâm tu luyện cảm xúc mạnh mẽ, xuất hiện một vị võ đạo quái tài. Nếu như chiến thắng, chỉ sợ đem tu luyện chi hỏa dập tắt, đối với võ đạo triệt để mất đi hứng thú. Tô sư huynh, đánh với ngươi một trận ta nhất định toàn lực ứng phó. Nghe Tô Lâm lời nói, Trình Phong chiến ý bốc lên, thắng bại, bởi vì thực lực nói chuyện. Ha ha ha ba. Tô Lâm cười, cười đến rất vui vẻ, được, như vậy mới có thú. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong, Tô Lâm, Bạch Tử Họa ba người đã đạt thành nhận thức chung. Thương Khung đảo thiên địa quả thực hái xong, ba người đem quyết một thư hùng. Người thắng thu được tất cả, người thua tay không quay về. Ầm ầm ba. Ngay tại Trình Phong ba người có quyết định thì, dệ trên kinh thành mới hộ thành đại trận bị mở ra. Ở tại ngoại thành huyết thần giáo một nhóm người, tại huyết yêu trưởng lao dưới sự hướng dẫn, sải bước tiến vào vào trong thành. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1966, Thiên Khải Thành. Đồng thời, Tiềm Long Thư Viện Thư Tiên Sinh, cũng dẫn dắt 14 vị thanh niên thiên tài đến. Cùng Tô Lâm tụ họp sau đó, cũng tiến nhập Ngọc Kinh Thành. Trình Phong đi lên phía trước, rốt cuộc gặp được Tô Lâm cái này Tiềm Long Thư Viện truyền kỳ. Chỉ thấy Tô Lâm rất bình thường, chiều cao, tướng mạo, mặc trang phủ. Tất cả đều bình thường không có gì lạ. Nhưng ở trên người hắn, lại có một cỗ tinh khí thần. Tựa như Thương Tùng đứng sướng sướng, ngoan cường bất khuất. Thậm chí sẽ ở tật phong sậu vũ nện đùa dưới, trở nên càng ngày càng mạnh, mãi đến kình thiên đạp đất, bền chắc không thể gãy. Tô sư huynh, rốt cuộc nhìn thấy ngươi chân nhân. Nhìn đến Tô Lâm, Trình Phong ôm quyền nói. Ha ha, Trình sư đệ, ta chính là lần thứ hai nhìn thấy ngươi. Tô Lâm cười nói, lần này thấy ngươi cảm xúc, muốn so với lần trước lớn hơn. Bất quá như vậy rất tốt, sẽ kích thích ra ta tu luyện nhiệt tình cùng ý chí chiến đấu. Hy vọng ngươi hảo hảo tu luyện, tại Thương Khung đảo cùng ta đổ chiến, tốt nhất có thể đánh bại ta. Đánh bại ngươi. Tô Lâm yêu cầu rất kỳ quái, Trình Phong chân mày cau lại, Tô sư huynh, ta chỉ có thể nói tận lực mà làm. Tận lực, đủ rồi.